Các bạn đang nghe bộ truyện Đạo trưởng đi đâu rồi? Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 921, Tâm sự. Suối nước nóng cuồn cuộn, dòng suối róc rách, trong sơn cốc tản ra hương thơm, tiếng chim hót càng thêm tĩnh mịch. Cố Tá và Triệu Nhiên ngồi đối diện, ngâm mình trong hồ rộng hơn một trượng, hơi híp mắt, trên đầu là tùng bách xanh một mâm gỗ lơ lửng bay tới bên trên hồ nước nóng. Cố Tá cầm ly rượu trên đó uống một hơi cạn sạch. Toàn thân thoải mái, nói về hưởng thụ, Triệu chủ nhiệm hiểu nhất, mấy thứ này năm đó ta biết rõ, sao lại không nhớ là một cái nhỉ? Triệu Nhiên nói, đừng khiêm tốn, ngươi làm Đông Khê không tốt à? Ở đây ta không có, không phải không làm được, nhưng không hợp với lý niệm chấp chính của ta, ta làm tinh thần văn minh, đạo môn đặc sắc đại minh, không hợp mấy thứ này. Nhìn xung quanh vắng lặng, nói nhỏ, ta qua Đông Khê mấy lần, thật không được, Cố tổng nhiều thủ hạ giỏi quá, bên ta thì không, ta không nói thì họ không nghĩ ra, ta bảo họ đi Đông Đường thỉnh kinh, kết quả họ mang về nào là bố cục miếu quan, điều tra tín lực, kinh tế linh thạch, hoặc là rời núi lấp biển, xây tiểu khu, mỗi lần thấy là ta muốn ném văn chương vào mặt họ. Cố Tá cười, dễ thôi, quay đầu ta điều mấy người qua, chỉ cần ông cho chính sách, cứ để tôi lo, đảm bảo cho ông tái tạo một Đông Khê. Triệu Nhiên nói, viết cái phương án cho ta xem đã. Cố Tá gật đầu, không vấn đề, nói xong, hai người cùng cười, lại trở về những năm quen thuộc, dù đã qua mấy trăm năm, cảm giác ấy lại từ từ tìm về. Cố Tá nói, Triệu chủ nhiệm, nói một chút về hỗn độn nguyên điểm này, khác gì tiết điểm. Triệu Nhiên kể lại chuyện dùng Ngộ Chân bút tìm kiếm hỗn độn thế giới, cuối cùng tìm thấy hỗn độn nguyên điểm. Cố Tá nghĩ nghĩ, nói, ông cho rằng quân sơn thế giới là gì? Vốn có hay là ông tìm thấy? Nói cách khác, là mèo Schrödinger à? Triệu Nhiên nói, thật ra, ban đầu tôi nghĩ là đại khí vận, vì cửu thiên huyền long đại cấm thuật của tôi tự mang khánh vân. Làm gì cũng may mắn thêm một, thêm hai, đến giờ thêm năm, nhưng giờ tôi nghi ngờ, không biết là tôi tìm được hỗn độn nguyên điểm, hay là tôi tự tạo ra nguyên điểm. Cố Tá nói, chỉ ông mới phán đoán được tình huống này, tôi cho ông một chút tham khảo, tôi tu vô lượng đạo binh thuật. Môn này tìm được hư không tiết điểm, nhưng phương pháp tìm kiếm là cảm giác, tôi cho là có thì nó tồn tại. Hằng dực thiên của tôi chính là mèo Schrödinger. Triệu Nhiên suy tư nói, ông nói thế thì tôi hiểu nhiều điều. Năm đó tôi dùng Ngộ Chân bút mở cửa, chỉ mở mấy chục ngàn lần đã tìm được hỗn độn nguyên điểm. Lúc đó không biết, tu vi càng cao càng thấy khó tin, có lẽ chính là vấn đề duy tâm ông nói. Vậy có phải hư không tiết điểm và hỗn độn nguyên điểm đều có thể chịu tải thần thức thế giới? Cố Tá nghĩ nghĩ, nói, có lẽ không thể nói như vậy. Hư không tiết điểm có thể cho rằng như vậy, nhưng hỗn độn nguyên điểm thì càng giống là một cái thực thể, mà không phải chịu tải cho cỗ. Thế là đem chính mình tìm kiếm tiết điểm, cũng dùng cái này cố hóa thần thức thế giới phương thức nói ra. Triệu Nhiên lâm vào trầm tư, không khỏi gật đầu, ngươi nói không sai, hỗn độn nguyên điểm là một loại thần thức không ngừng trưởng thành cùng cố hóa quá trình. Một bên trưởng thành một bên cố hóa, mà hư không tiết điểm lại có điểm bình không trang rượu mới cảm giác. Cố Tá hỏi, vậy ngươi bây giờ rốt cuộc là trạng thái gì? Nghĩ muốn chứng thành kim tiên. Nhất định phải bản thể cùng dương thần hợp nhất, mới có thể xuất nhập thần trí của mình thế giới. Nói thật, ta cách mình dương thần còn có một dây ngăn cách. Ngươi đây, Triệu Nhiên cười khổ, ta cũng là sai một tuyến, nhưng đích xác thật là mặt chữ bên trên một tuyến. Cố Tá hỏi thăm, nói nghe một chút, Triệu Nhiên nói, ta tu luyện công pháp gọi là cửu thiên huyền long đại cấm thuật. Có chút tà môn, dương thần phân thuộc sáu mạch, cũng có thể gọi là lục tác, ta đã cùng năm mạch tương hợp, chỉ cần hoàn thành cuối cùng nhất mạch, liền thành, đối với tiết điểm cùng nguyên điểm thảo luận. Duy thì liên tục thời gian rất lâu, tắm xong, tẩy xong nhà tắm hơi, hai người lại leo lên tiên hiền phong, tiếp tục thảo luận chứng đạo kim tiên phương pháp, đàm luận tiêu điểm, đương nhiên là 36 thiên kim tiên định số vấn đề. Triệu Nhiên nói, ta nghe nói ngươi tọa trấn Nam Thiên Môn, lần lượt người giả bị đụng các đường kim tiên, thiếu chút nữa cười đi tiểu, cho nên ta rốt cục xác nhận, ngươi chính là Cố tổng, đây chính là phong cách của ngươi, năm đó ngươi chính là như vậy phát tài. Cố Tá hổ thẹn nói, để chủ nhiệm chuyện cười. Đến thời điểm đi gõ đạo hành thiên tôn đòn chúc, làm đến cái bảo đấu xem như lễ gặp mặt, Triệu Nhiên tiếp nhận cái này nhìn qua như đỉnh đồng dạng bảo đấu. Gật đầu nói, đây là chữ vật pháp bảo bên trong cực phẩm, năm đó phong thần đại chiến lúc chứa đựng quân lương đồ tốt. Ta liền không khách khí với ngươi, thu đồ vật, Triệu Nhiên hỏi, kế tiếp còn muốn tiếp tục người giả bị đụng đám kia kim tiên sao? Cố Tá nói, ta đang suy nghĩ Quảng Thành Tử cùng Khổng Tuyên, ngươi nói có thể được sao? Trên tay bọn họ cần phải có càng tốt hơn bảo bối. Triệu Nhiên lắc đầu, ngươi cái này hành sự, thật sự là ăn xong lau sạch không lưu dư địa sắc mặt. Ngươi sẽ không còn muốn đi thử xem sáu vị hỗn nguyên thánh nhân a? Cố Tá thử dò xét nói, kỳ thật ta là rất muốn bái kiến bọn hắn, ngươi nói có khả năng hay không? Hai ta một khối, Triệu Nhiên nói, đừng nghĩ, theo ta được biết, kia sáu vị thánh nhân đã có nhanh 100 năm chưa từng xuất hiện. Không có ai biết bọn hắn đều đi nơi nào. Cố Tá kinh ngạc, mất tích, Triệu Nhiên gật đầu, mất tích, hoặc là nói, trốn đi, cố tá trầm tư nói. Không cần đến a, coi như thật 36 thiên đều có định số. Hai chúng ta đi khiêu chiến hiện có đám gia hỏa này. Cũng tuyệt không có khả năng chạy đi bọn hắn 6 vị nơi đó nổi điên. Ngươi nhìn ta dọa dẫm đối tượng, ta liền Đại Thế Chí Bồ Tát nơi đó đều không có đi. Triệu Nhiên cười nói, Đại Thế Chí nơi đó ta đã từng đi thử qua thân thủ. Đáng tiếc đánh không lại hắn. Đương nhiên, hiện tại tái đấu, ta tự tin sẽ không thua hắn. Cố tá nhấc tay, chuyện này ta nghe nói, chỉ là không nghĩ tới là ngươi. Lúc ấy ta nhưng là bị Phật tổ vây ở Tu Di Thiên không ra được. Đối với ngươi vị này Hoàng Pháp chân nhân thế nhưng là vô cùng khâm phục a. Thế nào, hiện tại đánh thắng được Đại Thế Chí sao? Nếu như đi lời nói, chúng ta cùng một chỗ tìm tới cửa, không phải để hắn thổ huyết không thể. Triệu Nhiên nói, vì ít đồ liền đi đánh sao? Đừng luôn luôn chém chém giết giết, chém chém giết giết không phải mục đích. Mục đích của chúng ta là tìm tới đáp án. Cố tá nói, ngươi tìm tới đáp án sao? Triệu Nhiên lắc đầu, có lẽ tìm tới, có lẽ không có tìm được. Ta duy nhất xác định là, ta cuối cùng cần nhất mạch kia. Hoặc là nói cây kia tác, tại trên tay Ngọc Đế. Cố tá nói như vậy, ngươi muốn khiêu chiến mục tiêu là Ngọc Đế, muốn đánh rơi là hắn. Triệu Nhiên nói, ta cũng khó mà nói, nếu như căn này tác là Ngọc Đế mệnh mạch, đó chính là chân chính trên ý nghĩa một núi không thể chứa hai hồ. Nếu như không phải, Ngọc Đế giao cho ta là được, ta phủi mông một cái rời đi. Chương 922, sáng vốn liếng, Ca Nhi hai mặc dù đến nay không cách nào xác định, có phải hay không nghĩ muốn chứng thành kim tiên, liền nhất định phải xử lý phía trên một vị. Nhưng ít ra Triệu Nhiên bên này đã nói rõ, hắn chọn lựa mục tiêu, chính là Ngọc Đế, không biết có phải hay không là nhất định phải đánh bại Ngọc Đế. Nhưng từ Ngọc Đế cầm trên tay đến thứ 6 mạch, nhưng là Triệu Nhiên cái này mấy trăm năm tu hành nhận biết. Ta công pháp, bắt nguồn từ 5 mạch, hắn biến thành bề ngoài làm thân, đã từng ta một độ cho rằng, thứ 6 tác dĩ nhiên tổn hại, đã không thể làm gì, liền không còn lo lắng, năm đó tu hành còn thấp, không biết cứu bên trong, thẳng đến vào chân tiên đế quân chi cảnh, mới biết cái này thứ 6 tác tầm quan trọng. Nói đến, cái này 6 mạch cùng cho nên ngũ phương ngũ lão có quan hệ. Cố tá lập tức nói, đây là thiên đình bí mật, ta ngược lại là nghe nói qua một chút, nghe nói ngũ phương ngũ lão khiêu chiến Ngọc Đế, bị Ngọc Đế đánh giết, hằng Nga cái kia tiểu nương bì ở bên trong bỏ khá nhiều công sức. Triệu chủ nhiệm nếu như ngươi khiêu chiến Ngọc Đế, dứt khoát ta giúp ngươi thuận tay trừ hằng Nga, ta đã ở hằng Dược Tiên xây mặt trăng, đem hằng Nga câu ở bên trong, rảnh rỗi thời điểm khiêu vũ cho hai anh em ta nhìn. Triệu Nhiên liếc mắt, Cố tổng ngươi mỗi lần đàm loại chuyện này đều hưng phấn. Cố tá cười to, cũng chính là tại lão bằng hữu trước mặt, người không biết cái này mấy trăm năm ta nhiều kiềm nén. Làm ra cái đông khê đến, toàn bộ tiện nghi người khác, chờ ta chứng kim tiên, thật sự là dự định về hưu, những năm này loay hoay chân không chạm đất, thua thiệt chính mình quá nhiều. Triệu Nhiên nói, chỉ ngươi còn về hưu, ngươi chính là cái không biết đủ, chờ ngươi thật kim tiên, khẳng định nghĩ hỗn nguyên. Cố tá nói, đây đều là về sau sự tình, chủ nhiệm cần ta làm cái gì, cứ việc nói. Triệu Nhiên nói, ta suy nghĩ tỉ mỉ qua. Hai ta người một nhà không nói hai nhà lời nói, hai cái phương án, cái thứ nhất, ngươi coi trọng ai, ngươi đi ước chiến, ta giúp ngươi thu thập đối phương viện thủ, trước tăng cường ngươi, cái thứ hai, ngươi nếu như còn không có chọn lựa tốt mục tiêu, chỉ ta lên trước, ta đi ước chiến Ngọc Đế, ngươi giúp ta ngăn lại hắn viện thủ. Cố tá trầm ngâm nói, Phổ Tế Tiên Nhân đã thay thế ta hướng Ngọc Đế nói ra điều kiện, chỉ là hắn đến bây giờ đều không có trả lời chắc chắn, đã không có trả lời chắc chắn, cũng liền cho thấy hắn cũng không có đồng ý. Cho nên thiên đình giao cho ta không có vấn đề, chỉ là ngươi có thể thắng Ngọc Đế sao? Xem như tại 36 chủ thiên giới qua mấy trăm năm. Hai người tới nói, đã sớm biết Ngọc Đế chỗ lợi hại, tuyệt không phải thoại bản bên trong bị người đánh lên thiên đình sau chỉ biết chui gầm bàn sợ hàng. Tu vi của hắn, thậm chí so đại bộ phận kim tiên đều muốn càng mạnh. Triệu Nhiên nói, từ lần trước khiêu chiến Đại Thế Chí Bồ Tát về sau, ta liền một mực đang vì khiêu chiến Ngọc Đế làm chuẩn bị. Ngươi nên đối với ta có lòng tin, để cho ta không yên lòng ngược lại là ngươi. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu từ trước đến nay tả hữu nâng đỡ. Ta chiến Ngọc Đế, Vương Mẫu tất nhiên sẽ ra mặt, ngươi có thể hay không chiến thắng Vương Mẫu, có thể ngăn trở hay không thiên binh thiên tướng. Còn có, ta một mực lo lắng, ngươi như vậy bắt chẹt xuống dưới, có thể hay không dẫn tới chúng nổ. Các loại Vương Mẫu hướng ngươi xuất thủ thời điểm, sẽ có người nào giúp nàng? Nếu có người hỗ trợ đối phó ngươi, ngươi có thể cùng nhau ngăn trở sao? Cố tá nghĩ nghĩ, nói, hẳn là không có vấn đề, ta còn không có hồi báo cho ngươi đâu Triệu chủ nhiệm. Dưới tay ta có Đông Hoa Đế Quân, Thắng Nhạc Vương Phật, Tứ Đại Thiên Vương, Bảy Đại Thánh một trong Giao Ma Vương, thả ra đều là một mình đảm đương một phía nhân vật. Ngoài ra, còn có Dương Tiễn cùng Na Cha bọn hắn ngược lại là hiện tại có phiền phức. Nhưng chỉ cần ngươi đem Ngọc Đế lấy đi, ta liền suy nghĩ biện pháp giải quyết bọn hắn phiền phức. Chỉ cần phiền phức của bọn hắn giải quyết, hắc hắc, hai vị này đều là huynh đệ ta, có bọn họ, chỉ cần Triệu chủ nhiệm nguyện ý, ta dìu ngươi đi ngồi Linh Tiêu Bảo Điện. Triệu Nhiên gật đầu, ngồi Linh Tiêu Bảo Điện, ngược lại không đến nỗi liền nhìn Ngọc Đế có cho hay không ta thứ 6 tác. Đúng, nói nghe một chút, Dương Tiễn cùng Na Cha làm sao thành huynh đệ ngươi? Cố Tá cười nói, ta cái này là chân chính duyên phận, chủ nhiệm ngươi là không học được. Triệu Nhiên hỏi hắn, ngươi Hằng Dực Thiên có thể triệu tập bao nhiêu binh tướng? Cố Tá nói, quá nhiều cũng không có cái gì ý tứ, 30.000 người đầy đủ. Triệu Nhiên hơi gật đầu, lấy ra mấy món pháp khí cho Cố Tá biểu thị, thứ này gọi bò gỗ ngựa gỗ. Được được được, Đạo Văn Khổng Minh sáng ý, ngươi không có nói sai, đây chính là ta Quân Sơn thế giới Gia Cát Lượng hậu duệ. Một cái gọi Tiểu Quang dựa theo bản vẽ cải tạo luyện chế mà thành. Bò gỗ ngựa gỗ trên lưng cái này gọi Phù Lục Pháo. Một pháo có thể dây một cái kim đan, ta cho ngươi điều một cái doanh, 120 đỡ, giúp ngươi ứng đối thiên binh thiên tướng. Vật này gọi hạng nặng pháp nỏ, thật muốn đánh chúng, có thể xử lý một cái nguyên anh, chiến trận bên trên rất có uy hiếp, ta cũng cho ngươi điều một cái doanh, 60 khung. Cố Tá nhìn đến buồn cười, có thể a Triệu chủ nhiệm, đây là ngươi phát minh sao? Có chút nặng trang đột kích doanh ý tứ. Triệu Nhiên nói, đây là quân quốc trọng khí, đều là xuyên qua khách, làm chút trang bị không phải tất nhiên sao? Ngược lại là ta đi ngươi đông đường chuyển qua mấy lần. Ngươi đem tâm tư đều dùng đang lộng linh thạch bên trên. Làm cái gì bách hoa môn, hùng diệu đài, lại là cái gì vườn hoa tiểu khu, tông môn tổng bộ, náo nhiệt là náo nhiệt, địch nhân tập kích thời điểm, có thể hay không giữ vững a? Ta dù sao mỗi lần đều thay ngươi lo lắng. Cố Tá nói, yên tâm a, ta đánh trận còn không có thua qua đâu, ta không có trọng khí, nhưng ta có danh tướng a, Cao Tiên Chi, Lý Tự Nghiệp, Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật vân vân, ngươi có sao chủ nhiệm? Đại Minh có danh tướng sao? Ngươi làm đến Thích Kế Quang không có, nổi danh tướng, ta còn có danh sĩ, Đỗ Phủ, Vương Duy, Kỳ Vương, Lý Quy Niên, Cao Thích, Sầm Tham, Hoài Tố, Không Hải, Nhất Hành, ngươi có sao? Luận Gian Thần, ta có Lý Lâm Phủ, Dương Quốc Trung, Cát Ôn. Coi như so thái giám, ta cũng không kém ngươi, ta có Cao Lực Sĩ, Ngư Chiêu Un, đúng, ta còn làm đến Lý Bạch con hắn, còn có Triệu Hương Lô. Mặc hắn đắc ý nửa ngày, Triệu Nhiên lúc này mới lên tiếng, Đường Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi tại ta chỗ này. Cố Tá chỉ vào Triệu Nhiên, kinh ngạc nửa ngày mới giật mình, ta nói đâu, hắn cặp vợ chồng phi thăng đi chỗ nào, làm nửa ngày bay tới ngươi nơi này, ai, cũng không nhất định, nói không chừng ngươi là từ linh lực chư thiên làm đến. Triệu Nhiên nói, trùng hợp mà thôi, bọn hắn đại sự khoa nghi. Tế bái nạp chân, lúc này mới đem bọn hắn chiêu đi vào, cũng không phải muốn cướp người của ngươi. Cố Tá nói như vậy ngươi Triệu chủ nhiệm đã sớm để mắt tới ta. Triệu Nhiên nói, cái này thật không có, nói giỡn một lát, Cố Tá trở lại chính đề, hướng Triệu Nhiên cam đoan. Chủ nhiệm yên tâm, ta Cố Tá xử lý bao nhiêu lần sự tình, cái kia một lần làm hư, cam đoan không cho Vương Mẫu cùng khác ra hỏa cho ngươi ngột ngạt. Tại Quân Sơn thế giới đợi nhiều ngày, thậm chí còn chạy một chuyến Đại Minh, kiến thức cái này Đại Minh phồn hoa. Quân Sơn thế giới Đại Minh vậy mà không chỉ một, mà là có 6 cái, cơ hồ đã trở thành một cái linh lực chư thiên hệ thống. Thứ hai hiệu, số 3 mãi cho đến số 6 Đại Minh thế giới, đều là tại sự kiện trọng đại cải biến phía dưới diễn sinh ra đến. Đồng đều đến từ số 1 Đại Minh thế giới, cũng liền khó trách Quân Sơn thế giới có 200 tỷ tín lực. Nhưng Cố Tá lại suy nghĩ rất nhiều, lớn nhất nghi hoặc là, chính mình Hằng Dực Thiên vì sao không có bởi vì nhân quả quan hệ sinh ra chư thiên. Chương 923, hết thảy vì hài tử. Đông Hải Chi Tân có quan hệ tên Trần Đường, chính là Lý Thị lập nghiệp căn cơ chi địa. Tòa thành lớn này người ở phồn hoa, không biết mấy chục triệu chúng, tường thành hùng hồn, chừng trên trăm dặm dài, chính là Đông Thắng Thần Châu số 1 cự thành. Thiên Vương trong phủ, Na Cha lẳng lặng ngồi ở vườn hoa cạnh bàn đá, trầm mặt, không nói một lời. Hưu Sao Tự Nguyệt Môn chỗ nhô đầu ra, nhìn một chút Na Cha, cẩn thận từng ly từng tí dạo bước qua tới, vùi đầu vào trong ngực của hắn. Na Cha lạnh không biết bao nhiêu thời điểm trên mặt rốt cục cố nặn ra vẻ tươi cười. Đưa tay tại Hưu Sao trên cổ nhẹ nhàng vuốt ve, ngẫu nhiên bị Hưu Sao lè lưỡi liếm lấy ngửa đầu, trong hốc mắt đã hiện lệ quang, tiếng bước chân vang lên, Kim Cha cùng Mộc Cha đi đến, cùng Na Cha ngồi vào cùng một chỗ. Na Cha nhìn một chút hai cái huynh trưởng, gặp hai cái huynh trưởng riêng phần mình lắc đầu, trầm mặc một lát, đưa tay vỗ bàn đá, đột nhiên đứng dậy, đá kim cương rèn luyện thành bàn đá tại chỗ vỡ vụn. Tam đệ, Kim Cha ngăn hắn lại, Mộc Cha cũng khẩn trương ngăn lại một phương hướng khác, lắc đầu nói, không thể vọng động, Na Cha tâm tư thuần chân không giả, lại không phải cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh. Nếu không cũng sẽ không tại Trần Đường Quan ngồi đợi tin tức. Chờ đợi dòng dã gần tháng, với hắn mà nói, mẫu thân bị giam lỏng giao trì, thậm chí so với hắn năm đó bị Tứ Hải Long Vương uy hiếp tự vẫn càng làm cho người ta thống khổ. Cũng càng khiến người khó xử, Na Cha đã tại Hằng Dực Thiên cấu trúc Trần Đường Quan thế giới. Nếu như Cố Tá cùng Thiên Đình phát sinh xung đột, một khi Cố Tá chiến bại, Na Cha thần thức đem bị thương nặng, coi như không chết. Sau này cũng lại khó có tiến thêm, nhưng vấn đề mấu chốt cũng rất đơn giản, Ân phu nhân không biết những cái này, nàng vẻn vẹn không muốn viết thư để Na Cha từ bỏ bằng hữu. Đây là Ân phu nhân đơn giản nhận biết, lại làm cho Na Cha ruột gan đứt từng khúc, thật là 36 thiên định số sao? Cố Tá hành động, Na Cha một mực nhìn ở trong mắt, hắn biết rõ Cố Tá trước sau đang tìm kiếm tự mình chứng đạo con đường. Cũng chính là bởi vì đây, Cố Tá thậm chí Hằng Dực Thiên chúng tiên cho tới bây giờ liền không có cân nhắc qua hướng Ngọc Đế xuất thủ, nhất làm cho hắn thống hận là, Ngọc Đế nhưng từng bước ép sát, nhất định phải đem tất cả bức bách đến tạo phản tình trạng. Không chỉ như thế, còn vô duyên vô cớ lấy thân nhân uy hiếp, không chỉ uy hiếp Dương Tiễn, thậm chí uy hiếp đến Lý Gia trên đầu, coi là thật hèn hạ tới cực điểm. Lý Gia đối Ngọc Đế từ trước đến nay cúi đầu nghe theo. Vì Ngọc Đế, chinh chiến sát phạt qua bao nhiêu lần, không đề cập tới công lao cũng có khổ lao, Ngọc Đế sao có thể hạ thủ được. Ân Vu Nhân cầm tù tại Giao Trì, cho nên Lý Gia không dám có trêu chọc Vương Mẫu cử động. Bọn hắn cũng minh bạch sự tình căn nguyên trên thân Ngọc Đế. Bởi vậy, Lý Thiên Vương đã tiến về Di La cung cầu kiến Ngọc Đế, hy vọng Ngọc Đế có thể giơ cao đánh khẽ, chỉ là đến nay không có tin tức, ba huynh đệ chỉ phải ở trần đường quan khổ đợi. Lý Tĩnh đã trước Lăng Tiêu Điện chờ nhiều ngày, Ngọc Đế cũng từ đầu đến cuối không lộ diện. Thái Bạch Kim Tinh lần nữa tới trước mặt Lý Tĩnh, khuyên hắn, ý của bệ hạ đã rất rõ ràng, Thiên Vương lao khổ công cao, tự nhiên đứng về một phía ở Thiên Đình, đây vốn là ý muốn của bệ hạ, chỉ là Ân Phu Nhân chấp mê bất ngộ, một phong thư tín đơn giản cũng không nguyện ý viết, lúc này mới chọc giận bệ hạ cùng nương nương, việc này lại không liên quan đến Thiên Vương. Lý Tĩnh nói, phu nhân ta kia hồ đồ, lại xuất phát từ ái tử sốt ruột, mong bệ hạ khoan thứ. Nàng mặc dù không viết thư, nhưng nhiệt tử kia của ta đã tự rời khỏi Cố Tá bên người. Bây giờ ngay tại trần đường quan, ta đã phạt hắn cấm túc, giây lát không được ra ngoài. Thái Bạch Kim Tinh thở dài, đã như vậy, vì sao không mang Na Cha lên Thiên Đình, để hắn nhận sai, hướng bệ hạ cúi đầu, chẳng phải xong sao? Lý Tĩnh cười khổ, nhiệt tử kia của ta là bản tính gì? Kim Tinh cũng nên biết, bây giờ phạt hắn ở nhà diện bích hối lỗi còn tốt. Nếu mang lên Thiên Đình va chạm bệ hạ, nhưng là đúc thành sai lầm lớn. Mong Kim Tinh bẩm báo việc này lên bệ hạ, cũng mời bệ hạ thông cảm. Thái Bạch Kim Tinh nghĩ ngợi, nói, hay là lão hủ cho Thiên Vương một chủ ý, ngươi thấy được không? Lý Tĩnh vội nói, ngài mời nói, chủ ý của ngài hẳn là tốt. Thái Bạch Kim Tinh nói, ngươi trước viết một phong giấy cam đoan, ngôn từ khẩn thiết một chút, cam đoan con trai ngươi tương lai không theo Cố Tá mưu phản. Ta mang cho bệ hạ, tận lực giúp ngươi cầu xin tha thứ. Lý Tĩnh lập tức tuân lệnh, liền trước Lăng Tiêu Điện trải giấy bút, hướng Ngọc Đế nhận sai. Thừa nhận chính mình quản giáo người nhà không nghiêm, thêm vào việc thê tử kiến thức không rõ, con trai làm việc hồ đồ, khẩn cầu bệ hạ khoan hồng độ lượng, xem ở phần bản thân cần cù hiệu lực trong quá khứ. Tha thứ cho Ân Phu Nhân cùng Na Cha, một bên viết, Lý Tĩnh một bên lòng đang rỉ máu, tự mình phu nhân bị giam cầm không hiểu ra sao, đau lòng con trai không muốn cúi đầu, có lỗi sao? Na Cha cả đời chỉ giao một người bạn này vẫn là bệ hạ thân phong Bạch Hổ Thần Quân. Có lỗi sao? Bạch Hổ Thần Quân đến nay chưa phản. Thậm chí bệ hạ đều không có lấy xuống phong hào của hắn. Chính mình lại bị yêu cầu nhận sai, thật có sai sao? Chính mình vạn năm qua tân tân khổ khổ hầu hạ bệ hạ, lại muốn ở chỗ này viết giấy cam đoan, lỗi lầm của ta ở đâu? Lý Tĩnh tay phải run rẩy, viết xuống mỗi một nét bút cũng như khoét vào ngực mình. Hết thảy đều là vì hài tử. Viết xong, đem giấy cam đoan trình lên, Thái Bạch Kim Tinh nhận lấy nhìn, cau mày nói, Thiên Vương, ngươi ăn năn không khẩn thiết. Lý Tĩnh hít sâu một hơi, nói, xin hỏi Kim Tinh, bệ hạ có hạ chỉ định Bạch Hổ Thần Quân là phản tặc không? Nếu đã hạ chỉ, đừng nói ăn năn, ta cam nguyện nhận tội. Ý hắn rất đơn giản, Thiên Đình còn chưa định tội Bạch Hổ Thần Quân, ngươi kêu ta hối hận cái gì? Trước mắt chính là tình thế vi diệu, Cố Tá một tháng trước tọa trấn Nam Thiên Môn, nhiều lần bắt chẹt 36 thiên kim tiên, Thái Bạch Kim Tinh hẳn không phải mù lòa, thấy rất rõ ràng. Thái Bạch Kim Tinh thấy được, Ngọc Đế đương nhiên cũng thấy được, nhưng Thái Bạch Kim Tinh cố ý không bẩm báo việc này trước mặt Ngọc Đế, thậm chí đem tất cả tình huống phía dưới báo lên đều áp xuống. Chính là có ý định thả lòng, muốn họa thủy đông dẫn, hắn chờ đợi nhất là việc có một vị kim tiên nào đó nhịn không được, cùng Cố Tá trực tiếp đánh nhau, vậy coi như vì Di La cung trừ khử một trận đại phiền toái. Hắn không bẩm báo Ngọc Đế, Ngọc Đế cũng xem như không biết, trong mắt Thái Bạch Kim Tinh, tất nhiên là bệ hạ cùng mình có cùng tâm tư, hơn nữa Vổ Tế Tiên Nhân đã vào điện, nói thẳng ra điều kiện của Cố Tá, Thái Bạch Kim Tinh hoàn toàn đồng ý đạt thành hiệp nghị. Hắn tin tưởng bệ hạ cũng vậy, sở dĩ không có bất kỳ biểu thị nào. Thực bởi vì không thể có chỗ biểu thị, nếu không thì là làm trái hoành thệ, có phụ chỗ trách, nghịch đạo tâm, loại thời điểm này sao có thể công khai hạ chỉ tuyên bố Cố Tá là phản tặc. Nghĩ ngợi, Thái Bạch Kim Tinh quyết định thấy tốt thì lấy, sự tình không sai biệt lắm, có Lý Tĩnh ra mặt cầu tình, viết giấy cam đoan, lúc này thả Ân Phu Nhân, mặc kệ nói với kim tiên nào cũng được, thôi được, lão hủ liền lại đi một lần, thay Thiên Vương cầu tình. Lý Tĩnh trong lòng chua xót, hướng Thái Bạch Kim Tinh khom người cảm tạ, chờ đã lâu. Chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh đi ra, sụ mặt, đi tới trước mặt Lý Tĩnh, Thiên Vương, ý của bệ hạ vẫn là cần đưa Na Cha tới cho thỏa đáng. Lý Tĩnh trong tâm lập tức trầm xuống, chương 924, khởi binh, Lý Tĩnh trở lại Trần Đường Quan, nhìn ba người con trai trước mắt, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ba người con trai đều là niềm kiêu hãnh trong lòng Lý Tĩnh, nhất là Nghiệt Tử Na Cha, kỳ thật càng là điều Lý Tĩnh hy vọng. Sau khi Na Cha trở về, Lý Tĩnh từng trò chuyện cùng hắn, Na Cha mặc dù ít nói, nhưng Lý Tĩnh sớm đã biết rõ trong lòng những gì Na Cha cùng Cố Tá đã làm. Đây là đi theo Cố Thần Quân thành lập thế giới tên chính là Trần Đường Quan. Nếu Hằng Dực Thiên có thể giống như Tu Di Thiên, Trần Đường Quan thế giới sẽ trở thành Lý Thị thế giới. Huống chi nghe ý tứ của Na Cha, Hằng Dực Thiên phát triển tựa hồ còn hơn thế nữa, đây mới là sản nghiệp Lý gia truyền cho các con cháu muôn đời. Sau này không cần nhìn sắc mặt ai, là căn cơ của Lý gia, muốn đem Na Cha đưa lên thiên đình, Lý Tĩnh sao cam lòng. Kim Cha và Mộc Cha cũng không biết nên nói gì, một bên là mẫu thân, một bên là đệ đệ, đem tam đệ đi đổi mẫu thân, chuyện này là sao? Na Cha ngược lại không chút do dự, xin phụ thân trói Hải Nhi lại, mang đến thiên đình, chỉ cần có thể đổi về mẹ, Hải Nhi làm gì cũng nguyện ý. Kim Cha và Mộc Cha không trải qua chuyện năm đó Na Cha vì Tứ Hải Long Vương bức bách tự vẫn. Lý Tĩnh là người trong cuộc rõ mồn một, câu nói này của Na Cha lập tức làm Lý Tĩnh đau lòng. Một lần không đủ, còn muốn hai lần sao? Kim Cha và Mộc Cha đồng thời nói, không thể. Kim Cha nói, con đi cầu kiến Phật Tổ. Mộc Cha nói, con đi gặp Bồ Tát. Hai huynh đệ họ, một người là Quân Đồ Lợi Minh Vương, một trong năm đại hộ pháp Minh Vương của Tu Di Thiên. Một người là Huệ Ngạn Tôn Giả tọa hạ Quan Âm Bồ Tát. Thân phận và địa vị đều rất cao, nhưng Lý Tĩnh một câu liền dội tắt suy nghĩ trong lòng họ. Đây là cuộc chiến chứng đạo Kim Tiên, Phật Tổ và Bồ Tát hiện tại ở đâu? Đại chiến sắp đến, các đường Kim Tiên bế quan thì bế quan, trốn xa thì trốn xa, từng người chỉ sợ tránh không kịp, sao sẽ tùy ý nhúng tay? Na Cha cắn răng nói, việc này do con mà ra, cũng nên do con mà chấm dứt, con đi gặp Ngọc Đế, đổi về mẫu thân. Nói xong, xoay người rời đi. Lý Tĩnh không đành lòng trói hắn, vậy hắn liền tự mình bay lên trời, mặc Ngọc Đế xử trí. Na Cha, trở lại, Lý Tĩnh gọi với theo sau lưng. Na Cha như không nghe thấy, ra khỏi phòng, muốn túng vân bay lên, lại suýt nữa đâm vào hai viên thiên tướng xông tới. Người đến chính là thiên tướng Di La Cung, Ngư Đỗ Hầu và Dược Xoa tướng, nhị tướng thường ngày đều phòng thủ tại Di La Cung, cơ hồ không xuống Trần Đường Quan, lại không biết vì sao cũng chạy đến. Ngư Đỗ Hầu và Dược Xoa tướng cùng nhau ôm quyền, gặp qua Trung Đàn Nguyên Soái. Na Cha nghi hoặc, quay đầu nhìn Lý Tĩnh, lại nghe Lý Tĩnh hỏi nhị tướng kia, binh đều điểm đủ. Ngư Đỗ Hầu nói, bẩm Nguyên Soái, 3.000 binh tướng dưới trướng Mạt tướng đã đầy đủ. Dược Xoa tướng nói, 2.000 binh tướng dưới trướng Mạt tướng thề sống chết hiệu Trung Nguyên Soái. Thấy Lý Tĩnh lại nhìn phía sau hai người họ, Ngư Đỗ Hầu nói, Mạt tướng đi tìm Cự Linh Thần, tên kia không biết đi đâu, vì sự tình gấp gáp, chúng ta đến trước. Kim Cha và Mộc Cha đồng thanh kinh hô, phụ thân. Lý Tĩnh nói, Lý thị ta trung thành tuyệt đối với bệ hạ, không ngờ lại gặp kiếp nạn này, thiên đạo ở đâu? Hôm nay vi phụ muốn vũ trang phản đối Di La Cung, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban, trả lại cho Lý thị ta một công đạo. Kim Cha và Mộc Cha đều há hốc miệng không nói nên lời. Lý Tĩnh lại nói, vi phụ bảo hai con nhanh chóng trở về, thay vi phụ trần tình với Phật Tổ và Bồ Tát, thổ lộ hết nỗi khổ tâm của Lý thị ta, mời Phật Tổ và Bồ Tát gánh vác nhiều hơn, nhanh đi. Hai huynh đệ lập tức hiểu ra, đây là Lý Tĩnh chuẩn bị gạch ngói cùng tan, lưu hai người họ làm mạch sống còn của Lý thị, không để cốt nhục đoạn tuyệt. Kim Cha lắc đầu nói, con là đại ca, tự nhiên theo cha ra trận, nhị đệ đi báo cho Bồ Tát là được. Mộc Cha định cự tuyệt, lại bị Lý Tĩnh quát bảo dừng lại, nhìn ánh mắt lo lắng, thậm chí mang theo một tia cầu khẩn của Lý Tĩnh. Mộc Cha chậm rãi gật đầu, Lý Tĩnh quát về phía Na Cha còn đang sững sờ ở cửa, còn không mau điểm đủ gia tướng, theo ta xuất chinh. Na Cha nhanh chân đi. Trong mắt tràn đầy lệ quang, chiến vân hướng thiên đình bay nhanh, không bao lâu liền tới trước Nam Thiên Môn. Trấn thủ Nam Thiên Môn là Vương Khâm và Xích Trượng Chân Nhân. Họ không biết chuyện bên trong, thấy Lý Thiên Vương, Na Cha, Kim Cha, Ngư Đỗ Hầu, Dược Xoa tướng đến, vội vàng nhường đường, coi như trông thấy đội nón trụ quang giáp gia tướng trong chiến vân. Cũng không thấy khác thường, chiến vân chợt dừng lại, Lý Tĩnh hỏi Vương Khâm trên chiến vân, Quảng Mục Thiên Thần, có thấy Cố Thần Quân? Vương Khâm nói, Thiên Vương, Cố Thần Quân rời đi mấy ngày trước, đến nay chưa về. Lý Tĩnh hỏi lại, hắn đi thiên nào? Vương Khâm lắc đầu, không đi thiên nào cả, chỉ là không biết đi đâu. Lời này nửa thật nửa giả, thật là Cố Tá đích xác không đi bất kỳ một trong 36 thiên nào, giả là hắn biết rõ đi đâu. Ở tình huống không rõ dụng ý của Lý Tĩnh đương nhiên không nên nói lung tung. Lý Tĩnh khẽ gật đầu, chỉ huy chiến vân tiến thẳng vào Nam Thiên Môn, thấy Na Cha mặt không biểu tình, ánh mắt có chút ảm đạm, vỗ vai hắn. Na Cha thân thể cứng đờ, nhưng không né tránh, Lý Tĩnh tuổi già an lòng. Đám người tiến thẳng vào Vân Lâu Cung, Lý Tĩnh ném ra lệnh bài, Na Cha cầm bài đi kiểm nghiệm trung quân, Ngư Đỗ Hầu, Dược Xoa tướng cũng riêng phần mình tiếp lệnh kỳ, đi điều bản bộ binh mã. Không bao lâu, Na Cha liền điểm đủ trung quân 2.000 người, đều tụ tập trước Vân Lâu Cung. Lý Tĩnh đứng ở trên giáo trường, đảo mắt nhìn tả hữu, quân tướng đều là tâm phúc đi theo chính mình chinh chiến ngàn năm thậm chí vạn năm. Chỉ cần chính mình một câu liền có thể xông pha khói lửa. Lý Tĩnh lớn tiếng nói, bệ hạ bị gian nhân hãm hại, chịu tiểu nhân cưỡng ép, truyền mật chiếu cho bản soái, để cứu quân khó, chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta giết vào Lăng Tiêu bảo điện, trảm trừ gian tà, nghênh bệ hạ lại lên đại bảo. Béo gia tướng thấy chúng quân sĩ hai mặt nhìn nhau, vung tay hô to, trảm trừ gian tà, nghênh bệ hạ lại lên đại bảo. Gia tướng Lý Thị dưới sự chỉ huy của hắn tất cả đều hô ứng. Trong tiếng hô to, trung quân tướng sĩ cùng hưởng ứng, Lý Tĩnh lúc này mở ra trung quân phủ khố, phân phát chiến giáp cùng binh khí, trong chốc lát quân tướng mặc chỉnh tề, dưới sự chỉ huy của Lý Tĩnh xông ra khỏi Vân Lâu cung, thẳng hướng Lăng Tiêu điện. Đến trước Lăng Tiêu điện, Ngư Đỗ Hầu và Dược Xoa tướng mang quân sĩ bản bộ đến từ sớm. Ngoại trừ họ ra, Cự Linh Thần cũng tới. Cự Linh Thần đến đây hướng Lý Tĩnh bẩm báo, Mạt tướng nghe tin, lập tức mang binh đến đây. Bệ hạ vô đạo, Mạt tướng nguyện theo nguyên soái trọng trấn thiên đình. Bốn quân hợp binh một chỗ, tổng cộng vạn người, thanh thế đại trấn. Lý Tĩnh hạ lệnh, Ngư Đỗ Hầu, Dược Xoa tướng nghe lệnh. Hai tướng khom người, có Mạt tướng. Lý Tĩnh nói, hai người các ngươi thống soái binh tướng, bày trận trước điện. Hai tướng tuân lệnh, các bộ tua tủa như lông nhím bày trận trên quảng trường trước điện. Thật là vũ khí xâm nghiêm, quân uy hiển hách. Lý Tĩnh giơ một cánh tay lên, vạn quân nghiêm nghị. Lý Tĩnh hướng về phía hai bên tả hữu chiêu hô, Kim Cha, Na Cha, Cự Linh Thần, theo ta vào điện. Mấy người theo sau lưng Lý Tĩnh, cất bước trèo lên dai, lên Lăng Tiêu bảo điện, đi tới trước cửa điện. Lý Tĩnh liếc nhìn tấm biển màu xanh ngọc, hướng trong điện hô to, thần Lý Tĩnh, cứu giá chậm trễ, bệ hạ chớ buồn. Chương 925, Lăng Tiêu điện, thần Lý Tĩnh, nghe bệ hạ chịu gian nhân chỗ mang, chuyên tới để cứu giá. Lý Tĩnh hướng về phía đại điện bên trong lần nữa hô to, thấy vẫn như cũ không người trả lời, thế là phất tay, theo ta nhập điện. Linh Tiêu bảo điện là nơi vào triều, tiên thần thọ nguyên kéo dài, triều nghị tiên đình vốn không nhiều, một tháng mới lên một lần là chuyện thường, ngày bình thường Ngọc Đế cũng sẽ không tới Linh Tiêu bảo điện này. Không người trả lời đúng là bình thường, quan trọng là thông qua nơi này đánh vào Di La cung, trực kích Ngọc Đế, dựa vào Hoàng Kim Xá Lợi Thất Bảo Linh Lung Tháp của bản thân, dựa vào Càn Khôn Quyền và Hỗn Thiên Lăng của Na Cha, dựa vào Kim Cương Sử và Cam Lộ Bình của Kim Cha, coi như cuối cùng không thắng Ngọc Đế, cũng muốn để hắn tận mắt xem xét, Lý gia ta tuyệt không phải quả hồng mềm mặc người tùy ý nắm. Đến mức chiến bại, bại thì bại, Lý gia toàn môn trung liệt, lại bị Ngọc Đế vô tội bức phản, để chư thiên thần Phật tất cả xem một chút, cái dạng vô đạo hôn quân này. Trăm tên gia tướng xông mở chín phiến đại môn Linh Tiêu bảo điện, chen chúc mà vào, trên đại điện các nơi thiên đăng cháy lên, chiếu sáng như ban ngày. Lý Tĩnh ngẩng đầu bước vào đại điện, sau lưng theo sát Na Cha, Kim Cha và Cự Linh Thần, liếc nhìn trong điện, không khỏi khẽ giật mình, nếu trong điện không người ngược lại không hiếm lạ, lạ là trước thềm son dưới đứng một vị, khoan bào đại tụ, ôm phất trần, chính là Thái Bạch Kim Tinh. Ánh mắt Lý Tĩnh hơi ngưng tụ, nói, Kim Tinh vì sao ở trên đại điện này? Thái Bạch Kim Tinh thở dài, Thiên Vương đây là tội gì? Lý Tĩnh cười lạnh, Kim Tinh không phải đều biết, ta đãi bệ hạ như thế nào? Bệ hạ đãi ta như thế nào? Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, bệ hạ chưa hề nói muốn đối Na Cha như thế nào. Chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, mời Na Cha lên Di La Cung ở mấy ngày, Thiên Vương phản ứng quá mức, chỉ bằng nghe lão hủ một lời, siết buộc quân sĩ, dừng binh hồi doanh, hết thảy càng chưa muộn. Lý Tĩnh hỏi, về sau thì sao? Thái Bạch Kim Tinh trầm mặc một lát, nói, đem Na Cha lưu lại, nương nương bên kia tự sẽ tiễn phu nhân hồi phủ, bệ hạ vẫn như cũ không tính toán hiềm khích lúc trước. Lưu lại một đoạn quân thần giai thoại, Lý Tĩnh ngửa mặt lên trời cười dài, Kim Tinh, ngươi nói lời này có đối lý không? Uổng cho ngươi cũng nói ra được, còn ta phạm cái thiên quy nào? Ngươi cứ nói ra, nói rất có lý, ta tuân chỉ làm việc, nếu không nói được, hôm nay ngươi đừng hòng đi. Thái Bạch Kim Tinh nói, cố tá mưu phản sự tình, dĩ nhiên lửa xém lông mày, vì làm Na Cha không dấn thân vào phản tặc, chi bằng để hắn tại Di La Cung bên trong tĩnh tư vài năm. Các loại loạn sự tình bình định, liền đem hắn đưa ra đến, Thiên Vương cũng không cần lo lắng, bệ hạ sẽ không đối Na Cha như thế nào, bệ hạ cũng thích hắn đây, bất quá là phòng ngừa chu đáo, đề phòng tại khi chưa xảy ra thôi. Lý Tĩnh hừ lạnh một tiếng, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, hóa ra không phải ngươi nhà hài tử. Kim Tinh, ta Lý Thị không muốn cùng Kim Tinh là địch, mời Kim Tinh nhanh chóng tránh ra thông đạo, nếu không đừng trách ta cái này Linh Lung Tháp nhận không ra Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh lấy ra một đạo thánh chỉ, bay cho Lý Tĩnh, không phải bệ hạ nhạy cảm, kỳ thực cố tá đã mưu phản, hắn và quân sơn thế giới Triệu Chí Câu kết hợp mưu soán vị, đã là phản tặc không thể nghi ngờ. Lý Tĩnh triển khai thánh chỉ, liếc mắt qua, quả nhiên là tuyên bố cố tá mưu phản ý chỉ đem cố tá Bạch Hổ giám binh thần quân chức vụ đoạt lại, gọi là thiên đình phản nghịch. Kể từ đó, để Lý Tĩnh ăn năn cũng giao ra Na Cha sự tình liền danh chính ngôn thuận. Nhưng giờ này khắc này, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, Lý Tĩnh đã mang binh xông cung, cái gọi là tên đã trên dây, không phát không được, coi như thành thành thật thật tuân chỉ làm việc, cũng tất nhiên muốn bị Ngọc Đế thu về tính sổ sách. Lý Tĩnh đem thánh chỉ đập vỡ vụn, một đạo hỏa diễm hóa thành tro tàn, trong lòng bàn tay huyễn hóa Lục Trần Tiên, hướng về Thái Bạch Kim Tinh đánh tới. Lục Trần Tiên là một trong những trọng bảo của Lý Tĩnh, truyền từ cái thứ nhất sư phụ của hắn, năm đó thiên giới vô cùng có danh khí Độ Ách chân nhân. Lý Tĩnh từng dùng roi này đánh nát kim thân Na Cha trong núi Thúy Bình, cho Na Cha tạo thành thương tích trong lòng nghiêm trọng, đối với đủ loại thần tiên lưu lại ám ảnh tâm lý trong pháp bảo. Đây cũng là một chỗ nhược điểm không muốn người biết của Na Cha. Cái này không đủ để ngoại nhân nói, bởi vậy có thể thấy được, uy lực của Lục Trần Tiên thì cỡ nào to lớn. Lục Trần Tiên xuất thủ, hóa thành một vệt kim quang đập về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh liền chuyển phất trần ở trước ngực, nhấc lên một đạo cương phong, đem Lục Trần Tiên vòng vào trong đó, roi vàng chuyển hai vòng, bị cương phong mang lệch ra, nghiêng bay ra ngoài, không nện vào Thái Bạch Kim Tinh, nhưng dư ba đảo qua cũng đem ba sợi râu bạc trắng của Thái Bạch Kim Tinh quét xuống. Thái Bạch Kim Tinh kinh hãi, xoay người rời đi, không vào sau Lăng Tiêu Bảo Điện. Kim Cha thấp giọng nói, phụ thân, sợ phòng có bẫy, Lý Tĩnh dùng hết binh, làm sao nhìn không ra. Hắn hiểu rất rõ bản sự của Ngọc Đế, trong Kim Tiên cũng là xếp tại hàng đầu đại năng, nghĩ muốn chiến thắng khó càng thêm khó. Hắn lần này khởi binh vốn là mang tâm tư cá chết lưới rách, mục đích là chấn động thiên đình, tìm kiếm cơ hội trực tiếp đối thoại cùng Ngọc Đế, để chư thiên vạn giới đều nhìn rõ Ngọc Đế đối với Lý Thị khắt khe. Mai phục tính là gì? Không sợ, vung tay lên, đi đầu truy vào Di La Cung, trăm tên gia tướng theo sát ở sau lưng, toàn bộ tuôn ra đi vào. Lăng Tiêu Bảo Điện là đại điện vào triều của Ngọc Đế, đồng thời cũng là một chỗ đại môn của Di La Cung liên thông với thiên đình. Phía sau cũng là một mảnh quảng trường, một tòa miếu thờ to lớn sừng sững ở bên trong, trên đó viết Di La Cung Động Thiên, năm chữ lớn màu vàng chói mắt. Trên quảng trường đã đứng đầy một mảnh quân trận đen nghịt, chính là hai vị trong Bắc Cực Tứ Thánh, Thiên Du Nguyên Soái, Dực Thánh Nguyên Soái. Năm đó thiên đình đại chiến, chính là tứ đại nguyên soái bày trận vây khốn Tử Vi Đại Đế, khiến hắn không thể chạy tới tiếp viện mẫu thân cùng đệ đệ. Sau cuộc chiến luận công, bốn soái được Ngọc Đế đề bạt, phong hào tứ thánh, thành đại tướng trị túc của Ngọc Đế, luận địa vị, luận thực lực đều gần như so với Lý Tĩnh thấp hơn nửa phần, là 10 phần đối thủ khó dây dưa. Nhị thánh sau lưng lại có Thái Bạch Kim Tinh, Lý Tĩnh muốn mang binh tiến lên, hiển nhiên vô cùng gian nan. Lý Tĩnh hô to, bệ hạ ở đâu? Đối diện quân trận lặng ngắt như tờ, nhị thánh cũng không trả lời, như cũ là Thái Bạch Kim Tinh ra mặt. Lý Thiên Vương nhanh chóng phân phát binh tướng, không muốn một lầm lại lầm. Na Cha trong mắt bốc hỏa, đang muốn đỉnh thương mà lên, bị Lý Tĩnh một tay níu lại, lắc đầu, phân phó, thủ ổn đại điện, vì phụ đi phía trước nhìn xem. Na Cha sốt ruột, phụ thân, binh quý thần tốc, thừa dịp Ngọc Đế lão nhi không có chuẩn bị đầy đủ, chúng ta trùng sát một trận, bây giờ chính là thời điểm cấp tiến, sao có thể đóng quân chậm vững chắc. Lý Tĩnh nói, binh vô thường thế, thủy vô thường hình, Na Cha, thiên đình hỗn loạn sắp tới, chúng ta chỉ cần đâm ở đây, hết thảy tự có kết quả. Na Cha chần chờ một lát, rốt cục vẫn là hơi gật đầu, mũi thương hướng về sau một chiêu, bọn gia tướng lui vào đại điện, hắn một thân một mình đạp trên phong hỏa luân, ở phía trước cao cấp bất động một tí nào, gắt gao nhìn chằm chằm quân trận nhị thánh dưới thềm. Lý Tĩnh xuyên qua Lăng Tiêu Bảo Điện, quay người trở lại phía trước, trên quảng trường quân trận của mình vẫn như cũ xâm nghiêm, nhưng phương hướng đối mặt lại ngược lại, hướng về phía bên ngoài. Ngư Đỗ Hầu cùng Dược Xoa tướng bay người lên đến bẩm báo, nguyên soái, Chân Võ Đại Đế cùng Vương Linh Quan đến. Không cần bọn hắn bẩm báo, Lý Tĩnh đã trông thấy, ngoài sân rộng, bên trái Ngũ Minh Cung, phía bên phải Quang Minh Cung, hai hướng riêng phần mình gạt ra hai nơi đại trận, bên trái là Chân Võ Đại Đế cùng Quy Xà Nhị Tướng, phía bên phải là Vương Linh Quan cùng 500 Linh Quan. Quân sĩ của hai tòa đại trận đều đến từ Thần Tiêu Lôi Phủ, đều có vạn người, mình bị vây quanh, đây là Ngọc Đế đã sớm chuẩn bị, hắn bức phản chính mình, lại là vì cái gì? Chương 926, Sông Thiên Môn, Mộc Cha một đường bay nhanh, nhảy vọt đến Phổ Đà Sơn Lạc Già Động Thiên. Trên đường gặp Long Nữ, hỏi, Bồ Tát trở về chưa? Long Nữ lắc đầu, chưa từng trở lại. Mộc Cha lại hỏi, có biết Bồ Tát ở nơi nào không? Long Nữ tiếp tục lắc đầu, không biết. Vì chuyện gì? Mộc Cha nói, Ngọc Đế giam giữ mẹ ta, lại yêu cầu tam đệ ta làm vật thế chấp, nhà ta không thể nhịn được nữa, chuẩn bị lấy cái chết chống lại, ta muốn hướng Bồ Tát giải oan, mời Bồ Tát làm chủ, cho Lý gia ta một cái công đạo. Một cái đồng tử tự phía dưới trong ao sen bay lên, đi tới bên cạnh Mộc Cha, chính là thiện tài đồng tử Ngưu Thánh Anh ngồi trước Quan Âm Bồ Tát. Sư huynh nói sao, Ngọc Đế lão nhi bức phản nhà ngươi? Mộc Cha lại vội vàng nói một lần ngọn nguồn, nói, không phải là tạo phản, là hành binh gián. Ngưu Thánh Anh vỗ đầu một cái, đều như thế, thật sự là quá đáng, hỏng bét, Lý Thiên Vương đã dẫn binh đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện sao? Mộc Cha nói, lúc này hơn phân nửa đã đánh vào Di La Cung, Ngưu Thánh Anh một phát bắt được hắn, sư huynh mau dẫn ta đi. ta giúp nhà ngươi xuất khí, đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện, bắt sống Ngọc Đế lão nhi. Mộc Cha đem tay hắn đẩy ra, sư đệ không muốn thêm phiền, ta muốn đi tìm Bồ Tát. Long nữ cau mày nói, đại sự như thế, trước đó vài ngày Bạch Hổ thần quân ngăn cửa, Bồ Tát sẽ không trở lại, không bằng ngươi đi Ngũ Long Sơn Vân Tiêu động, ta thay ngươi đi Cửu Cung Sơn Bạch Hạc động, xem có thể tìm được ở nơi nào của hai vị Bồ Tát văn thù. Phổ Hiền không, lại phân phó Ngưu Thánh Anh, sư đệ, ngươi đi. Ngưu Thánh Anh giành nói, minh bạch, ta đi gặp Đại Thế Chí Bồ Tát. Mộc Cha chắp tay, làm phiền sư tỷ, sư đệ. Ba người chia ra hành động, riêng phần mình đi thông báo mấy vị đại Bồ Tát. Mộc Cha lo lắng không yên đuổi tới Ngũ Long Sơn Vân Tiêu động, được Bạch Vân đồng tử tiếp đãi, tại chỗ khóc lóc kể lể ngọn nguồn. Huynh trưởng Kim Cha của hắn chính là đồ đệ của văn thù Bồ Tát, giờ phút này cũng ở trong quân Lý Tĩnh, chắc hẳn đang tại Thiên Đình phấn chiến. Nếu văn thù Bồ Tát ở đây, tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Đáng tiếc cùng Quan Âm Bồ Tát đồng dạng, văn thù Bồ Tát cũng bị Bạch Hổ thần quân dọa cho chạy mất, đến nay chưa về, gấp đến nỗi Mộc Cha giơ chân. Bạch Vân đồng tử đề nghị hắn lập tức tiến về Tu Di Thiên, mời Phật Tổ ra mặt khuyên giải. Lý Thiên Vương là đệ tử của Nhiên Đăng Phật Tổ, tại Tu Di Thiên cũng có danh phận hộ pháp Thiên Vương, chỉ cần Phật Tổ đến Thiên Đình, Ngọc Đế tất nhiên sẽ cho mặt mũi này. Thế là Mộc Cha lại lên đường tiến về Tu Di Thiên. Hắn là Phật môn Tuệ Ngạn tôn giả, ra vào Tu Di Thiên không trở ngại chút nào, vội vã xông vào từ Đại Lôi Âm Tự, kinh động Vi Đà Bồ Tát. Vi Đà Bồ Tát đúng là không cản trở hắn, chỉ là hướng Hư Không Tàng Bồ Tát bên cạnh nói, Tuệ Ngạn tôn giả chuyến này muốn vồ hụt, Phật Tổ đi Ngọc Thanh Thiên, làm sao gặp được? Hư Không Tàng Bồ Tát hỏi, vì sao không nhắc nhở hắn? Vi Đà Bồ Tát nói, không phải là nhân quả, đều do tự lấy, ta vô ý nhúng tay, để hắn tự mình tìm cứu là được. Hư Không Tàng Bồ Tát không hiểu, đang muốn hỏi thăm rốt cuộc, Vi Đà Bồ Tát cười nói, sư huynh không phải muốn ra cửa sao, chuẩn bị đi nơi nào? Hư Không Tàng Bồ Tát biết hắn không nguyện nhiều lời, vì vậy nói, đang muốn tiến về Thiên Đình. Vi Đà Bồ Tát chắp tay trước ngực cung tiễn, sư huynh đi cẩn thận. Sau khi Hư Không Tàng Bồ Tát đi, lại tới Diệu Âm Thiên Nữ. Vi Đà hỏi, thiên nữ muốn đi hướng nơi nào? Diệu Âm Thiên Nữ nói, Thắng Nhạc Vương Phật hướng Đại Phạm Thiên của ta yêu cầu phương pháp tu thể Bà La Môn, cha ta để cho ta đưa qua. Vi Đà không nói gì, đồng dạng chắp tay trước ngực cung tiễn, thiên nữ đi cẩn thận. Diệu Âm Thiên Nữ hơi gật đầu, hoàn lễ mà đi. Vi Đà lại chờ một lát, gặp Mộc Cha một trận gió vọt ra, không biết đi đến nơi nào, lúc này mới phân phó Hanh Táp Nhị Tướng đóng cửa. Thiên Môn Đại Lôi Âm Tự ầm ầm đóng lại, nói về Ngưu Thánh Anh vội vàng đi một chuyến động thiên của Đại Thế Chí Bồ Tát, nghe được Bồ Tát không có ở, cũng không trì hoãn, trực tiếp rời đi, quay người liền vào Nam Thiên Môn. Lúc vào cửa đã thấy vô số quân sĩ một mảnh hỗn loạn, riêng phần mình vội vàng mặc giáp. Vương Khâm cùng Xích Trượng Chân Nhân trấn thủ Nam Thiên Môn đang điểm binh tụ tướng, các quân sĩ trông thấy Ngưu Thánh Anh nhao nhao uống ngăn, đem hắn ngăn lại. Ngưu Thánh Anh hỏi, ta là Thiện Tài đồng tử ngồi trước Bồ Tát, các ngươi vì sao ngăn cản ta? Các quân sĩ nói, Quảng Mục Thiên Thần quân lệnh phong bế Nam Thiên Môn 3 ngày, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý ra vào. Lời còn chưa dứt, Ngưu Thánh Anh bỗng nhiên khởi động, tránh gấp mà vào. Các quân sĩ cũng không kịp cản trở, trơ mắt nhìn hắn đi vào. Trải qua chuyện này, quân sĩ phòng thủ tăng nhanh tốc độ phong môn, các loại pháp trận khởi động, đem Nam Thiên Môn đóng lại. Ngưu Thánh Anh xâm nhập Thiên Đình, thẳng đến phương hướng Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi, trong ánh mắt tràn đầy ý hưng phấn. Tới phía trước, chỉ thấy vô số tiên thần đang vây quanh ở bên ngoài Ngũ Minh Cung, cả đám trợn mắt há mồm nhìn vào bên trong, còn có không ít tiên quan tiên lại bôn tẩu bốn phía, cũng không biết đang bận chút gì. Hướng tây bắc của Ngũ Minh Cung chính là Lăng Tiêu Bảo Điện, xem ra quả nhiên có hy vọng. Ngưu Thánh Anh tiến vào đám người, chen đến hàng đầu, chỉ thấy trên đỉnh cung điện Ngũ Minh Cung, trên tường rào, trong đường phố, lít nhà lít nhít đều là thiên binh thiên tướng, trên dưới vây 7,8 tầng, mơ hồ có thể thấy được từng nhánh lệnh kỳ điều động dưới quân trận đang hướng về phía phương hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bắn ra mũi tên, đánh ra pháp phù, đủ loại tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng náo nhiệt. Ngưu Thánh Anh đổi một góc độ lại nhìn đã lâu, nhận ra một phương vây công Lăng Tiêu Bảo Điện, chính là Chân Võ Đại Đế, Quy Xà Nhị Tướng xuất lĩnh thiên binh Ngũ Lôi Viện. Không cần hỏi, bên trong chiếm cứ Lăng Tiêu Bảo Điện, tất nhiên chính là Lý Thiên Vương cùng Na Cha. Ngưu Thánh Anh liếm môi một cái, hưng phấn đến mức trong ánh mắt phun ra hỏa hoa, không khỏi liền tới gần. Quân sĩ Ngũ Lôi Viện đề phòng phía trước hướng mấy người qua tới, đao thương đối Ngưu Thánh Anh rua đuổi, thiên binh diệt trừ phản nghịch, các ngươi nhanh chóng lui lại. Ngưu Thánh Anh vẫy tay, đem mấy quân sĩ Ngũ Lôi Viện kia kéo tới trước mặt, pháp lực lại trào ra, từng cái bay vào phía sau quân trận, lập tức gây nên một mảnh ồn ào. Thiên tướng Ngũ Lôi Viện Vương Giác phụ trách đề phòng phương hướng đông nam dẫn đầu mấy chục thiên binh chạy tới, hướng Ngưu Thánh Anh quát hỏi, người đến xưng tên? Ngưu Thánh Anh hì hì cười một tiếng, hai cánh tay đong đưa, trong lòng bàn tay có thêm hỏa tiêm thương dài 8 trượng, trên người bọc yếm màu đỏ, dưới chân dẫm lên 4 vòng chiến xa, kêu lên, nhận biết ra ra nhà ngươi không? Thiên đình trinh phạt Tích Lôi Sơn không biết bao nhiêu lần. Ngưu Thánh Anh vóc dáng lại thấp, chiến xa cũng rất nhỏ, đứng ở trên xe chính là một tiểu nhi 3 tuổi. Tấm hóa trang này vừa ra, Phương Giác lúc này nhận ra được, lập tức kinh hãi, Ngưu Thánh Anh. Ngưu Thánh Anh cũng không hỏi tên họ của hắn, vai diễn nhỏ bực này căn bản không đáng hắn hỏi đến. Quát to một tiếng, bọn chuột nhắt vô danh, nhận lấy cái chết, thôi động chiến xa, đỉnh thương liền đâm, Phương Giác giơ chùy chặn đường, Lạn Ngân chùy lại bị ngọn lửa trên thương trong nháy mắt dung thành sắt vụn. Dưới sự kinh hãi vội vàng né tránh, lại bị gió nóng mang ra từ mũi thương đảo qua, chiến giáp lúc này tiêu hủy, sợ đến hắn lập tức chạy trối chết. Phương Giác vừa trốn, mấy chục thiên binh bày trận sau lưng mất bình chướng, bị gió nóng quét trúng, hơn 10 người đứng ở hàng đầu bị lửa nóng hừng hực bỏng. Quân trận lập tức phá, mở ra lỗ hổng, Ngưu Thánh Anh thôi động chiến xa xông vào, hỏa tiên cương chỗ đến, không người dám cản trở, có thiên tướng Ngũ Lôi Viện Cơ Linh chiêu hô quân sĩ hướng hắn bắn tên, hoặc là đánh ra pháp phù, đều bị chiến xa ngăn tại bên ngoài, mảy may không tới gần thân. Chương 927, Phong Môn. Không bao lâu, Ngưu Thánh Anh liên xung 3 tòa quân trận, từ ngoài hướng vào trong giết cái thông thấu, trước mắt lập tức khoáng đạt, chỉ thấy bên trong chiến trường, quân trận hai bên thi triển đạo thuật lẫn nhau tiến đánh. Lại có mấy viên đại tướng chém giết ở trong trận, cẩn thận phân biệt, nhưng đều là người quen, Dược Xoa tướng cùng Ngư Đỗ Hầu hợp đấu xa tướng quân. Cự Linh Thần độc đấu Quy tướng quân, đang chém giết đến khó hòa giải, Ngưu Thánh Anh phá trận mà ra, lập tức dẫn tới một mảnh chú ý, Chân Võ Đại Đế tọa trấn phe mình trung ương tiền trận. Trông thấy Ngưu Thánh Anh, nhíu nhíu mày, Chân Võ kiếm bên hông bay ra, như rồng xuất động, trực kích Ngưu Thánh Anh. Ngưu Thánh Anh nhìn đến rõ ràng, liếm môi một cái, sau cánh tay đè ép cán thương, theo lai lịch của Chân Võ kiếm nghiêng nghiêng lấy ra, lập tức đem bảo kiếm nặng nề giống như tòa núi cao này đánh bay. Lão đầu Chân Võ cũng ăn một thương của bổn đại vương, Ngưu Thánh Anh đỉnh thương đâm về Chân Võ đại đế, Chân Võ kiếm xoay nhanh trở lại, ngăn trở thương này, Ngưu Thánh Anh một quyền đánh vào trên lỗ mũi, oa oa, trong tiếng khóc, lỗ mũi cuốn ra con rồng lửa, đầu hỏa long này không thể khinh thường, chính là tam muội chân hỏa tiếng tăm lừng lẫy, Chân Võ đại đế cũng không dám chủ quan, tay trái quay lại ở giữa, hình chiếu ra một đạo sơn nhạc giống như cự quy, đem tam muội chân hỏa ngăn trở, hỏa long bị sơn nhạc ngăn trở, nháy mắt tứ tán tinh toái, hóa thành từng đóa hỏa hoa đầy trời tự nhiên, làm cho Ngũ Lôi viện thiên binh thiên tướng đều ra pháp khí ngăn cản. Có kẻ ngăn cản không kịp, lập tức bị hỏa hoa đốt, nhiễu loạn quân trận, Chân Võ đại đế cuốn đạo sóng nước, hướng về Ngưu Thánh Anh vọt tới, Ngưu Thánh Anh đem yếm đỏ trên eo bay ra ngăn cản. Tự mình xua đuổi chiến xa xông vào Lý Thiên Vương quân trận. Lý Tĩnh truyền xuống quân lệnh, thả Ngưu Thánh Anh vào trận, hỏi thăm Ngưu Thánh Anh ý đồ đến, biết được hắn là nghe Mộc Cha sau khi kể khổ, tự phát đến đây hiệu lực, Lý Tĩnh cùng Kim Cha đều rất là kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ cái này Ngưu Thánh Anh có cái gì mau bệnh. Đặt ở thường ngày, Ngưu Thánh Anh cũng là địch nhân của Lý Tĩnh một phương. Thật muốn bàn về đến, số lần Lý Tĩnh trinh phạt Tích Lôi Sơn cùng Thúy Vân Sơn vượt ra Chân Võ đại đế. Tuy nói hắn là đồng môn của Mộc Cha, nhưng trên trời dưới đất tiên thần vô số, có thể trèo lên tình đồng môn quá nhiều, thật đến lúc chiến trận đang chém giết, đồng môn tương tàn chỗ nào cũng có, ai lo lắng cái này. Bởi vậy, Ngưu Thánh Anh không hiểu ra sao chạy tới trợ chiến, đây không phải có bệnh thì là gì. Thẳng đến Ngưu Thánh Anh thốt ra một câu, Lý Tĩnh mới hơi có chút làm rõ ràng. Thống khoái, ngày xưa lại chịu thiên binh thiên tướng trinh phạt, bây giờ bổn đại vương cũng giết lên thiên đình, truyền đi đương lệnh bầy yêu phấn chấn, không thể nói trước tương lai bổn đại vương chính là một trong bát đại thánh. Hắn một mực canh cánh trong lòng, vì sao bảy đại yêu vương không có chính mình, cha hắn đã đi, chính hắn tại sao lại không được, bây giờ đánh lên Linh Tiêu Bảo Điện, có lần này kinh lịch, danh hào thánh anh đại vương liền nên truyền khắp thiên hạ. Mặc kệ hắn cân nhắc ra sao, có thể được mãnh tướng như thế trợ trận, Lý Tĩnh đương nhiên mong đến. Một mặt để Ngưu Thánh Anh vào trận nghỉ ngơi, một mặt chỉ huy thiên binh tác chiến, đồng thời hướng về Chân Võ đại đế gọi hàng, hữu thánh, đều là cùng điện chi thần, tội gì bức bách quá gấp. Chân Võ đại đế nói, bệ hạ chấp trưởng thiên đình, trên dưới ngay ngắn, chi chính thanh minh, Lý Thiên Vương khởi binh tạo phản, đại nghĩa ở đâu, luật thần tặc tử, nói chuyện gì cùng điện tình nghĩa. Lý Tĩnh nói, nhà ta hầu hạ bệ hạ trung thành tuyệt đối, không ngại cực khổ bốn phía chinh chiến, bệ hạ lại nghe tin sàm ngôn, vô cớ giam giữ vợ ta. Ý đồ oan giết con ta, nếu đổi lại là ngươi, ngươi lại nên làm cái gì? Chân Võ đại đế im lặng không nói, nhưng như cũ thôi động đại quân tiến đánh không ngừng. Lý Tĩnh kêu to, hữu thánh, ngươi chừng nào thì cũng phạm hồ đồ, vậy mà thị phi bất phân. Nói, Lục Trần Tiên xuất thủ, lại kích Chân Võ. Chân Võ đại đế tâm niệm động chỗ, Chân Võ kiếm hoành kích Lục Trần Tiên, một roi một kiếm ngươi tới ta đi, dây dưa không ngớt, đấu càng về sau, Vương Linh Quan thống binh ở phương hướng Quang Minh cung dò xét đến cơ hội tốt, gia nhập chiến đoàn. Vương Linh Quan là đứng đầu 500 linh quan, pháp lực cao cường, không kém Lý Tĩnh,

mấy trăm, hơn ngàn tiên thần lo lắng càng nặng, đầu tiên là chất vấn, tiếp đến rồi hướng thiên binh thiên tướng phòng thủ bắt đầu chửi rủa, thậm chí có dấu hiệu muốn xung kích Nam Thiên Môn. Những người này cũng không phải dân thường, hoặc là hợp đạo thiên quan tiên lại, hoặc là kim đồng ngọc nữ tọa hạ đại thần đại tiên. Thật muốn động thủ, pháp trận niêm phong Nam Thiên Môn thật có khả năng ngăn không được. Nhưng Vương Khâm lại không có cách nào đi ra giải thích đối chất. Nếu người ta tại chỗ để hắn đưa ra ý chỉ của Ngọc Đế, hắn đi nơi nào tìm? Một bên nôn nóng tăng thêm binh lực, một bên khổ tư tượng sách, Xích Trượng chân nhân bên cạnh lại gần nói, tiếp tục như thế không được. Vương Khâm hỏi, ngươi có thượng sách? Xích Trượng chân nhân bĩu môi hướng hư không tàng đà tọa bên ngoài. Vương Khâm tỉnh ngộ, tìm đến quân tướng thủ hạ phân phó một tiếng, quân tướng kia đuổi tới phía trước, cách pháp trận truyền lời. Hư không tàng Bồ Tát hơi gật đầu, ngưng mắt nhìn vào trong đám người. Linh An khách theo chính là sư học nghệ, tự có một cỗ phong lưu thái độ. Diệu Âm thiên nữ chú ý tới hắn nhanh hơn hư không tàng. Lúc này một đạo thiên âm đi qua, Linh An khách nơi đó làm sao ngăn cản được, ngất ngất ngây ngây đi đến phía trước, bị Diệu Âm thiên nữ trói bằng một sợi dây thừng, ném vào Nam Thiên Môn giao cho Vương Khâm. Lần này càng chọc giận quan tiên lại ở bên ngoài, đánh trống gieo hò ồn ào càng thêm kịch liệt. Vương Khâm cũng giận, đám điêu dân này thật đúng là dám phản hay sao? Một bên đem hư không tàng cùng Diệu Âm thiên nữ bỏ vào, một bên lại điều động càng nhiều quân sĩ mở quân trận ở vạt áo Nam Thiên Môn, lại có kích động, người đánh trống gieo hò ồn ào, định chém không buông tha. Vương Khâm trợn to tròng mắt, dứt khoát đi đến phía trước, hướng về phía thiên quan tiên lại, kim đồng ngọc nữ càng ngày càng nhiều quát lớn, đồng thời phân phó đem Linh An khách treo ở dưới Nam Thiên Môn răn đe. Thủ đoạn cường lực của hắn tạm thời đưa đến tác dụng chấn nhiếp, nhưng hiển nhiên cũng làm cho người càng thêm không phục. Có người biết rõ về lai lịch của hắn, lập tức khe khẽ bàn luận, lẫn nhau hỏi thăm hành tung của bát tiên, lại có mấy người chạy tới hạ giới, mời Tào Quốc Cữu cùng Lam Thải Hòa đang du lịch lên trời. Hai vị này vừa thấy Linh An khách bị treo thị chúng, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm rốt cuộc là chuyện gì. Vương Khâm quá biết rõ bọn họ là người bên nào, lập tức kiên trì không thả người, cũng không để bọn hắn đi vào. Lam Thải Hòa cùng Tào Quốc Cữu giận không kềm được, không quan tâm, tại chỗ động thủ, dẫn đầu tiến đánh Nam Thiên Môn. Nếu bàn về tu vi, hai vị này đã sớm không phải đối thủ của Vương Khâm. Chỉ ỷ là Vương Khâm trưởng bối, Vương Khâm không dám hoàn thủ, thậm chí không dám cãi lại, lại càng phát ra tùy ý. Thằng danh con, cánh cứng rắn, ngay cả lời nói của sư thúc cũng không nghe. Vương Khâm, hôm nay liền kêu ngươi biết cái gì là lễ kính sư trưởng. Ngươi cái đồ vật vô pháp vô thiên, mau mau mở cửa, còn không quỳ xuống, thật muốn chờ ngươi lão sư tới thu thập tên nghịch đồ nhà ngươi sao? Dưới sự lôi kéo của bọn họ, quần tiên bị ngăn tại ngoài Nam Thiên Môn rốt cục bắt đầu động thủ, thi triển pháp thuật cùng một chỗ phá trận. Vương Khâm bất đắc dĩ, trốn trong phòng trực không dám lộ diện, lại phân phó quân sĩ kiên quyết phản kích, không cho phép mở cửa. Xích Trượng chân nhân truy vào phòng trực hỏi, làm như vậy không được, đám ô hợp chúng bên ngoài còn dễ nói, nếu có đại tiên đại năng tham dự tiến đánh, Nam Thiên Môn là nhịn không được. Vương Khâm khổ não nói, bên ngoài hai gia hỏa cậy ra lên mặt ở đó, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Xích Trượng chân nhân nói, bọn hắn có ta ra sao? Vương Khâm hỏi, có ý tứ gì? Xích Trượng chân nhân nói, nếu ta không cẩn thận đả thương sư môn trưởng bối của ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Vương Khâm mờ mịt, ngươi nói cái gì? Bên ngoài quá ồn, nghe không rõ, ngươi nói to hơn một tí. Xích Trượng chân nhân cười cười, vung chân tựu ra phòng trực, gặp Tào Quốc Cữu cùng Lam Thải Hòa tiến đánh Thiên Môn đại trận tới mức tức rủi bọt mép, dốc cạn cả đáy, trong lòng nhất thời một trận chán ngấy, đang muốn xuất thủ, lại thoáng nhìn hư không tàng cùng Diệu Âm thiên nữ, nghĩ nghĩ, dứt khoát đi qua nói, Bồ Tát, cho ngài lộ chút gì, muốn gặp thần quân, liền giúp chúng ta đem mấy kẻ cầm đầu kia bắt lại. Ngắn thì 3 năm ngày, lâu thì 7 8 ngày, bảo ngài nhìn thấy thần quân. Hư không tàng cười nhìn Diệu Âm thiên nữ, Diệu Âm thiên nữ im lặng nói, Bồ Tát, ta chỉ tới tìm Thắng Nhạc Vương Phật, việc này cùng ta vô can. Hư không tàng nói, Thắng Nhạc Vương Phật đã ký thác thế giới cho vô lượng linh thạch Bồ Tát. Không thấy Bồ Tát, sao tốt gặp Thắng Nhạc Vương Phật? Ngươi tìm Thắng Nhạc Vương Phật là cái đạo lý gì? Ngươi biết ta biết, Thắng Nhạc Vương Phật biết, chẳng lẽ vô lượng linh thạch Bồ Tát không biết? Diệu Âm thiên nữ nói, vì sao đại Bồ Tát không động thủ, nhất định phải tiểu nữ tử ra mặt? Hư không tàng nói, nho nhỏ thiện duyên đưa cho thiên nữ, ý tứ rất rõ ràng, Tào Quốc Cữu cùng Lam Thải Hòa không đáng hư không tàng xuất thủ, không mất thân phận, cho nên nói thiện duyên nho nhỏ này đưa cho Diệu Âm thiên nữ. Diệu Âm thiên nữ nghĩ nghĩ, đích xác là đạo lý này, thế là hé miệng cười. Trong bát tiên, Tào Quốc Cữu cùng Lam Thải Hòa chính là hai người góp đủ số, lại hoặc là Lý Huyền nhìn sai rồi, đương nhiên cũng có thể nói là tiên duyên của hai vị này cực sâu, chỉ trước mắt còn chưa hiển lộ ra. Phổ Tế tiên nhân đã tìm tới đại đạo, vào chân đế quân cảnh, Hà tiên cô cũng đụng chạm đến biên giới đại đạo, hai vị này nhưng như cũ ngơ ngơ ngác ngác, bồn tẩu khắp nơi ở hạ giới, tìm kiếm cơ duyên, nhân vật như vậy, làm sao là đối thủ của Diệu Âm thiên nữ, một chút thời gian liền bị quật ngã, cũng bị treo bằng một sợi dây thừng ở dưới Nam Thiên Môn. Vương Khâm ghé vào cửa sổ phòng trực thăm dò, thấy thế không thích, phân phó sĩ quan cấp cao dưới trướng, làm việc thế nào, mau đưa hai người kia đi, treo ở chỗ này bản tướng làm sao đi ra. Quân tướng vội vàng chạy đi qua, dùng dây thừng kéo Tào Quốc Cữu cùng Lam Thải Hòa đi. Vương Khâm lúc này mới thật sự ra dáng trấn giữ phòng, hướng ngoài Nam Thiên Môn hét lớn, lại có kẻ nào dám xông vào Thiên Môn, định chém không tha. Chương 929, Vương Mẫu, Di La Cung, trong Lương Đình, từ khi Ngọc Đế rời đi, Dương Tiễn liền nhắm mắt ngồi xếp bằng ở đó, không nhúc nhích, cho đến hôm nay, thiên nhãn trên trán hắn rốt cục chậm rãi mở ra, nhìn chăm chú vào ngọn núi xa xăm hoa đào nở rộ. Trong mắt thiên biến vạn hóa, hiện ra một vệt màu vàng kim, vô luận như thế nào, có thể thử xem. Dương Tiễn nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận đao trong lòng bàn tay, đột nhiên hướng lên ném đi, mũi đao xẹt qua một đạo hàn quang, ẩn ẩn có dòng sóng lớn lao nhanh, vạn sơn tùm chi thế, kia là hình chiếu thế giới quán giang khẩu, thế giới lực hóa thành lưỡi đao, tam tiêm lưỡng nhận đao bay nhanh mà đi, mang theo một cái thế giới lực lượng hung hăng chém xuống. Đại sơn rung mạnh, vạn cây đào trong cuồng phong run rẩy, hoa đào chiếu đỏ bầu trời, Dương Tiễn bỗng nhiên thu lực về sau, trên mũi đao dư ý chưa hết, trăm nặng pháp lực không cách nào phát tiết, toàn bộ dồn vào bản thân, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi về sau. Đây là lần xuất thủ mạnh nhất trong đời Dương Tiễn, bắt nguồn từ việc hắn cố hóa thế giới thần thức rộng lớn tại Hằng Dực Thiên. Nhưng pháp lực mặc dù uy mãnh tuyệt luân, lại thua ở việc thu phóng không tự nhiên, thiếu sự tinh diệu tuyệt đối trong trưởng khống, lực đạo này cố nhiên có thể bổ ra đào sơn, nhưng cũng rất có khả năng thất thủ. Ngộ Thương Vân Hoa phu nhân cảm giác được điều đó, hắn chỉ phải thu tay lại. Dương Tiễn khô tàn trong đình, không ngừng ho suyễn, thế giới lực mạnh mẽ quá đáng, chính hắn đều khó mà tiếp nhận. Đây là phải chứng kim tiên mới có thể bổ ra đào sơn sao? Dương Tiễn nhắm mắt điều tức, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Giờ khắc này, Thái Bạch Kim Tinh sau Linh Tiêu Bảo Điện quay đầu nhìn về phương hướng đào sơn, mỉm cười. Hai soái Thiên Du, Dực Thánh thấy vậy, lần nữa xin chiến. Thái Bạch Kim Tinh nhìn Na Cha và Ngưu Thánh Anh uy phong lẫm liệt trên điện cao, vuốt râu nói, tiếp tục chờ. Tại Giao Trì, Vương Mẫu nương nương mở tiệc bàn đào, nhưng trong yến tiệc chỉ có hai bàn, một bàn là của nương nương, một bàn là của ân phu nhân. Nương nương uống quỳnh tương ngọc dịch, hớp lấy nho, thần sắc tự nhiên, trước mặt ân phu nhân chất đống bàn đào các loại chân quý linh quả. Sơn chân hải vị, nàng lại một ngụm cũng không động, chỉ yên lặng ngồi, ta cũng có con gái, ta cũng làm người mẹ, tâm tình của ngươi ta hiểu, ta cũng không đồng ý. Ăn hạt nho xong, nương nương lại nâng chén mời, thật sự không hớp một cái. Ân phu nhân mặt lạnh tanh, không hề trả lời. Vương Mẫu nương nương cười cười, tự mình uống, nói, bảo vệ con cái, không phải cứ cưng chiều, nên làm gì, không nên làm gì, không thể nghe theo hết, như vậy không phải đối tốt với chúng, mà là đối ác với chúng. Ân phu nhân rốt cục nhịn không được, cho nên Tử Vi Tả Cung phu nhân trước sau trốn tránh ngươi, cho nên Vu Sơn thần quân tình nguyện chờ ở hạ giới. Vương Mẫu nương nương thản nhiên nói, các nàng sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta. Ân phu nhân hỏi lại, biết sao, đến khi nào mới biết, ngàn vạn năm sau, còn có ý nghĩa gì? Ta Lý gia ly gán vạn năm, ta đã thống khổ không chịu nổi, hận không thể lúc nào cũng tận tâm tận lực, giành lại những gì sắp mất. Nương nương đâu, có từng hỏi đến những người con gái của ngài rốt cuộc đang nghĩ gì không? Vương Mẫu nương nương nói, trước mặt đại đạo, ngàn năm vạn năm, không đáng nhắc tới. Ân phu nhân kinh ngạc thật lâu, đại đạo, nương nương còn muốn cầu cái gì đại đạo? Vương Mẫu nương nương mỉm cười, chậm rãi ăn linh quả, trong đình lập tức lâm vào trầm mặc lâu dài, trầm mặc đến mức khiến lòng người sợ hãi. Rất lâu sau, Tư Mệnh Hà Lệ nương tiến lên bẩm báo, nương nương, Dược Vương, Thông Huyền tiên sinh, Chính Dương tổ sư cầu kiến. Vương Mẫu nương nương xoa xoa tay, cười nói, đều mời vào, truyền yến. Ngón tay chỉ ra, thân thể ân phu nhân chấn động, lập tức không thể động đậy, ngay cả lời cũng không nói ra được. Lý Huyền, Trương Quả, Trung Ly Quyền, Hà Tiên cô bốn người được dẫn vào tiệc, gặp lễ, cũng không ngồi xuống, chỉ bẩm báo, nương nương, Lý Thiên Vương mưu phản, vây Linh Tiêu Bảo Điện, bây giờ đang cùng Thái Bạch Kim Tinh, Chân Võ Đại Đế, Vương Linh Quan đại chiến trước điện, thiên đình đại loạn, vạn tiên nhìn chăm chú, không biết nương nương có phương lược gì. Vương Mẫu nương nương hỏi, bệ hạ đâu? Hà Tiên cô nói, bệ hạ đến nay chưa lộ diện, không biết ở đâu. Vương Mẫu nương nương trầm ngâm nói, Lý Thiên Vương là trọng thần của bệ hạ, bây giờ khởi binh, bệ hạ lật không lộ diện, trong đó có ẩn tình gì chăng? Bệ hạ dù sao cũng là chủ thiên đình, nếu không biết ý của người, ta tự tiện chủ trương, sợ bệ hạ không thích. Hà Tiên cô vội la lên, nương nương, bệ hạ không ở, ngài chính là chủ thiên đình, dịp nguy cấp này, ngài không ra mặt chủ trì đại cục, chư thiên tiên chúng sẽ bàng hoàng thất thố. Vương Mẫu nương nương trầm ngâm hỏi, Thanh Hoa cung đâu, Tử Vi cung đâu, Thần Tiêu Lôi phủ đâu? Đây là hỏi động tĩnh của Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Tử Vi Đại Đế, Phổ Hóa Thiên Tôn, ba vị kim tiên của thiên đình. Hà Tiên cô nói, nghe nói đều không ở động thiên, Từ khi Bạch Hổ Thần Quân tứ phía bái phỏng, bọn hắn đã thất tung dấu vết. Nói đến có đảm đương, còn phải luận nương nương. Nương nương dù sao cũng là cộng chủ thiên đình, tự có đại định lực. Vương mẫu nương nương mỉm cười, nói, bệ hạ nên có chủ ý, các ngươi không cần quá sốt ruột, chỉ vào ân phu nhân bên cạnh, ta lưu ân phu nhân ở đây, cũng là bệ hạ phân phó, ta nghe được chút nhàn thoại bên ngoài, chẳng lẽ là ta chủ trương? Còn nữa, nghe nói Nam Thiên Môn bị phong tỏa, việc này ngay cả ta cũng không biết, các ngươi có biết không? Thiên đình đều chú ý đến Linh Tiêu Bảo Điện, nơi đau thật thương thật, mấy chục ngàn thiên binh chém giết, Nam Thiên Môn chỉ là tiểu đả tiểu nháo, đại tiên rất ít tập trung ánh mắt, coi như biết rõ, cũng không nghĩ nhiều, Linh Tiêu Bảo Điện còn đánh nhau, phong tỏa Nam Thiên Môn không phải bình thường sao? Rất ít người suy nghĩ việc này do ai chỉ lệnh, Lý Huyền, Trương Quả mấy người hai ngày nay đều chú ý đến đại chiến ở Linh Tiêu Bảo Điện. Nên không biết chuyện, nhưng người ngoài không biết thì thôi, bọn hắn không biết thì hơi khó tin, Vương Khâm trấn thủ Nam Thiên Môn là đồ đệ của Lý Huyền. Mấy người nhìn nhau, lập tức cảm thấy việc này tất có kỳ quặc, Lý Huyền ngồi không yên, đứng dậy, thần đi Nam Thiên Môn xem thế nào. Sau khi Lý Huyền đi, Trương Quả, Trung Ly Quyền, Hà Tiên cô vẫn khuyên Vương Mẫu nương nương ra mặt, Vương Mẫu vẫn lấy lý do sợ hỏng việc bệ hạ an bài. Sợ sau khi rời khỏi đây không ai tâm phục, các loại giải thích từ chối nhã nhặn, thấy vậy, Trương Quả và những người khác nháy mắt. Cáo lui, Hà Tiên cô nói, nương nương không muốn ra mặt, vậy phải làm sao? Trung Ly Quyền nói, ý nương nương, sợ tránh hiềm nghi, không muốn để người mượn cớ. Trung Ly Quyền nói, nếu vậy, chúng ta làm rộng tụ các đường tiên thần, cùng mời nương nương ra mặt, lắng lại phân tranh thiên đình lần này. Ba người nhìn về phía Trương Quả, Trương Quả thở dài, không nói gì, cứ vậy quyết định. Hà Tiên cô còn hỏi, Hàn sư huynh đâu, có nên mời huynh ấy xuất quan? Trung Ly Quyền do dự nói, huynh ấy mới ngộ đại đạo. Vẫn để huynh ấy an tâm bế quan lĩnh hội đi, bát tiên giao du rộng nhất trong các tiên thần thiên đình. Lại có quyền thế và địa vị, một khi hiệu triệu, lập tức có người tụ tập, ít ai thích đại loạn, đều muốn sống những ngày thần tiên tốt đẹp, đương nhiên hy vọng tình hình sớm bình ổn. Chỉ nửa ngày công phu, đã tụ được gần ngàn tiên thần, theo bát tiên đến giao trì, thành khẩn mời Vương Mẫu nương nương ra mặt chủ trì đại cục. Chương 930, Vương Mẫu rời núi, trong số các tiên thần lớn nhỏ được bát tiên mời đến, có không ít người nổi tiếng và có năng lực. Ví dụ như Xích Cước Đại Tiên, Ngũ Đấu Tinh Quân, nhất là chúng tinh quân Tử Vi Cung dưới sự dẫn dắt của Ngũ Đấu Tinh Quân. Thực lực đều bất phàm, ngoài ra, đương nhiên còn có Lưu Hải Thiềm, Vương Huyền Phủ do chính Dương Tổ Sư mời từ Thiên Sư Phủ. Bắc Tông Thất Chân, thêm Bảo Sinh Đại Đế, Thuận Thiên Thánh Mẫu, Vũ Sư Phong Bà, Ôn Thiên Quân, Tây Nhạc Hiển Thánh Đại Đế vân vân. Khi chúng tiên đến, giao trì đã tụ tập Ma Cô, Câu Giặc Phu Nhân, Tiêu Tương Nhị Phi, Cửu Thiên Huyền Nữ, Ngụy Hoa Tồn hơn 10 vị nữ tiên. Đều là những người thường lui tới giao trì, lần này, thanh thế giao trì trở nên cường thịnh, với sự duy trì của bát tiên, Xích Cước Đại Tiên, Ngũ Đấu Tinh Quân, ẩn ẩn có tư thế đứng đầu chúng tiên, thay mặt chư tiên tiến lên, cung thỉnh Vương Mẫu nương nương rời núi, nương nương rất khó xử, nói với chúng tiên, nếu bệ hạ ở đây, ta phụ tá bệ hạ, tự không thể chối từ, nhưng bệ hạ không ở, một mình ta nếu cường tự ra mặt, sau này khó tránh khỏi lời đàm tiếu. Hà Tiên cô nói, chúng ta quần tiên cung thỉnh nương nương rời núi. Đây là việc tạo phúc cho chư thiên tiên chúng, ai dám loạn tước đầu lưỡi, chúng ta quả quyết không nghe theo, mời nương nương yên tâm, chúng tiên đều khom người xin lệnh, còn xin nương nương rời núi, chủ trì đại cục, Vương Mẫu nương nương hết sức khó xử, nhìn hơn ngàn tiên thần bên giao trì, thật lâu không nói, trong lúc các tiên thần chờ đợi, tân khách giao trì Chu Mục Vương bỗng nhiên cưỡi xe đến, vội vã xuống xe kêu lên, Bạch Hổ Thần Quân cố tá mưu phản, đã khống chế Nam Thiên Môn, đại quân đang hướng Linh Tiêu Bảo Điện, nương nương. Không ra mặt nữa thì không kịp. Chúng tiên kinh hãi, rối rít nói, Bạch Hổ Thần Quân thật sự phản. Hắn không phải chỉ khiêu chiến các vị kim tiên sao? Tại sao lại mang binh lên thiên đình? Ta đã sớm nhìn ra, Bạch Hổ Thần Quân sau đầu sinh ra phản cốt. Hôm nay hắn làm vậy là trong dự liệu của ta. Nương nương mau mau xuất binh, giữ gìn càn khôn thiên đình. Vương Mẫu nương nương sầm mặt lại, vội hỏi, Bạch Hổ Thần Quân làm gì vậy? Câu Trần Cung dự định mưu phản sao? Chu Mục Vương nói, các tinh của Câu Trần cùng nhau đến Nam Thiên Môn. Nhìn tư thế kia, nhất định là mưu phản không thể nghi ngờ, mở Nam Thiên Môn là Quảng Mục Thiên Thần cùng Đa Văn Thiên Thần. Đây là sớm có dự mưu. Vương Mẫu nương nương hỏi, Vương Khâm không phải đệ tử của Lý Huyền sao? Lý Huyền nói gì? Chu Mục Vương nói, Lý Huyền đang khuyên cố tá thu binh, trong lúc nhất thời đã thấy không đến Vương Khâm. Vương Mẫu nương nương cuối cùng hỏi, bệ hạ đâu? Chu Mục Vương ảm đạm, bệ hạ vẫn không thấy tung tích. Thần nghe được truyền ngôn, nói là bệ hạ bị Hoàng Pháp chân nhân của Quân Sơn thế giới dụ dỗ. Chúng mai phục, đang khốn đốn ở một nơi hư không nào đó, không biết thực hư ra sao. Nghe vậy, chúng tiên càng hoảng loạn, giao trì lập tức bái phục đầy đất, đều khẩn cầu nương nương không thể khoanh tay đứng nhìn. Vương Mẫu nương nương thở dài, thôi được, bệ hạ chúng kế gian nhân, ta chỉ có thể ra xem sao. chúng ái khanh có nguyện theo ta đến Linh Tiêu Bảo Điện? Chúng tiên đều nói, nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của nương nương. Thế là Vương Mẫu nương nương giá cử Phượng Dư, mang theo chúng tiên đến Linh Tiêu Bảo Điện, đúng như lời Chu Mục Vương. Lúc này Nam Thiên Môn tràn đầy túc sát chi khí, dưới cổng treo mấy chục cỗ thi thể tiên quan tiên lại. Là những người đi đầu xông vào Nam Thiên Môn, bọn hắn hoặc thực sự kích động vì căm phẫn, hoặc đơn thuần thừa dịp loạn phát tiết, hoặc bất chi bất giác bị người đẩy lên phía trước, tóm lại đều thành quỷ chết oan. Ngoài ra, còn treo hơn 10 người sống, như Lam Thải Hòa, Tào Quốc Cửu, Linh An Khách, hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ thân thích với cố tá. Thuộc về những người cố tá không tiện chém giết, nên bị trói ở đó để răn đe. Bên trong Nam Thiên Môn, ở một khu đất trống, có 200,300 tiên quan tiên lại ngồi xổm thành một đám. Ai nấy đều ôm đầu, những người này phản ứng chậm chạp, mãi sau mới biết chuyện, khi đại quân đến không kịp chạy trốn, đều bị giam giữ ở đây. Từng đám mây chiến bay nhanh vào Nam Thiên Môn, hai bên trái phải Nam Thiên Môn là 800 trấn môn thiên binh, do Xích Trượng chân nhân chỉ huy. Ngoài Nam Thiên Môn, các cửa thiên khác càng đề phòng nghiêm ngặt, 2000 trấn môn thiên binh còn lại xếp quân trận, phong tỏa tất cả thiên môn, phòng người ra vào, người chỉ huy là Vương Khâm, chỉ có Thiên Môn Đông Thắng Thần Châu không ngừng ra vào từng đám mây chiến. Trên mây chiến chở đầy quân sĩ hàng Dực Thiên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Để phong tỏa thiên đình, cố tá động viên 30.000 tinh nhuệ, toàn bộ trên kim đan hậu kỳ, chiến lược mạnh nhất là 1.200 thảo đầu thần. 200 tử phủ vệ của Đông Hoa Đế Quân, đều là tu sĩ luyện hư trở lên, tướng lĩnh thống binh thì có Cao Tiên Tri, Lý Tự Nghiệp, Ca Thư Hàn, Quách Tử Nghi là chủ, dẫn 7.000 đại quân, ngoài ra còn có bò gỗ ngựa gỗ, mỗi doanh một cái hạng nặng pháp nỏ, là hai vị sư huynh của Hoàng Pháp chân nhân, ngụy gây nên thật, thâm niên hợp đạo gây nên thành chân tiên đế quân cảnh. Cố tá không biết thực lực đấu pháp của hai vị sư huynh Hoàng Pháp chân nhân ra sao, nhưng hai người này đều không thích nói chuyện, nhìn bộ dáng có vẻ như hẳn có thể đánh. Ngoài đại quân, những người giúp đỡ bên cạnh cố tá thực sự quá lóa mắt. Bên trái là Đông Hoa Đế Quân, bên phải là Diệp Gia Tăng, sau lưng là Ma Gia Tứ Tướng, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Mão Nhật Tinh Quân và chúng tinh quân Câu Trần Cung, Khang Thái Úy, Lục Bào Lão Tổ vân vân. Ở các hướng khác, còn có gần trăm hợp đạo. Cố tá đang nói chuyện với Hư Không Tàng Bồ Tát, mời Bồ Tát, ta đương nhiên hoan nghênh, nhưng giờ phút này không phải lúc truyền đạo thuyết pháp. Hư Không Tàng chắp tay trước ngực, thần quân đã là thần quân, cũng là Bồ Tát, người ta sư huynh đệ xứng được chứ? Cái gọi là đạt giả vi tiên, bần tăng nguyện tôn thần quân là sư huynh. Cố tá nói, sư huynh đệ tương xứng, vững chắc là điều ta mong muốn, vậy ta gọi ngài một tiếng sư huynh, chớ khiêm cự nữa, nếu không thì thôi. Hư Không Tàng nói, cũng tốt, sư đệ nơi này đã có sư huynh ta cũng tự nhiên tương trợ, có gì cần cứ nói. Cố tá hỏi, sư huynh muốn vào Hằng Dực Thiên của ta không? Hư Không Tàng hỏi lại, không biết Hằng Dực Thiên có chứa được Thắng Hoa Thoa Giấu Thế Giới? Cố tá cười, tự nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Một bên Diệu Âm Thiên Nữ cũng ở cùng Diệp Già Tăng chuyện phiếm, không biết đang nói cái gì, cười khanh khách không ngừng. Hư Không Tàng Bồ Tát sự tình nói xong, tự động đứng ở cố tá sau lưng, đứng tại Diệp Già Tăng cùng Diệu Âm Thiên Nữ bên cạnh, bắt đầu tỉ mỉ tìm hiểu Hằng Dực Thiên tình huống. Cố tá hướng nơi xa nhìn lại, bên kia đứng xếp hàng chờ đợi cầu kiến rất nhiều. Nhìn qua, cố tá vội vàng bước nhanh đi qua, tách ra đám người, hướng trong đó một vị khom người, vãn bối gặp qua Dược Vương chân quân. Lý Huyền lạnh lùng nói, cố thần quân vô trương thật lớn, lão hủ muốn gặp mà không thể được a. Cố tá thẹn nói, hổ thẹn, cấp dưới nhóm quân vụ tại người, quân pháp ước thúc, không thể kịp thời báo lại, gây nên Dược Vương chờ trực, ta chi tội vậy. Dược Vương mời. Lý Huyền kìm nén bực bội theo cố tá đi tới Nam Thiên Môn dưới, nhìn từng đóa chiến vân tháo xuống, đại đội quân sĩ âm thầm kinh hãi, không cần cố tá dẫn kiến, ở đây cũng là đại tiên đại năng, lẫn nhau quen biết, nhau nhau cùng Lý Huyền làm lễ chào hỏi. Hàn Huyền đã xong, Lý Huyền hỏi, cố thần quân cử binh mà đến, đây là muốn làm cái gì? Chương 931, mưu phản. Lý Huyền đã sớm đuổi tới, bị gạt ở bên ngoài nửa ngày, hắn không phải là người dễ dàng xúc động nổi giận, gặp Nam Thiên Môn chỗ đang tại tiến binh, ngược lại tỉnh táo rất nhiều, mặc dù liếc mắt liền thấy treo ở môn hạ Tào Quốc Cửu, Lam Thải Hòa, Linh An Khách đám người, quả thực có chút hư hỏa bốc lên, nhưng hắn biết rõ cố tá bây giờ trọng lượng, bất luận từ phương diện nào tới nói đều đã xa xa mạnh hơn chính mình. Chỉ có thể cố nén tức giận, đi chính quy quá trình xin gặp, đùa giỡn, cố tá phía trước tọa trấn Nam Thiên Môn, lần lượt bắt chẹt các đường kim tiên lúc, người gặp cái nào kim tiên dám đứng ra, từng cái không đều ngoan ngoãn đưa trước pháp bảo sao, loại này mang binh đánh lên thiên đình sự tình cũng làm ra, trên mình trước cậy ra lên mặt có thể làm được sao? Huống chi ngay cả Tào Quốc Cửu cùng Lam Thải Hòa đều bị treo lên, đầy đủ nói rõ người ta căn bản không dính chiêu này. Lại nhìn đã lâu, gặp cố tá như chúng tinh phủng nguyệt bị vây quanh ở bên trong. Bên người đều là Đông Hoa, Thắng Nhạc Vương Phật, Phúc Hải Đại Thánh,

36 kim tiên cùng bàn bạc bố cục, phía sau, Vương Mẫu chứng đạo kim tiên, uy quyền ngày càng lớn, Đông Vương Công nhưng thủy chung cách kim tiên một bước, cuối cùng chuyển thế vì Sùng Ân Thánh Đế, hiện tại lại chuyển thế vì Đông Hoa Đế Quân, Thiên Đình bố cục liền một mực là Ngọc Đế là chủ, Vương Mẫu làm phụ, thậm chí Vương Mẫu nương nương ẩn ẩn cùng Ngọc Đế lẫn nhau thành địch thể chi thế. Nếu là bình thường sự vụ, nàng chen vào một câu, Chân Võ cùng Vương Linh Quan cũng liền tuân lệnh làm việc. Nhưng bây giờ là lúc phi thường, Ngọc Đế không ở Thiên Đình, nhị tướng lãnh binh bình định, việc quan hệ quân cơ, thậm chí liên quan Thiên Đình chủ vị, lại không phải hai người bọn họ một lát có thể quyết đoán. Vương Mẫu nương nương hừ lạnh một tiếng, hướng sau lưng Lý Huyền đám người nói, Dược Vương, ngươi xem một chút, ta đã sớm nói, các ngươi mời ta ra mặt thu thập cục diện rối rắm. Ta là không nguyện ý, các ngươi đều quỳ gối giao trì bên ngoài không đứng lên. Ta thực sự không thể làm gì, lúc này mới rời núi, có thể ra đến về sau thì thế nào? Người ta không phục, Lý Huyền còn chưa lên tiếng, Ngũ Đấu Tinh Quân liền gọi đứng lên, Đại Đế, Vương Linh Quan, trước mắt đây là cái gì tình thế? Hai người các ngươi sao có thể như thế cổ hủ? Trừ Ngũ Đấu Tinh Quân, Ma Cổ, Cầu Giặc Phu Nhân một đám nữ tiên theo ầm ĩ, Bảo Sinh Đại Đế, Tây Nhạc Đại Đế các loại cũng không nhịn được nóng nảy. Chúng ta thật vất vả mời nương nương rời núi chủ trì đại cục. Mau mau tuân lệnh làm việc, chớ có sai lầm. Bây giờ không phải lúc câu nệ tập tục xấu, sự cấp tòng quyền, bệ hạ không ở, không nghe nương nương lại nghe ai? Chân Võ, Vương Linh Quan, các người cũng không nghĩ mưu phản đấy chứ? Chân Võ Đại Đế cùng Vương Linh Quan hơi có chút ý tứ e dè. Trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan, đang trần chờ, hai tiên giá mây mà tới, một người râu tóc như tuyết, một người phong lưu lỗi lạc, chính là hai người còn lại trong tam đại ti điện của Thanh Hoa Cung. Trường Sinh Đại Đế cùng Phổ Tế Tiên Nhân, hai tiên này đuổi tới, trước gặp Vương Mẫu. Sau đó hướng Vương Linh Quan cùng Chân Võ Đại Đế nói, bệ hạ có chỉ, nếu phản tặc khó bình, Chân Võ, Vương Linh Quan nhị khanh có thể điều binh thần tiêu lôi phủ các ti viện. Bệ hạ ủy cho các khanh quyền tùy nghi hành động. Nói xong, binh tướng ấn phù được đưa vào tay bọn họ. Chân Võ cùng Vương Linh Quan bố trí mai phục, điều binh đến từ ngũ lôi viện của thần tiêu lôi phủ. Đây là trước đó đã an bài tốt, nhưng chưa cho họ binh quyền của bốn ti viện còn lại. Trường Sinh Đại Đế cùng Phổ Tế Tiên Nhân đưa tới chính là binh phù ấn tín của khu tà viện. Vạn Thần Lôi Ti, Lôi Đình Đô Ti và Lôi Đình Bộ Ti, ý chỉ truyền đến, quần tiên lập tức ồn ào. Đây là cử động chưa từng có từ khi Thiên Đình thành lập. 100.000 thiên binh thiên tướng toàn bộ đặt vào tay hai tướng. Đây là tín trọng biết bao, nhưng cũng chính vì tín trọng này, Chân Võ Đại Đế cùng Vương Linh Quan có chút không chịu nổi gánh nặng. Vương Mẫu lập tức hỏi, bệ hạ ở đâu? Phổ Tế Tiên Nhân bẩm báo, thần không biết, ý chỉ này là bệ hạ giao cho thần cùng Trường Sinh Đại Đế từ một tháng trước. Bệ hạ nói, nếu tình thế hòa hoãn thì không cần đưa ra. Chỉ khi khẩn cấp mới lấy ra, Lăng Tiêu Bảo Điện đều bị chiếm, đại quân của Cố Tá đã đánh vào Thiên Đình, giờ phút này đương nhiên là thời điểm khẩn cấp nhất. Trường Sinh Đại Đế bổ sung một câu, bệ hạ còn nói, ngài lo lắng nhất là nương nương, mời Chân Võ Đại Đế cùng Vương Linh Quan phải bảo vệ cẩn thận nương nương. Chương 933, chọn 1, nghe Trường Sinh Đại Đế truyền khẩu dụ của Ngọc Đế, muốn bảo vệ tốt Vương Mẫu nương nương, Chân Võ Đại Đế cùng Vương Linh Quan trong lòng càng dao động. Ở Thiên Đình, Ngọc Đế mọi việc đều cùng Vương Mẫu thương nghị. Nghiễm nhiên tư thế cùng nhau trưởng quản Thiên Đình, một bố cục đã không biết bao nhiêu năm, bệ hạ lo lắng nương nương gặp nguy hiểm, điều này hợp tình hợp lý, nhất là việc Cố Tá vài ngày trước liên tục chèn ép các đường kim tiên, khiến kim tiên tránh không kịp, chuyện 36 kim tiên vì định số cũng đã sớm lan truyền. Xôn xao, bệ hạ chịu hoàng pháp chân nhân ước chiến, giờ phút này không ở Thiên Đình, để bọn họ lĩnh binh mai phục ở đây, chẳng phải là để ngăn cản Cố Tá sao? Nương nương cũng là kim tiên, bệ hạ để bọn họ bảo vệ cẩn thận nương nương. Tất nhiên là muốn nghe nương nương hiệu lệnh, đều nghe thấy sao? Chân Võ, Vương Linh Quan, bệ hạ có chỉ, hai người các ngươi còn không nghe lệnh? Hai người các ngươi chẳng lẽ định cầm binh để đề cao thân phận? Ngũ Đấu Tinh Quân lần nữa kêu to, chúng tiên thần đều nhìn chằm chằm Chân Võ cùng Vương Linh Quan, chờ bọn họ tỏ thái độ. Giữa một mảnh ồn ào, Chân Võ Đại Đế cùng Vương Linh Quan rốt cục quỳ gối trước Vương Mẫu nương nương. Thần cung lĩnh ý chỉ của nương nương. Lời vừa ra khỏi miệng, áp lực vô hình trên người hai vị này bỗng nhiên tiêu tan hết sạch. Vương Mẫu nương nương vẻ mặt ôn hòa, hư đỡ họ ra, ta đang muốn dựa vào nhị khanh, thuận tay tiếp nhận binh phù ấn tín của thần tiêu lôi phù. Vương Mẫu nương nương quay người phân phó Bắc Đầu cùng Nam Đầu tinh quân, mời hai vị tinh quân tiến về thần tiêu lôi phủ điều binh. Hai vị tinh quân tiếp binh phù, vội vàng đi. Vương Mẫu nương nương đi đầu tới trước trận, nhìn Lý Tĩnh cùng các tướng đối diện nói, Lý Thiên Vương, người tự trói trước quân, hay là ta động thủ? Lý Tĩnh quan sát trước trận, sớm thấy Vương Mẫu nương nương cùng quần tiên đến đông đủ. Lập tức ngôn từ khẩn thiết, nương nương, nhà ta bị ép khởi sự, quả thật bệ hạ tin vào lời giam ngôn của tiểu nhân, giam cầm phu nhân ta, lại muốn vô cớ trừng trị con ta. Lý thị vì bệ hạ cùng nương nương hiệu lực vạn năm, một mực trung thành tuyệt đối, lại gặp oan trái này, cho nên không thể không đến đây mời bệ hạ trả lại một nhà công đạo. Vương mẫu nương nương đánh gãy hắn, ngươi muốn công đạo gì? Lý Tĩnh nói, trả lại phu nhân ta, đồng ý cho cả nhà ta rời khỏi thiên đình, từ đây không liên quan gì đến nhau. Vương mẫu nương nương nói, Lý Tĩnh, ân nhân êm đẹp ở giao trì làm khách, cùng ta nói chuyện ngắm cảnh, sao lại thành giam cầm? Bệ hạ có phải lời muốn hỏi Na Cha, muốn Na Cha lên thiên, sao lại thành trừng trị? Lý Tĩnh nói, đã vậy, xin nương nương thả ân phu nhân, ta lập tức mang binh rời đi. Vương mẫu nương nương sai người mang ân phu nhân tới, nói với Lý Tĩnh, Lý Tĩnh, ngươi tự nhìn xem, ta có một chút xíu nào làm khó phu nhân ngươi không? Lý Tĩnh không nói gì, chỉ chắp tay, xin nương nương thả người. Vương mẫu nương nương lắc đầu, vốn là không có chuyện thả hay không thả người, nhưng ngươi đã khởi binh, lại không có chuyện tốt như vậy, nếu để mặc nhà ngươi cứ thế mà đi, chẳng phải sau này kẻ loạn thần tặc tử nào không phục thiên điều, đều có thể đánh lên thiên đình, rồi cũng đều có thể bình yên rời đi. Lý Tĩnh hít sâu một hơi, nương nương muốn thế nào? Vương mẫu nương nương thở dài, bệ hạ không ở, ta chỉ có thể thay bệ hạ phân ưu, thiên điều không thể phạm. Lý Tĩnh, tự trói trước quân, có lẽ còn có một con đường sống, nếu không cả nhà đều phải lên Trảm Tiên Đài một chuyến. Nói xong, thuận tay chỉ một cái, mà cô tiên tử nâng ba nén nhang lên. Vương mẫu nương nương nói, trong vòng ba nén nhang, nếu còn dám ngoan cố chống lại, đừng trách ta vô tình. Lý Tĩnh bình tĩnh nhìn ân phu nhân, lòng tựa dao cát, dù đã sớm lường trước, nhưng khi đối mặt vẫn khó mà tự giữ. Hốc mắt đỏ hoe, Na Cha nghe vậy, từ hậu điện chạy tới, ngơ ngác nhìn ân phu nhân trước trận, kêu một tiếng, mẹ. Ân phu nhân không thể động đậy, chỉ có nước mắt cuồn cuộn. Kim Cha nôn nóng, phụ thân, làm sao bây giờ? Lý Tĩnh nói, chờ một chút. Kim Cha hỏi, phụ thân đang chờ gì? Lý Tĩnh nói, đại quân của Cố Thần Quân đã tới bên ngoài. Kim Cha nói, vậy sao còn chưa có động tĩnh? Cự Linh Thần, Ngư Đỗ Hầu, Dược Xoa tướng nhau nhau bu lại. Đại soái, Lý Tĩnh cố chấn định, chờ một chút. Ba nén nhang từng chút một ngắn lại. Việc Bắc Đầu Tinh Quân cùng Nam Đầu Tinh Quân đi điều binh cũng nhanh chóng có kết quả. Trước hết đến là Thiên Binh Vạn Thần Lôi Ti, do Nguyên Soái Tất Ứng Nguyên dẫn đầu. Tất Ứng Nguyên tiến lên lĩnh chỉ, Vương mẫu nương nương ra lệnh, Tất Nguyên Soái, có thể mang thiên binh của ngươi phòng ngự phía Nam Quang Minh Cung, ngăn cản Cố Tá. Thiên đình biến động lớn, năm bộ của Thần Tiêu Lôi phủ đã sớm chuẩn bị xuất binh. Trước chỉ có Ngũ Lôi Viện phụng điều, bốn ti điện còn lại đều chờ lệnh, giờ phút này cuối cùng cũng dùng đến họ. Bởi vậy, Tất Ứng Nguyên luôn chú ý tình hình bên này, hiểu rõ tình thế, khom người lĩnh mệnh, trong miệng một trận cay đắng, chỉ có thể kiên trì mang binh đến Quang Minh Cung. Động tĩnh lớn của Vương mẫu nương nương, Cố Tá đã sớm thấy, không chỉ thấy mà còn nghe ngóng tường tận. Hắn bây giờ đang cùng Bảo Quang Điện xa xa đối diện Quang Minh Cung, vừa nhìn Quang Minh Cung cách hai dặm, vừa nghe Xích Cước đại tiên giới thiệu, bên nương nương chủ yếu là Ma Cô, Tiêu Tương nhị tiên, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thuận Thiên Thánh Mẫu, Hà Tiên Cô, chúng nữ tiên là chủ, vài trăm năm nay nổi danh nhất là Bát Tiên, lần này mời nương nương rời núi cũng là Bát Tiên, Ngũ Đấu Tinh Quân cũng tới. Thật ra khiến lão phu hơi kinh ngạc, họ luôn hờ hững với giao trì, đương nhiên họ phụ thuộc giao trì cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Ngũ Đấu Tinh Quân cùng Thần Quân ngài bên này đấu mấy trăm năm, đã thiệt không ít. Nương nương có con tin trong tay, hiện tại thứ duy nhất chế ước nàng là danh vọng của thiên đình. Lấy con tin uy hiếp trước trận, cố nhiên là thủ đoạn tốc thắng, nhưng sẽ bất lợi cho thiên đình, cho bệ hạ, thủ đoạn có chút bỉ ổi, danh vọng của bệ hạ chấp trưởng thiên đình khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Hiện tại xem Chân Võ và Vương Linh Quan có nghe nương nương hay không, có giao binh quyền hay không. Đáng chết, đây là binh của Vạn Thần Lôi Ti, Tất Ứng Nguyên đến rồi. Cố Tá lập tức nói, ngài về trước đi, cứ nói là ta đã bị ngài hung hăng trách cứ, nhưng ta không nghe, hủy hay không hủy cung thất, không phải nàng quyết. Xích Cước đại tiên thấp giọng, thần quân cẩn thận, Vạn Thần Lôi Ti giỏi lôi phù. Nhắc nhở xong, lập tức giá mây đi, trước khi đi mắng to, Cố Tá tiểu nhi, hôm nay không nghe khuyên can, ắt gặp tai họa bất ngờ. Giao Ma Vương vung kiếm chém sau lưng Xích Cước đại tiên, đánh hắn thổ huyết, chật vật trốn về, bay đến Quang Minh Cung, hướng Tất Ứng Nguyên kêu lên, Tất Nguyên soái có phải phụ mệnh nương nương? Tất Ứng Nguyên ngửa mặt lên trời chắp tay, đúng vậy, Xích Cước đại tiên nói, Cố Tá tiểu nhi không niệm tình xưa, Tất Nguyên soái ngàn vạn cẩn thận. Tất Ứng Nguyên cười khổ, đa tạ nhắc nhở. Đang nói, thấy đại quân đối diện đã xông lên, Tất Ứng Nguyên không ngờ Cố Tá không nói lời nào đã động thủ, kinh hãi nói, thần quân, là ta là Tất Ứng Nguyên, có chuyện gì từ từ nói. Chỉ thấy Cố Tá bay lên trước mặt, quát hỏi, lão Tất, ngươi theo ta hay theo vương mẫu? Chọn một. Chương 934, hai trận. Việc Tất Ứng Nguyên xuất hiện khiến Cố Tá hiểu ra, Vương mẫu nương nương sẽ không thả người, vậy nên hắn không nói nhiều, hô hào đại quân xông lên, đồng thời bắt Tất Ứng Nguyên phải lựa chọn giữa hắn và Vương mẫu nương nương. Vương mẫu nương nương là Kim Tiên, nhân vật được chư thiên tiên chúng ngưỡng mộ, phụ tá Ngọc Đế chấp trưởng thiên đình vạn năm, uy quyền cực lớn, ngay cả Chân Võ đại đế và Vương Linh Quan trước mặt bà cũng cảm thấy khó thở. Tất Ứng Nguyên dám đối nghịch với bà sao? Không dám. cố tá là nhân vật muốn chứng kim tiên, dưới trướng đại tiên đại năng đông đảo, dù quật khởi chỉ 200 năm, nhưng khiến hầu hết kim tiên đóng cửa không tiếp, riêng thái độ ứng phó này của kim tiên cũng đủ khiến Tất Ứng Nguyên lạnh người. Hắn dám khai chiến với cố tá sao? Không dám, không dám hết cái này đến cái kia thì sao? Đương nhiên là không chọn bên nào. Cố tá còn chưa xông tới gần, Tất Ứng Nguyên đã kêu thảm, đau chết ta mất, mũ giáp rơi, chiến giáp lụa cũng cởi, tại chỗ chật vật bỏ chạy, không vào quân trận của mình. Cố tá đuổi tới trước đại trận của Vạn Thần Lôi Ti, không thấy Tất Ứng Nguyên, nhìn trái ngó phải, thấy hai tướng Phược Tà, Man Lôi dưới trướng Tất Ứng Nguyên, hai vị này cũng là người quen, nên cố tá kêu lên, Phược Tà, Man Lôi, nạp mạng đi. Phược Tà, Man Lôi chấn kinh vì chủ soái quá dứt khoát và quyết đoán, phản ứng chậm nửa nhịp, thấy cố tá nhằm về phía mình, vô ý thức xoay người bỏ chạy, nhưng cố tá khí thế hung hăng, tốc cực nhanh, phía sau lại có hơn vạn thiên binh còn chưa lập xong trận hình ngăn lại. Làm sao mà chạy thoát? Thấy cố tá lấy ra sợi dây thừng, hai vị này lập tức kinh sợ, đó là Khổn Tiên Thằng. Phược Tà tướng quân khom lưng cúi đầu, ôm mũi lăn lộn, mồ hôi trên trán to như hạt đậu, Man Lôi tướng quân ôm lấy hắn kinh hô, Phược Tà lão đệ, làm sao vậy? Gặp cố tá tới gần, lập tức bẩm báo, thần quân, Phược Tà lão đệ chúng ta rồi chăng? Thần quân ngài giúp xem. Cố tá dừng bước hỏi, chúng ta, Man Lôi tướng quân gật đầu lia lịa, đây là bệnh cũ của hắn tái phát, ôi, phải làm sao mới ổn đây? Cố tá khoát tay, đỡ hắn ra sau nghỉ ngơi, Man Lôi tướng quân đang định động thủ, một đám thiên tướng dưới trướng chen chúc tới, mười mấy thiên tướng có địa vị có thân phận cẩn thận đỡ lấy Phược Tà tướng quân. Người nhấc tay, người đỡ đầu, người xách eo đệm mông, còn có người che chở móng tay, nâng sợi tóc, thậm chí có người lột mũ giáp, cởi giày chiến, tháo đai lưng, ôm vào lòng như nhặt được chí bảo, gần trăm thiên tướng bên ngoài không chen được vào, liền giang tay đỡ từ xa, còn có người hô to, cẩn thận, lưu ý, đừng đụng vào, xung quanh mở đường, đưa Phược Tà tướng quân vào trận của Hằng Dực Thiên Chư lộ đằng sau cố tá. Các tướng Hằng Dực thấy vậy, nhất thời không biết nên đối đãi thế nào, đây là tính trước trận quay giáo, hay là đầu hàng, hay là bắt sống tại trận. Cao Tiên Chi hỏi cố tá, thần quân, phải xử trí thế nào? Cố tá đau đầu, nghĩ nghĩ, nói, thu nhận. Cao Tiên Chi dò hỏi, thu nhận. Cố tá gật đầu, chúng thiên tướng Vạn Thần Lôi Ti bỗng nhiên chúng ta sinh bệnh. Căn cứ nguyên tắc nhân đạo tiên đạo, bên ta thu nhận an trí, chủ soái Tất Ứng Nguyên bị thương bỏ chạy. Phược Tà, Man Lôi cùng hơn trăm thiên tướng chúng ta sinh bệnh, 20.000 thiên binh Vạn Thần Lôi Ti không đánh mà bại. Tàn tác về bốn phương tám hướng, bị quân Hằng Dực bắt không biết bao nhiêu, đánh tan trận này. Cố tá dẫn quân đến Quang Minh Cung, Quang Minh Cung vốn do thiên binh Ngũ Lôi Viện Chân Võ Đại Đế điều đến trấn thủ. Cũng có thể nói là đang vây khốn Linh Tiêu Bảo Điện. Tin tức thiên binh Vạn Thần Lôi Ti đánh một trận đã bại truyền tới. Chân Võ Đại Đế kinh hãi, đích thân tới tọa trấn. Cố tá kêu lên, Chân Võ Đại Đế, cố mỗ xưa nay kính trọng ngài, giờ phút này Đại Đế cũng không thể hồ đồ. Việc Ngọc Đế và Nương Nương hôm nay đối Lý Thiên Vương như vậy, ngày sau khó bảo đảm không đối với ngài như vậy. Chân Võ Đại Đế im lặng một lát, nói, cố tá, đây không phải là lý do để ngươi nhiễu loạn thiên đình. Ta là Tam Nguyên Đô tổng quản, giữ gìn trên dưới thiên đình là chức trách của ta, ngươi đã hưng binh làm loạn, bất luận lấy lý do gì, ta cũng không cho phép. Cố tá thở dài, đại đế, cố mỗ thật không muốn động thủ với ngài. Chân Võ Đại Đế nói, việc đã đến nước này, còn gì để nói, động thủ đi. Cố tá lắc đầu, cố mỗ nói, thật sự không muốn giao thủ với ngài. Phía sau lưng nói, ai nguyện ý lên trước, cùng ta chiến. Mà ra tứ tướng khom người nói, mặt tướng nguyện đi. Cố tá gật đầu khen, ta sẽ nổi trống trợ uy cho các vị tướng quân. Hai mặt trống quân to lớn được đẩy lên trước trận, cố tá vén tay áo, cầm dùi trống, trước khi đánh nói với Chân Võ Đại Đế. Đại đế, việc ma gia tứ tướng hợp đấu với đại đế không phải là muốn ỷ đông hiếp yếu. Mà thật ra cố mỗ chưa chứng kim tiên, nên không lấy ra được Thanh Vân Kiếm, Hỗn Nguyên Tán, Bích Ngọc Tỳ Bà và Tử Kim Hoa Hổ Điêu của bốn huynh đệ họ. Chân Võ Đại Đế mí mắt giật một cái, nhìn về hướng Quy Xà Nhị Tướng bên người, Quy Xà Nhị Tướng đồng dạng hai mặt nhìn nhau. Sau lưng, Trung Hiếu Thần Tiên Trương Toàn Nhất bất khả tư nghị nói, cố thần quân nói chuyện thành thật như vậy sao? Đây chính là trước trận hai quân, bất kể nói thế nào, Chân Võ Đại Đế ỷ vào thân phận cùng pháp lực của mình, ngạo nghễ mà ứng, bổn đế quân liền lĩnh giáo năng lực của bốn vị tướng quân. Cố tá giơ ngón tay cái lên, đủ phóng khoáng, vung vẩy đôi chùy, ra sức đánh trống, thùng thùng, đông đông đông, thùng thùng, đông đông đông, trong tiếng trống, chỉ thấy trong lòng bàn tay Ma Lễ Thanh chợt hiện một cái ngoặt dẹp, đen nhánh không có chút màu sắc nào. Chiếu qua đầu, lấy Chân Võ Đại Đế đập xuống, ngoặt chưa kịp chạm thân, liền cảm giác tránh cũng không thể tránh, tựa hồ tất cả không gian phương vị đều bị ngoặt ảnh bao phủ phía dưới. Chân Võ Đại Đế là người biết hàng, lúc này nhận ra đây là như ý ngoặt dẹp của Văn Thù Bồ Tát. Dưới sự kinh hãi, Chân Võ kiếm buông tay mà ra, thật vất vả mới chém ra được khe nứt trong các nơi phương vị bị phong kín chung quanh. liều mạng chui ra ngoài, ngoặt dẹp đánh hụt, nhưng cũng làm Chân Võ Đại Đế sợ gần chết, vừa tránh thoát một kiếp, cuồng phong gào thét nổi lên, gió lớn này vậy mà ẩn ẩn có uy lực quạt lá cỏ của Thúy Vân Sơn. Dư Quang nhìn lên, thì ra là Ma Lá Hồng mở cái túi hướng bên này thông gió. Túi gió, bảo bối mà Hạm Nhánh Tiên sử dụng lúc phong thần đại chiến. Cùng lúc đó, một điểm hàn mang thoáng hiện, cũng không biết là Ma Lễ Hải hay Ma Lễ Thọ đánh ra toàn tâm đinh. Ngay sau đó vòng sáng lấp lánh, một cái kim cô quyển liều mạng chụp lên đầu mình, không cho chụp cũng phải chụp. Đây là bảo bối của Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân và Quan Âm Bồ Tát. Trong lúc bối rối, Chân Võ Đại Đế một bên ra sức lấy Chân Võ kiếm ngăn cản, đồng thời miệng tụng Chân Võ Hàng Ma Quyết, Quy tướng quân hóa thành Quy Sơn, Xà tướng quân hóa thành Xà Sơn, đem Chân Võ Đại Đế bảo hộ ở trong núi, lúc này mới không bị đả thương tại chỗ. Chân Võ Đại Đế muốn chửi ầm lên, Cố Tá Tiểu Nhi, ngươi cái đồ lừa gạt, nhưng nơi nào có công phu mắng ra miệng, chỉ ra sức chém giết, tận lực chống đỡ thêm chút canh giờ, cố gắng tranh thủ thời gian cho Vương Mẫu nương nương. Đã thấy Cố Tá ném rùi trống theo Chân Võ Đại Đế, phía sau lưng kêu lên, chư vị, theo ta xông lên, mang theo đại quân trùng trùng điệp điệp đánh lén qua tới. Đại quân giống như thủy triều, bao phủ Quang Minh cung tại chỗ. Chương 935, Kim Tiên Chi Uy, Cố Tá đứng ngoài vây phá trận, động tĩnh to lớn, đã sớm kinh động đến Linh Tiêu Bảo Điện bên này. Na Cha bay lên chỗ cao nhìn thoáng qua, rơi xuống, cả người tinh khí thần đều biến, hướng Lý Tĩnh nói, phụ thân, Cố Hoài Tiên đến. Lý Tĩnh hơi gật đầu, lần nữa hướng Vương Mẫu nương nương nói, nương nương, thả phu nhân của ta qua đây, Lý gia ta sẽ mang binh rời đi. Vương Mẫu nương nương nhìn sang ba nén nhang, cuối cùng nén kia còn lại nửa tấc, lại ngẩng đầu nhìn thiên thời, giờ phút này trên thiên đình chẳng biết từ lúc nào nổi lên một vệt hồng vân. Hẳn là tính sai nửa tấc hương canh giờ. Vương Mẫu nương nương ngầm tự nhíu mày, bất quá canh giờ đã đến, lại không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, hướng Ma Cô ra hiệu. Ma Cô gật đầu, nửa tấc hương cuối cùng lập tức bùng cháy phi tốc, nháy mắt sắp hết. Vương Mẫu nương nương nói, Lý Tĩnh, ngươi đã chấp mê bất ngộ, đừng trách ta vô tình. Vung tay lên, cầu giặc phu nhân áp ân phu nhân đi đến phía trước. Vương Mẫu nương nương nói, Lý Tĩnh, chỉ hỏi ngươi một lần, hàng hay không? Lý Tĩnh, Kim Cha cùng Na Cha lập tức trừng đỏ mắt, Cự Linh Thần, Ngư Đỗ Hầu, Dược Xoa tướng các loại cũng riêng phần mình nín thở ngưng thần. Nhìn về phía Lý Tĩnh, Kim Cha dương mắt hướng Lý Tĩnh cầu xin, phụ thân, Na Cha kêu lên, Vương Mẫu, ngươi dám động một sợi tóc của mẹ ta, tiểu gia ta cùng ngươi vĩnh thế không xong. Nhưng hắn uy hiếp há có thể dao động ý chí của Vương Mẫu. Vương Mẫu giơ tay lên, Lý Tĩnh ai thán một tiếng, chậm, đang muốn đầu hàng, chợt nghe cầu giặc phu nhân rên lên một tiếng, nằm ngang bay ra, nằm ở trước trận hai quân, chính là Xích Cước Đại Tiên bại trốn về đến. Xích Cước Đại Tiên động thủ, Tiêu Tương Nhị Phi ngay tại bên cạnh, kinh hô rồi đồng thời đi đoạt ân phu nhân, nhưng nơi nào là đối thủ của Xích Cước Đại Tiên, pháp lực phun ra nuốt vào ở giữa, thoáng qua đã bị bức lui, Xích Cước Đại Tiên khiêng ân phu nhân liền bay. Quần tiên lập tức tiến lên ngăn cản, Vương Mẫu nương nương cả giận nói, Xích Cước, tại sao phản ta? Xích Cước Đại Tiên hắc hắc nói, nương nương cũng quá coi thường người, hứa cái nữ nhi qua tới ta liền có thể từ ngươi chi mệnh sao? Vương Mẫu nương nương thầm kết giao Xích Cước Đại Tiên, mấy năm trước đã nói là muốn đem Vu Sơn Thần Quân hứa cho Xích Cước thành đạo lữ. Không nói đến Xích Cước Đại Tiên có ham sắc nữ tiên hay không, chỉ lấy Xích Cước Đại Tiên hiểu rõ Cố Tá, tiễn biệt con gái cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác tiễn đưa Vu Sơn Thần Quân. Vu Sơn Thần Quân đối Cố Tá tình ý liên miên, người mù cũng có thể nhìn ra, hắn thật muốn thấy sắc liền mờ mắt, chẳng phải là thành hạng người vong ân phụ nghĩa, chư tiên tiên chúng thấy hắn thế nào, đây không phải rõ ràng châm ngòi tình cảm giữa hắn và Cố Tá sao? Xích Cước Đại Tiên là tán tiên đại năng nổi tiếng của thiên đình. Vương Mẫu nương nương đương nhiên không chỉ có điểm ấy thủ đoạn lôi kéo. Lập tức lạnh lùng nói, trước câu Trần cũng không nghĩ đến. Xích Cước Đại Tiên cười ha ha, Cố Thần Quân hứa ta là đại đạo chi cơ, há lại trước câu Trần có thể so? Các vị, cũng không cần bị Vương Mẫu mê hoặc, Vương Mẫu người này, dã tâm không nhỏ. Vương Mẫu nương nương gấp ra một cành đào, hướng Xích Cước Đại Tiên ném đi. Xích Cước Đại Tiên một bên thuyết phục quần tiên ly tâm, một bên tránh né sự cản trở của Ma Cô, Tiêu Tương Nhị Phi, chúng nữ tiên, con mắt còn liếc động tĩnh của Vương Mẫu, gặp cành đào, không dám thất lễ, hai chân đột nhiên giống như núi chống đỡ đứng lên, hắn cao đâu chỉ vạn trượng, cành đào khẽ lướt nhẹ qua hai chân to như hai tòa núi cao. Xích Cước Đại Tiên đánh cái lảo đảo, vội vàng nhấc chân liền đi, một bước liền bước ra Lăng Tiêu Bảo Điện, bước thứ hai liền rảo bước tiến lên Quang Minh Cung. Vương Mẫu là kim tiên, một cành đào nhìn như lướt nhẹ, cũng không phải là pháp bảo gì, lại phụ thuộc lấy lực của động thiên thế giới Côn Lôn giao trì, lấy tu vi của Xích Cước Đại Tiên cũng ngăn không được, vì vậy chỉ có thể chạy trốn. Cũng chính là hắn có phần thần thông bản sự này, đổi một tiên thần bình thường hơn chút đến, trực tiếp liền bị cành đào này đè chết rồi. Vương Mẫu nương nương còn đợi truy nhiếp, Lý Tĩnh cha con đã mắt đỏ mang binh trùng sát đi lên. Kim Cha lấy kim cương sử quét ngang thiên binh, lấy nước rạch trong cam lộ bình mở đường, đánh ra một con đường trực diện Vương Mẫu, Càn Khôn Quyển của Na Tra theo con đường này bay đi vào. Thẳng đến Vương Mẫu, Vương Mẫu nhíu mày, chỉ phải bỏ Xích Cước Đại Tiên, lấy cành đào đẩy ra Càn Khôn Quyển, tả hữu chúng tiên đi lên tương trợ, lại bị Hỗn Thiên Lăng của Na Tra vòng vào, đem mấy trượng vuông nơi này cắt chém thành từng không gian đóng chặt. Quần tiên cũng bị ngăn cách ra, ân nhân được cứu đi cũng không sao cả. Vương Mẫu nương nương tự cao pháp lực cao cường, có lòng tin áp đảo Na Tra cha con, trên cành đào mọc ra vài lá đào, như lưỡi dao cắt Hỗn Thiên Lăng, lập tức đem Hỗn Thiên Lăng cắt thành mảnh vụn, Hỗn Thiên Lăng thành mảnh vụn như mưa hoa đầy trời giống như vẩy xuống, lại như suối chảy hội tụ, một lần nữa ngưng kết thành Hỗn Thiên Lăng hoàn chỉnh, lần nữa cùng lá đào tranh phong. Trong lúc kịch chiến, một tòa bảo tháp kim quang lóng lánh từ vô tận phía trên trấn áp xuống, đem Vương Mẫu nương nương che vào bên trong. Đây là Hoàng Kim Xá Lợi Thất Bảo Linh Lung Tháp mà Lý Tĩnh có được từ Nhiên Đăng Phật Tổ. Có thể thu nhiếp vạn vật, trấn áp quần tà, lấy Xá Lợi Tử làm dẫn, tế Thất Bảo Linh Lung Hỏa luyện hóa địch nhân, cùng Lục Trần Tiên đồng dạng, đều là linh bảo cực phẩm mà Lý Tĩnh dùng để đối phó Na Tra. Con trai của mình, bây giờ lại dùng trên thân Vương Mẫu, dưới sự phối hợp của Kim Cha và Na Tra, Lý Tĩnh lấy Linh Lung Tháp thành công trấn áp Vương Mẫu. Giờ phút này hắn hận Vương Mẫu thấu xương, liền tế lửa đốt, trong lửa Thất Bảo Linh Lung, Vương Mẫu đem cành đào thả ra, giữa cành lá sinh sôi ra mấy nụ hoa, hoa cốt đóa này nhanh chóng sinh sôi, mở ra trong thời gian cực ngắn, Linh Lung Tháp vậy mà không chống chịu được cỗ lực lượng sinh trưởng này. Mãnh liệt đung đưa, Lý Tĩnh thầm kêu không tốt, liên kết pháp quyết, liều mạng luyện hóa, nhưng như cũ không trấn áp được. Thất Bảo Linh Lung Tháp đột nhiên bay lên, cuốn ngược về trong lòng bàn tay Lý Tĩnh, màu sắc đều ẩn ẩn phát ô, Xá Lợi Tử bị thương, ngay sau đó Lý Tĩnh cũng trọng thương ngã trên đất, pháp bảo bị phá, Vương Mẫu nương nương hiện thân trong đầy trời hoa đào. Lạnh lùng nhìn về phía Lý Tĩnh cha con, cành đào lần nữa đè xuống, Kim Cha dùng Hàng Ma Sử và Ngọc Tịnh Bình ngăn cản, nhưng căn bản không ngăn được. Cự Linh Thần lấy song chùy đỡ lên, song chùy bị ép tới kéo kẹt rung động, đồng dạng không cách nào kiên trì. Na Cha dẫm lên Phong Hỏa Luân, nâng cao Hỏa Tiêm Thương vây quanh Vương Mẫu trái đâm phải trọn. Càn Khôn Quyển cùng Hỗn Thiên Lăng trên dưới bay múa, tạo thành uy hiếp không nhỏ cho Vương Mẫu. Vương Mẫu nhíu mày, tay trái dựng trường, lòng bàn tay đánh ra một đạo ngũ thải linh lung chân khí. Đây là Thái Hoa Tây Thật Vạn Khí, chính là nguyên khí căn bản của động thiên thế giới Côn Lôn giao trì của nàng. Đây là lực lượng kim tiên, lấy thế giới đập người là chân lý, linh bảo của Na Tra đến từ Thái Ất chân nhân, đều là linh bảo cấp tiên tôn, bản thân hắn cũng pháp lực cao cường, thế nhưng cũng không phải kim tiên. Trong lòng vội vàng lấy hư ảnh tương chiêu, một đạo quan thành ngăn ở phía trước Thái Hoa Tây Thật Vạn Khí. Đúng là hắn cố hóa hình chiếu thế giới Trần Đường Quan, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hình chiếu mà thôi. Thái Hoa Tây Thật Vạn Khí hướng về phía trước xông lên. Trần Đường Quan thành lập tức sụp đổ, một con hươu sao cô độc tản mát trong tiếng gào thét. Hình chiếu thế giới hoàn toàn không cách nào chống lại thế giới chân thật. Trong lúc nguy cấp, Na Tra lấy Hỗn Thiên Lăng cuốn lấy Lý Tĩnh, Kim Cha và Cự Linh Thần, xa xa văng ra ngoài, Phong Hỏa Luân nhanh quay ngược trở lại, mang theo Na Tra thoát đi nơi này, suýt nữa tổn thương dưới Thái Hoa Tây Thật Vạn Khí, Vương Mẫu nương nương hiển thị rõ uy lực kim tiên, lực áp Lý Tĩnh cha con, đảo mắt nhìn quần tiên. Các khanh theo ta lên điện. Chương 936, trước điện, Vương Mẫu nương nương lực áp Lý Tĩnh cha con, chư tiên tiên chúng đều bị thủ đoạn của nàng chấn nhiếp. Có rất ít người gặp qua nương nương xuất thủ, hôm nay xem như chân chính nhìn thấy, nhưng cũng cường hãn ngoài dự định. Đại quân dưới trướng Lý Tĩnh bày trận ở trước Linh Tiêu Bảo Điện. Giờ phút này lặng ngắt như tờ, cứ như vậy nhìn Vương Mẫu nương nương từng bước một đi tới. Hơn chục ngàn quân sĩ cứ từng chút vô ý thức hướng hai bên né tránh. Đưa mắt nhìn Vương Mẫu nương nương từ giữa đám bọn hắn xuyên qua, từng bước một leo lên 9 bậc cao cấp trước Linh Tiêu Bảo Điện. Vương Mẫu nương nương quay đầu, nhìn xuống mấy vạn thiên binh, hơn ngàn tiên quan tiên lại phía dưới, lại ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc, kia là Lôi Đình Đô Ti và thiên binh Lôi Đình Bộ Ti đuổi tới. Về sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía Quang Minh Cung, Ma Gia Tư Tướng cuốn lấy Chân Võ Đại Đế, như cũ chém giết, Chân Võ Đại Đế cực kỳ nguy hiểm, Cố Tá mang binh đánh bại quân trận Mũ Lôi Viện dưới trướng Chân Võ Đại Đế. Đang trên đường đánh tới Linh Tiêu Bảo Điện, ngửa đầu lần nữa nhìn trời một chút, vệt hồng vân kia như tấm lụa, đỏ đến càng thêm thông thấu. Quay người lại, trước đại điện đã quỳ một người, chính là Văn Xương Đế Quân. Tên đầy đủ của Văn Xương Đế Quân là Phụ Nguyên Khai Hóa Văn Xương Ti Lộc Hoành Nhân Đế Quân, trưởng Văn Xương Phủ, tiếp dẫn điện, chủ công danh Ti Lộc Nhân Gian, Lý Tiên Nhân Phi Thăng, vị trí tại Bát Phủ, là một vị đại tiên quyền hành cực nặng trong thiên đình. Trong bát cung phủ của thiên đình, trừ Thanh Hoa Cung, Tử Vi Cung, Bắc Đô Cung, Thần Tiêu Lôi Phủ do Kim Tiên Thiên Tôn chấp trưởng, còn lại phủ chức tinh quân không nặng, Câu Trần Cung chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ có hắn và Trương Đạo Lăng hai đại tiên không vào cảnh kim tiên mỗi người chấp một phủ. Do đó có thể thấy được địa vị hiền hách của hắn, có thể xưng là văn thần đứng đầu. Vị đại tiên này cứ vậy lẳng lặng quỳ sát trên đất, ngăn đường đi của Vương Mẫu nương nương vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Khanh ra đây là ý gì? Vương Mẫu nhìn chằm chằm Văn Xương Đế Quân hỏi, Văn Xương Đế Quân cực ít đặt chân vào chính sách quan trọng của Thiên Đình, cùng Trương Đạo Lăng của Thiên Sư phủ đồng dạng, từ trước đến nay chỉ chui vào quản một mẫu ba phần đất của mình. Liền xem như năm đó đấu mẫu Nguyên Quân và Câu Trần Đại Đế tạo phản, hắn cũng không hé răng nửa lời, bản tính như vậy là cực không dễ tiếp cận, bởi vậy cũng sẽ không liên hệ gì, chỉ là không ngờ, hắn lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa hành đại lễ này, Văn Xương Đế Quân dập đầu, mời nương nương hồi loan. Một câu xuất hiện, lông mày Vương Mẫu nương nương lập tức nhíu chặt, mặt như xương lạnh, ngươi nói lại lần nữa, mời nương nương hồi loan. Vương Mẫu nương nương cắn răng, hận không thể một trường chụp chết Văn Xương Đế Quân trước mắt, nhưng nàng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống, uy vọng của người trước mắt quá nặng, không biết bao nhiêu tiên thần là do hắn tiếp dẫn phong cáo đi lên, nhất là đối với tầng dưới chót tiên quan tiên lại, có thể xưng là sư của quần tiên, thật muốn đem hắn chụp chết, tương lai không tốt kết thúc. Đảo mắt nhìn sau lưng, mà cô tiến lên phía trước nói, Đế Quân, bây giờ Thiên Đình đại loạn, bệ hạ không biết kết cục ra sao, bên trong có Lý Tĩnh cấu kết, ngoài có Cố Tá mưu phản, lòng người bàng hoàng, nương nương được quần tiên kính phục, chủ trì Thiên Đình lúc loạn trong giặc ngoài, có thể nói là danh chính ngôn thuận. Lời còn chưa dứt, Văn Xương Đế Quân nổi giận nói, im ngay, Tẫn Kê Tư Thần, Duy Gia Chi Tác, Đạo Âm Dương, Thiên Địa Cương Thường, há có thể loạn chuẩn mực. Mà cô giận dữ, chỉ vào Văn Xương Đế Quân, ngươi, hoa mắt ù tai, Thiên Đình đã loạn trước mắt, bệ hạ ở đâu? Ngươi ngược lại là đi tìm bệ hạ đi. Văn Xương Đế Quân nói, nếu nương nương chủ trì bình định, ta Tố Phục Ưng cũng không có lời gì để nói, nhưng mời nương nương dừng bước tại đây, chớ có tiến thêm một bước. Hà Tiên cô tiến lên trách mắng, mấy vạn năm nay nương nương không biết bao nhiêu lần leo lên Lăng Tiêu Bảo Điện cùng Ngọc Đế chung chịu quần tiên chầu mừng, hôm nay sao lại không thể nhập điện? Văn Xương Đế Quân lại bái, phi thường thời khắc phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, một bước đạp sai tiến lên hoặc gặp vực sâu. Vương Mẫu nương nương chợt cười lớn, ta lại không biết, ngày xưa đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, trèo lên đến thềm son thượng tọa, hôm nay ngược lại không thể. Đây là cái đạo lý gì? Văn Xương, ta nếu ngồi không được, theo ý ngươi, vậy ai có thể ngồi? Lăng Tiêu Bảo Điện thềm son phía trên có ba tấm bảo tọa. Chính giữa là của Ngọc Đế, bên trái dưới tay là của Đông Vương Công, bên phải dưới tay là của Vương Mẫu. Đông Vương Công cố gắng chứng thực Kim Tiên Đại Đạo, vì vậy chưa từng vào triều, chỗ của hắn một mực bỏ trống, quần tiên tham kiến lúc, chỉ bái Ngọc Đế cùng Vương Mẫu. Năm đó Thiên Đình đại chiến về sau, Vương Mẫu phụ tá Ngọc Đế bình diệt đấu mỗ, Câu Trần chi loạn, địa vị tăng lên cực lớn, trên bảo tọa rời một bước, cơ hồ đặt song song với Ngọc Đế, đây là Ngọc Đế tạ ơn công lao của nàng, vừa rồi tranh chấp tiêu điểm chính là ở đây. Vương Mẫu nương nương muốn vào Lăng Tiêu Bảo Điện thượng tọa, Văn Xương Đế Quân ngăn cản, lấy cớ là phi thường thời khắc. Cái gì gọi là phi thường thời khắc? Trước mắt Thiên Đình chiến loạn, đây chính là phi thường thời khắc, Ngọc Đế không ở, đây chính là phi thường thời khắc. Ngày xưa lên điện, Ngọc Đế mang theo Vương Mẫu, điều đó có thể, trước mắt Ngọc Đế không ở, một mình ngươi muốn vào điện thượng tọa, vậy thì không được, mấu chốt nhất là, bên ngoài còn đang đại chiến, ngươi không chủ trì bình định, lại gấp gáp vào điện, làm cái gì vậy, thật coi tất cả mọi người là kẻ ngu sao? Vương Mẫu đương nhiên gấp, lần nữa ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, trên trời hồng vân càng thêm hùng vĩ, thế là mất kiên nhẫn, cất bước hướng về phía trước, giày theo hướng về phía đầu Văn Xương Đế Quân dẫm đi. Văn Xương Đế Quân khe khẽ thở dài, thân hình bất động như núi, trong miệng đọc thầm báo cáo, chí tâm quy mệnh, không kiêu Đế Quân, Ngọc Chân Khánh Cung, hiện cửu thập bát hóa chi hành tàng, hiển ước thiên vạn chủng thần dị, bay loan khai hóa tại khắp nơi, như ý cứu cướp lấy sinh sinh, đạo đạo kim lục phù văn hiển hiện, gia tăng tại thân, đây là Tam Thanh Đại Thiên Tôn Khâm Tứ Kim Quang báo cáo phù văn. Vạn tà bất xâm, muôn vàn khó khăn không nhận, Văn Xương Đế Quân không sở trường đấu pháp, nhưng thiện bảo toàn, Vương Mẫu nương nương lấy kim tiên chi năng, một cước này đạp lên nhưng cũng dẫm không động mảy may. Vương Mẫu biết bản lãnh của hắn, không muốn cùng hắn dây dưa, hướng bên cạnh lóe lên, đi vòng qua Văn Xương Đế Quân. Văn Xương Đế Quân lui về sau, sao không lại Vương Mẫu, lúc này bị Vương Mẫu quấn tại sau lưng. Văn Xương Đế Quân khẩn trương dương mắt nhìn Vương Linh Quan, Chân Võ Đại Đế các loại thiện chiến chi tướng đều đang ở bên ngoài ngăn cản Cố Tá, chỉ phải hướng về phía Lý Huyền các loại nói, Dược Vương, Thông Huyền tiên sinh, lệ này không thể mở a. Lý Huyền, Trương Quả các loại trên mặt hơi hơi chần chờ. Hà Tiên cô ở bên trách mắng, nương nương vốn là phụ tá bệ hạ quản lý Thiên Đình, có gì không thể. Văn Xương Đế Quân thấy nói không thông, lại hướng Trường Sinh Đại Đế, Phổ Tế tiên nhân cầu viện, hai vị này chỉ cúi đầu nhìn dưới chân, hết thảy chẳng quan tâm. Trong tình thế cấp bách, Văn Xương Đế Quân nhìn về phương hướng Quang Minh Cung, hô to, Bạch Hổ thần quân mau tới, ngăn trở nương nương, đại chiến còn đang tiến hành, Chân Võ Đại Đế bị Ma Gia tứ tướng ngăn chặn, Vương Linh Quan cùng Đông Hoa Đế Quân đại chiến, Cố Tá vẫn chưa hạ tràng, đang quan sát Lăng Tiêu Bảo Điện, mặc dù cách xa, tình huống bên này đều thu hết vào mắt. Vương Mẫu ý đồ rõ rành rành, nhưng đối với cố tá mà nói, nhất thời không cách nào quyết định là lợi hay là tệ. Đối với tiếng hô của Văn Xương Đế Quân cũng là không quyết định chắc chắn được. Nhưng Na Cha lại hưởng ứng, có lẽ cũng không phải hưởng ứng, mà là ý đồ báo thù. Theo sau Vương Mẫu đỉnh thương liền đâm. Chương 937, trong điện, Vương Mẫu nương nương cũng không phản ứng Na Cha, thân hình tiến vào trong điện, sau lưng Ma Cô, Câu Giặc phu nhân, Hà Tiên Cô, Ngụy Hoa Tồn, Cửu Thiên Huyền Nữ các loại chúng tiên đồng thời cản trở, đem Na Cha ngăn tại bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện. Những nữ tiên này một mình đấu thì không ai là đối thủ của Na Cha, nhưng hợp lực lại ngăn Na Cha một lát cũng không phải việc khó. Na Cha động thủ, cố tá chỉ có thể bỏ qua một bên tạp niệm tiến lên tương trợ. Vô luận như thế nào, Na Cha nhận định là kẻ thù, đương nhiên cũng là kẻ thù của hắn, bằng không thì tương lai khẳng định không thể làm huynh đệ. Người không vào Lăng Tiêu Bảo Điện, Diệu Pháp Bồ Đề xuất thủ, bày xuống thất trọng núi vàng trước người Vương Mẫu nương nương. Vương Mẫu nương nương thân ở thất trọng thế giới, không chút hoang mang, cành đào sinh trưởng, trong thất trọng thế giới dựng lên một đạo đường cái, cất bước mà lên, trực tiếp đi ra ngoài. Cố tá rốt cục đuổi tới trước Lăng Tiêu Bảo Điện, Hà Tiên Cô thấy vậy, trên mặt nén giận, cố tá, ngươi muốn làm kẻ vong ân bội nghĩa sao? Cố tá không chút để ý tới, một tòa núi lớn ép tới, chính là Thái Sơn hư ảnh trong Hằng Dực thế giới, thần thức thế giới của hắn cố hóa đến cực hạn, cách thành tựu kim tiên chỉ còn nửa bước. Thái Sơn hư ảnh này đối với kim tiên đại năng mà nói chỉ là hư ảnh. Đối với Hà Tiên Cô vị này nữ tiên còn chưa vào chân tiên đế quân cảnh giới mà nói, cùng Đại Sơn chân thực không có gì khác biệt. Hà Tiên Cô vội vàng dùng gáo gỗ ngăn cản, đem Thái Sơn chống đỡ, nhưng cũng chỉ là chống đỡ được một cái chớp mắt, nửa cái hô hấp về sau, gáo gỗ đứt đoạn, Thái Sơn oanh minh lần nữa đập xuống, chính xác áp lên người nàng. Hà Tiên Cô kêu thảm một tiếng, bị triệt để trấn áp, mà cô tay nâng đào mừng thọ, ném về phía cố tá. Cố tá vung tay áo một cái, trực tiếp thu đào mừng thọ ẩn chứa linh lực dồi dào. Ma Cô sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui lại, Dược Vương gấp hô, Cố Thần Quân, chớ tổn thương Tiên Cô. Cố tá cười cười, không chết được, Ôn Thiên Quân nhìn không được, cố tá chớ kiêu ngạo. Hai tay mỗi bên chấp Lang Nha Bổng đánh về phía cố tá. Cố tá hư chỉ điểm ra, hai tiếng lôi minh chợt vang, Lang Nha Bổng của Ôn Thiên Quân rời tay bay ra, không biết bay đi mấy ngàn dặm bên ngoài, chỉ một chút xuất thủ, Hà Tiên Cô bị trấn áp, Ma Cô bị thu pháp bảo. Lăng Nha Bổng của Ôn Thiên Quân bị điểm bay, quần tiên sợ hãi, Hà Tiên Cô không vào chân tiên đế quân, Ma Cô là chân tiên đế quân nhiều năm, Ôn Thiên Quân càng là cao thủ trong chân tiên đế quân. Tu vi của ba tiên này chênh lệch rất lớn, nhưng vô luận như thế nào, cố tá ứng phó đều hời hợt như nhau, thái độ cử trọng nhược khinh này, thật khiến người kinh hãi. Vương Mẫu dù sao tại thiên đình lập uy vạn năm, dưới trướng tử trung rất nhiều, lập tức lại có Bảo Sinh đại đế, Thuận Thiên Thánh Mẫu, Tây Nhạc Hiền Thánh đại đế chờ thêm đến cản trở. Hà Tiên Cô vẫn còn đang giãy giụa dưới Thái Sơn, mà cô cùng Ôn Thiên Quân lại lật người lại liều mạng cản trở. Đây là tư thế muốn kiệt lực tranh thủ thời gian cho Vương Mẫu. Đuổi những đại tiên này không khó, nhưng Văn Xương Đế Quân nhắc nhở, Cố Thần Quân, không thể để Vương Mẫu đăng vị. Vương Mẫu đã tới dưới thềm son, liền muốn trèo lên bậc thang, Na Cha lấy sức một người ngăn lại Bảo Sinh đại đế, Thuận Thiên Thánh Mẫu, Tây Nhạc Hiển Thánh đại đế, mà cô cùng Ôn Thiên Quân trợ giúp cố tá nhập điện. Cố tá không chỉ hoãn nữa, đuổi sát Vương Mẫu. Khổn Tiên Thằng rời khỏi tay, sau lưng Vương Mẫu đột nhiên mọc ra một gốc cây bàn đào. Thân hình thoảng qua lấp lóe, Khổn Tiên Thằng bao lấy cây bàn đào, chưa từng dính vào nàng nửa phần. Cố tá ném ra một đóa hoa sen, chính là Tam Pháp Kim Liên của Phổ Hiền Bồ Tát. Kim Liên quang mang bắn ra bốn phía, ngăn trước người Vương Mẫu, hiển hiện Chư Hành Vô Thường Ấn, Chư Pháp Vô Ngã Ấn, Niết Bàn Tịch Tĩnh Ấn. Đây là Tam Pháp Ấn, Chư Hành Vô Thường là nói pháp tự nhiên, hình dạng không thực không giả, Chư Pháp Vô Ngã thì không ngã chấp, không ngã biết, không ngã thấy, Niết Bàn Tịch Tĩnh, diệt trừ hết thảy phiền não, không tranh quyền thế. Đạo trống vắng này vắt ngang ở trước thềm son, hiện lên tịch diệt không tên. Vương Mẫu rốt cuộc khó mà phóng ra nửa bước, Vương Mẫu xoay người lại, một đạo Tây Hoa Thái Chân Vạn Khí xuất thủ, đánh về phía cố tá. Đây là tổ khí tại động thiên thế giới giao trì núi Côn Lôn, là nguyên của thế giới. Cố tá không thể lấy hư ảnh Hằng Dực thiên thế giới chống đỡ, mặc trên người Bát Quái Tử Tụ Y của Ngọc Đỉnh chân nhân, lấy Địa Ngục Trụ của Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn đồng thời trấn trụ trên dưới phương vị, run tay bay ra vô lượng Bách Bảo Vân của Dược Sư Phật, bên người vờn quanh Phược Long Tác của Triệu Công Minh, Bát Quái Long Tu Khăn của Thái Ất chân nhân, mấy đại kim tiên linh bảo ra hết, hợp đấu Tây Hoa Thái Chân Vạn Khí. Màn đấu pháp này bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện là tranh đấu giữa kim tiên và chuẩn kim tiên, cho dù là chuẩn kim tiên cũng chỉ kém nửa bước, lại có các loại kim tiên linh bảo bên người, trận đấu nhìn như không nóng không lạnh, không có chút khói lửa chi khí, kỳ thực đã không dung người bên ngoài đến gần. Ngưu Thánh Anh theo dặn dò của Na Cha, một mực bọc hậu cùng Thái Bạch Kim Tinh, Thiên Du Nguyên Soái cùng Hữu Thánh Nguyên Soái rằng co, nói là rằng co, nhưng chỉ là đề phòng mà thôi. Trên thực tế cho tới bây giờ, Thái Bạch Kim Tinh cũng không hề động thủ, đè ép đại quân lặng im quan sát. Ngưu Thánh Anh rất có chiến ý, nhưng cũng không lỗ mãng, mặc dù tự cao tự đại, nhưng không đến mức cho là mình có thể chiếm được lợi dưới tay ba người đối phương. Theo hắn đoán chừng, có lẽ có thể đối đầu nhị thánh, nhưng thêm một Thái Bạch Kim Tinh nữa, chỉ sợ sẽ bại. Đương nhiên, trong mắt Na Tra, Ngưu Thánh Anh lần này tự cho mình là quá cao. Na Tra cho rằng Ngưu Thánh Anh chỉ miễn cưỡng đấu được một thánh mà thôi. Bên này giằng co thật là nhàm chán, không hợp khẩu vị của Ngưu Thánh Anh, không phải ý định ban đầu của hắn khi lên thiên đình. Vì vậy hắn đặt tâm tư ở tiền điện, hắn cũng đùa nghịch chút tâm nhãn, ngẫu nhiên lui về đại điện, lát sau lại lộ đầu ra quan sát, xem Thái Bạch Kim Tinh bên này có động tĩnh hay không. Liên tục mấy lần, thấy bên này đều không có dấu hiệu động binh, lá gan càng lúc càng lớn, rốt cục lẻn trở lại. Vừa lẻn về, hắn đã thấy Vương Mẫu cùng Cố Tà đấu pháp, Vương Mẫu thỉnh thoảng mọc ra những cây đào trước người sau người. Trong lòng bàn tay phát ra chân khí ngưng tụ như thật, lại mềm nhũn không có chút sắc bén, Cố Tà bên kia thì lóe sáng rồi tránh, đủ loại linh bảo ném loạn, phần lớn ném ra rồi lại thu về, nhìn khiến người bực bội. Trận đấu này còn không đặc sắc bằng việc Na Tra độc đấu quần tiên trước cửa điện. Na Tra dùng Hỏa Tiêm Thương chọc Ma Cô và Thuận Thiên Thánh Mẫu, dùng Càn Khôn Quyển hung hăng nện Ôn Thiên Quân, dùng Hỗn Thiên Lăng quấn loạn Bảo Sinh Đại Đế và Tây Nhạc Hiển Thánh Đại Đế, khiến năm vị đại tiên này không vào được Lăng Tiêu Bảo Điện nửa bước. Ngưu Thánh Anh bội phục thần tượng của mình một trận, quay đầu lại nhìn Vương Mẫu cùng Cố Tá đấu pháp, nhìn một lát, thấy ra một sơ hở của Vương Mẫu, lặng lẽ gọi Hỏa Tiêm Thương ra, dẫm lên chiến xa, cắn răng đột nhiên đâm tới, ta đâm, ta đâm, ta đâm, ta còn đâm, đâm nửa ngày, chiến xa càng lúc càng nhanh, nhưng thủy chung không hướng đến gần Vương Mẫu, khoảng cách ngắn ngủi 7-8 trượng, lại như xa 7-8 ngàn dặm. Ngưu Thánh Anh quyết tâm, biết đây là thủ đoạn của Kim Tiên, hưng phấn, một chùy vào mũi, hoa, một tiếng khóc lên, phun tam muội chân hỏa về phía Vương Mẫu. Vương Mẫu nương nương không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp phải đối thủ như Cố Tá. Lần trước là khi đối chiến Câu Trần Đại Đế, Cố Tá tuy không bằng Câu Trần Đại Đế là Kim Tiên thực thụ, nhưng cũng không kém xa, lại có rất nhiều pháp bảo trong tay, rất khó chơi, nhất là Cố Tá đánh rất khôn lỏi, chỉ dùng việc ngăn cản Vương Mẫu đăng điện làm chủ, không liều lĩnh, ngược lại phòng thủ rất chặt chẽ, rất xảo trá, bởi vậy Vương Mẫu rất lo lắng, dồn toàn bộ tinh thần vào Cố Tá. Những tiểu động tác của Ngưu Thánh Anh, nàng thấy trong mắt, nhưng không để trong lòng, cho đến khi thấy ngọn hỏa long, Vương Mẫu tiện tay vẫy xuống, phân ra một đạo Tây Hoa Thái Chân Vạn Khí, lập tức dập tắt tam vị chân hỏa, dư ba quét tới, đánh bay Ngưu Thánh Anh tự cho là đắc kế, chiến xa nhỏ mang theo thân thể nhỏ, bay thẳng về phía bảo tọa Ngọc Đế trên thềm son. Chương 938, đánh cờ. Trong hư không vô tận, hai tiên ngồi đối diện nhau, đang đánh cờ vây, một tiên đầu đội Bình Thiên Quan, thân mặc Kim Long đại miện phục, mang bội thụ, Ngọc Khuê, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, một người khác đầu đội Thiên Tinh Quan, thân mặc Tử Kim Vũ Bào, chấp phất trần, chính là Hoàng Pháp Đại Chân Nhân Triệu Nhiên của Quân Sơn Thế Giới. Triệu Nhiên nhìn chằm chằm góc trái trên cùng của thế cuộc, suy ngẫm nửa ngày, đặt quân trắng tiến một bước, trong bàn cờ ẩn hiện một tòa dãy núi to lớn, long mạch chấn động nhô cao, ngăn trở một dòng sông lớn dâng trào. Đây không phải hình chiếu thế giới, mà là thế giới Quân Sơn và thế giới Di La Cung chân thực. Mỗi hành động trên bàn cờ đều có phản hồi trong thế giới thực. Thế giới Quân Sơn và động thiên thế giới Di La Cung kịch liệt giao phong, đang ăn mòn lẫn nhau. Ngọc Đế tay trái bấm ngón tay tính, đặt toàn bộ canh giờ tinh nguyệt thiên địa vào diễn toán. Sau một lát, đặt quân đen hướng phía dưới một nhọn, một viên sao băng từ bầu trời đêm trượt xuống, đụng vào dãy núi mà Triệu Nhiên vừa mới bồi đắp, lập tức bắn ra ánh sáng nóng rực, cuồng phong phấp phới, nhổ tận gốc núi đá cây cối, khí thế uy mãnh tột độ. Triệu Nhiên không nhịn được ngước mắt nhìn Ngọc Đế đang ngồi ngay ngắn đối diện, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nếu là Triệu Nhiên đánh, chắc chắn sẽ cùng đánh một nước, nhanh chóng bao vây chặn đánh quân trắng. Ngọc Đế lại chọn cứng đối cứng giết nhau, chiêu này sát khí tràn trề, lại mất đi ý linh xảo, dây dưa với quân trắng mấy nước sau, ngược lại sẽ khiến vòng vây quân trắng dày thêm, đến lúc đó chính là một con tử long. Trên thực tế, từ khi bắt đầu đến nay, Ngọc Đế đã đánh như vậy 5-6 nước, mỗi nước đều cho Triệu Nhiên chiếm không ít tiện nghi, mà lần này lại không phải chỉ đơn giản chiếm tiện nghi, chỉ cần Triệu Nhiên hướng lên phong tỏa, con cự long 27 quân đen sẽ lập tức lâm vào tử địa, mà tương ứng dòng sông lớn nhất trong động thiên thế giới Di La Cung sẽ lập tức khô kiệt. Sông lớn khô kiệt, hỗn độn tiêu tán, Di La Cung sẽ sụp đổ, Ngọc Đế cũng sẽ vẫn lạc. Chỉ là nước cờ cuối cùng này Triệu Nhiên chậm chạp không che, trong lúc trầm ngâm hắn cẩn thận quan sát Ngọc Đế, khuôn mặt Ngọc Đế bình tĩnh, vẫn mang theo một chút mỉm cười như lúc mới đến. Chẳng lẽ hắn không nhìn ra sắp đạo tiêu ngã xuống sao, hay là nói có cái gì hậu thủ? Triệu Nhiên lần nữa cúi đầu nhìn về hướng bàn cờ, từ đệ nhất thủ bắt đầu một lần nữa suy tư, mãi cho đến bây giờ thứ 181 tay, không phát hiện bất cứ vấn đề gì. 181 tay, trung bàn đồ long sắp toàn thắng, nhưng này một tử

nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, lại dò xét khí hải kinh mạch, lại cái gì đều không dò ra, liền tựa như Ngọc Đế trước mắt cũng không ngồi ở nơi đó. Nhưng hắn rõ ràng là ở chỗ đó, đây là Kim Tiên Thiên Tôn vẫn lạc sao? Đạo lý gì, nếu như thật sự vẫn lạc, Ngọc Đế vì sao như thế? Hắn làm thế nào hoàn thành lời hứa miệng vàng lời ngọc của mình? Đang lúc nghi hoặc, chợt thấy trong hư không bay tới một vị nữ tiên, Lăng La dây lưng bay bổng, tôn lên tư dung tuyệt thế của nàng, nữ tiên này bay đến phụ cận, hướng Triệu Nhiên vái chào, ngồi bên Ngọc Đế, hướng Triệu Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, hư không tịch liêu lập tức sống, tiểu nữ tử Hằng Nga, gặp qua Hoàng Pháp đại chân nhân. Triệu Nhiên sững sờ một lát, mới vừa đáp lễ, gặp qua Thái Âm Nguyên Quân, Nguyệt Cung Hoàng Hoa Tố Diệu Nguyên Tinh Thánh Hậu Thái Âm Nguyên Quân, Trưởng Quảng Hàn Cung, còn xưng Quảng Hàn Tiên Tử, chính là Hằng Nga Tiên Tử không ai không biết trong chư thiên vạn giới. Hằng Nga nhìn thoáng qua Ngọc Đế bên cạnh đang đứng yên bất động như tượng đá. Hướng Triệu Nhiên nói, xích đế tinh khí mà Hoàng Pháp đại chân nhân sở cầu. Liền tại Linh Tiêu Bảo Điện, Triệu Nhiên hỏi, còn xin Nguyên Quân không tiếc chỉ điểm. Hằng Nga nói, không dám nhận hai chữ chỉ điểm, chỉ vì trả lại lời hứa của bệ hạ. Triệu Nhiên gật đầu, còn xin giải hoặc. Hằng Nga nói, năm đó Ngũ Đế không biết từ đâu đến một môn đạo pháp, có thể năm người cùng tham, hợp nhất về sau có thể thành Kim Tiên. Pháp môn của hắn khác biệt với cố hóa thần thức thế giới, tìm là hỗn độn nguyên điểm, tu chính là con đường từ hỗn độn nguyên điểm trực tiếp diễn hóa thần thức thế giới. Hoàng Pháp đại chân nhân biết được, 36 Kim Tiên là định số, Ngũ Đế muốn chứng Kim Tiên, liền cần đánh rớt một vị, Ngũ Đế là đại tiên của thiên đình, các trấn một phương, là Ngũ Lão, biết tu vi của bệ hạ cùng Vương Mẫu, biết chắc bệ hạ cùng Vương Mẫu cộng trưởng thiên đình, tương hỗ là minh hữu, vô luận đối đầu ai, đều tương đương với đối mặt hai vị Kim Tiên, phần thắng xa vời. Bởi vậy, theo bệ hạ biết, bọn hắn nguyên bản định tìm là Hoàng Long chân nhân. Triệu Nhiên hỏi, vậy vì sao lại chọn chúng bệ hạ? Hằng Nga nói, bệ hạ cùng nương nương chấp trưởng thiên đình, đã lập lời thề với chúng Kim Tiên, ai muốn chứng Kim Tiên, liền cần qua cửa ải của bọn hắn, trừ phi đối phương tự mình lựa chọn. Sở dĩ quân sơn thế giới không thể cấu kết chủ tiên giới, việc chia cắt tín lực chỉ là lý do trên mặt nổi, nguyên nhân chân chính là muốn hạn chế và chèn ép Hoàng Pháp chân nhân. Đây là chức trách của bệ hạ, còn xin đại chân nhân thông cảm. Triệu Nhiên cười nói, bần đạo thông cảm, cũng không tiếp nhận. Hằng Nga nói, lúc ấy nhìn điệu bộ Ngũ Đế, bọn họ đã tiếp nhận, bởi vậy, tranh đấu cùng xung đột giữa với bệ hạ bất quá là song phương ăn ý mà thôi. Nhưng về sau, phần ăn ý này liền không còn ăn ý. Tiểu nữ tử tại một lần cơ duyên ngẫu nhiên được cái tin tức, Ngũ Đế vẫn nhắm mục tiêu vào bệ hạ, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn có được hứa hẹn của Vương Mẫu, Vương Mẫu đáp ứng bọn hắn, lần này sẽ không xuất thủ. Triệu Nhiên hỏi, Vương Mẫu muốn làm cái gì? Hằng Nga nói, nàng ngồi lâu trên cái ghế của mình ở Linh Tiêu Bảo Điện, muốn đổi sang long ỷ của bệ hạ. Triệu Nhiên không thể hiểu được, nàng đã là Kim Tiên Thiên Tôn, lại là nữ tiên đứng đầu, làm như vậy lại vì cái gì? Hằng Nga nói, bệ hạ cũng muốn biết, chúng ta suy đoán, nàng có lẽ nghĩ chứng Hỗn Nguyên Kim Tiên, có lẽ nàng cảm thấy có thể thông qua đổi cái ghế dựa để thực hiện tâm nguyện. Triệu Nhiên càng không hiểu, đây là đạo lý gì? Đạo lý từ đâu ra? Hằng Nga cười cười, không nói chuyện, tùy ý Triệu Nhiên tự mình đi đoán. Đổi một cái ghế có nghĩa là để Vương Mẫu ngồi lên bảo tọa Ngọc Đế, trở thành nữ đế chư thiên vạn giới, trở thành nữ đế liền có thể chứng thành Hỗn Nguyên. Đạo lý này rất gượng ép, Triệu Nhiên không dám nói mình không tin, nhưng ít ra không thể nào hiểu được. Nghĩ tới nghĩ lui, chợt nhớ tới một chuyện, trước Ngũ Đế là đấu mẫu Nguyên Quân và Câu Trần đại đế chi loạn, hẳn là đấu mẫu Nguyên Quân cũng vì cái này. Hằng Nga không chứng thực điều này, chỉ nói đạo lý của người khác chúng ta lại biết được ở đâu. Chỉ là từ đó về sau, nương nương cũng có chút không cam lòng, đại chân nhân có biết chuyện xưa năm đó của yêu hầu? Triệu Nhiên rất hiếu kỳ, biết rõ rất nhiều. Nguyên Quân nói cái nào? Hằng Nga nói, năm đó bệ hạ chiêu yêu hầu lên trời làm quan, sau khi yêu hầu làm Bật Mã Ôn, mới đầu cũng tốt đẹp, đột nhiên không hiểu phản hạ thiên đình, phía sau lại lần nữa chiêu mộ, làm hắn trưởng vườn bàn đào cũng là ý của Vương Mẫu. Yến tiệc bàn đào này tất nhiên là có số của hắn, nhưng cách yêu hầu nói, lại là chưa từng mời hắn, cho nên đại loạn. Ta cùng bệ hạ nghĩ lại, khọc cọc tay đuôi đều có liên quan đến Vương Mẫu. Triệu Nhiên hỏi, cho nên, người mà bệ hạ thật sự muốn trừ bỏ là nương nương? Hằng Nga thở dài, tự vệ mà thôi, sau khi Ngũ Đế chết, bệ hạ đem ngũ vương ngũ khí tồn trữ ở thiên khố. Một ngày, ngũ khí này lại mất tung dấu vết, may mà bệ hạ đã lưu lại một tay, đại chân nhân biết rõ hậu thủ này, cũng bởi vì chuyện này, bệ hạ mới cuối cùng nhìn rõ dã tâm của nương nương. Định ra kế sách hôm nay, Triệu Nhiên nhìn Ngọc Đế vẫn cứng ngắc bất động, nói, bệ hạ không có chết. Hằng Nga nói, bệ hạ chết rồi. Triệu Nhiên nhíu mày, sao lại như vậy? Hằng Nga nói, bệ hạ không chết, sao có thể giấu giếm được nương nương? Gặp Triệu Nhiên đầu óc mơ hồ, Hằng Nga cười nói, hiệu quả của phương pháp Đông Vương Công, vậy phải bao nhiêu năm mới có thể tu được trở lại? Không bao lâu, đại chân nhân biết năm tháng viên, Di La Cung, Bên ngoài Đào Sơn, Dương Tiễn lần nữa mở ra thiên nhãn, toàn bộ thế giới Động Thiên Di La Cung đều rung động ẩn ẩn. Dù chẳng biết tại sao rung động, nhưng khí tức giữa thiên địa dần dần lộn xộn, khiến hắn lập tức bắt được mấu chốt trong đó. Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao nắm chặt trong tay, Dương Tiễn nhún người nhảy lên, dùng hết pháp lực bình sinh, hướng về khí cơ giao hội nơi nào đó của Đào Sơn hung hăng chém xuống. Một đao rơi, thiên địa khai, thế giới Di La Cung lập tức sụp đổ, lấy Đào Sơn làm trung điểm, thế sụp đổ lan tràn ra khắp nơi, một mực lan ra đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Thái Bạch Kim Tinh đã sớm chuẩn bị, lấy chiến vân cuốn thiên du, Dực Thánh Nhị Tướng mang theo thiên binh thoát ly Di La Cung. Di La Cung và Lăng Tiêu Bảo Điện đụng vào nhau, sự sụp đổ của Di La Cung cũng dẫn đến Lăng Tiêu Bảo Điện chấn động. Ngưu Thánh Anh đang dựa vào một cái trụ đồng trong đại điện dùng sức vò mông. Hắn vừa mới bị Nương Nương đánh bay bằng một đạo nguyên khí, hướng về Bảo Tọa Ngọc Đế mà rơi, rồi lại bị Nương Nương lần nữa lấy nguyên khí đánh bay ra. Đang đau đến tận xương tủy, giờ phút này cũng nhìn ra không đúng, không lo đau đớn, nhảy lên chiến xa lập tức chuồn đi. Vương Mẫu Nương Nương không thèm để ý Ngưu Thánh Anh, càng chẳng quan tâm dứt bỏ Cố Tá đang kích động, hướng về bảo tọa bay đi trong sự rung động dữ dội này. Cố Tá truy ở sau lưng, lấy trụ đồng địa ngục hướng Nương Nương phủ đầu đập xuống. Chương 940, Kim Tiên. Vương Mẫu nhào về phía Ngọc Đế bảo tọa phía trên thềm son. Phía trước có Tam Pháp Kim Liên ngăn cản, nhưng như cũ không quan tâm, lấy lực lượng động thiên giao chỉ núi Côn Lôn mạnh mẽ xông tới. Chỉ thấy cành đào lan ra, trong nháy mắt sinh sôi vô số lá xanh, lại có vô số nụ hoa nhanh chóng nở rộ, cùng chống vắng đại đạo trực tiếp giao phong. Tam Pháp Kim Liên há dễ qua như vậy, mặc dù Cố Tá cũng không phải là kim tiên chính xác, nhưng cũng trực tiếp làm cho Vương Mẫu bị trọng thương. Hoa đào bay tán loạn, lá đào lập tức khô héo, hóa thành một đám tro tàn. Vương Mẫu sắc mặt trắng bệch, cho thấy đã bị thương. Cố Tá không nghĩ tới Vương Mẫu sẽ liều mình như vậy, càng không nghĩ tới kim tiên thiên tôn Đường Đường lại bị tổn thương trên tay mình. Trong lúc nhất thời có chút sợ run, nhưng trụ đồng địa ngục ném ra lại chưa thu hồi liền như vậy, nện trúng sau lưng Vương Mẫu. Vương Mẫu kêu lên một tiếng đau đớn, bị trụ đồng này đập trúng, hướng về phía trước sâu mà ra, nhưng là mượn sức mạnh của Cố Tá xông qua chống vắng đại đạo do Tam Pháp Kim Liên tạo dựng, rơi vào trên bảo tọa Ngọc Đế. Một tiếng gà gáy từ không biết nơi nào truyền đến, vang vọng cửu thiên. Lăng Tiêu Bảo Điện vẫn đang run rẩy, đây là ảnh hưởng của việc thế giới Di La Cung chưa sụp đổ hoàn tất. Trong sự run rẩy này, Vương Mẫu sắc mặt như kim chất, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa Ngọc Đế, tuy là bị thương rất nặng, lại nhịn không được cất tiếng cười to, tiếng cười vui vẻ thư sướng, cười đến Cố Tá dùng mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong lúc cười to, Vương Mẫu cảm khái, vất vả vạn năm, hôm nay mới chứng hỗn nguyên. Tiếng cười chưa dứt, sắc mặt lại đột nhiên biến, một màu đỏ hống hiển hiện bên trong long ỷ, đem Vương Mẫu vững vàng nhấn trên ghế, vô luận thế nào đều không dãy thoát được. Ngay tại lúc đó, đạo hồng quang trên trời kia trong nháy mắt hạ xuống, xoay quanh phía trên cung điện, hình thành xích hồng sắc âm dương thái cực đồ. Bên trong thái cực đồ xoay tròn, âm dương ngư trong mắt bắn ra hai đạo xích hồng chi quang, chiếu vào trên đầu Vương Mẫu. Khuôn mặt Vương Mẫu nhanh chóng già nua, toàn bộ thân thể như bị hút khô, héo rút thành một đoàn. Lăng Tiêu Bảo Điện đình chỉ chấn động, Na Cha dẫn đầu, quần tiên ngoài điện thò đầu nhìn vào, Ma Cô, Cầu Giặc phu nhân cùng chúng nữ tiên khóc lớn xông lên thềm son. Có người bi thiết, Nương Nương băng hà, có người không thể tin tưởng, Nương Nương là kim tiên thiên tôn, làm sao có thể, còn có người trợn mắt nhìn chằm chằm Cố Tá. Cố Tá, người giết Nương Nương, nhưng người này lập tức bị hảo hữu kéo qua một bên, bịt miệng lại, ngay cả tiếng kêu rên trên điện cũng bỗng nhiên ngừng lại. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Tá, nhìn chằm chằm vào kẻ đã lôi Vương Mẫu từ hàng ngũ kim tiên xuống ngựa. Phản tặc, Cố Tá cũng rất mờ mịt, hắn đương nhiên biết rõ Vương Mẫu không phải chết dưới tay mình. Thế là hắn ổn định tâm thần, bước lên thềm son, mà cô cùng chúng nữ tiên giờ phút này đang canh giữ bên cạnh Vương Mẫu héo rút. Gặp Cố Tá đi lên, những ánh mắt phẫn nộ ban đầu biến thành e ngại, không tự giác tránh ra hai bên, để Cố Tá đi đến trước bảo tọa. Ngoài điện chợt xông vào mấy nữ nhân tiên, cầm đầu là Giao Chỉ Tư Mệnh Hà Lệ Nương. Sau khi đi vào, nàng thất kinh, hét lớn, Côn Lôn, Giao Trì, sụp đổ. Kết quả này đã sớm nằm trong dự liệu của mọi người. Trên điện chỉ còn một mảnh im lặng thở dài, Cố Tá rõ ràng thế giới sụp đổ tản mát là dạng gì. Trong đầu hắn lập tức hiện ra bộ dáng thế giới thông đạo Huyền Đô tản mát năm đó. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn liền văng nó ra khỏi đầu. Cố Tá vẫy tay, một đạo chân khí từ trong thân thể Vương Mẫu bay ra. Chính là Tây Hoa Thái Chân Vạn Khí, tổ khí chi nguyên của động thiên thế giới núi Côn Lôn Giao Trì. Mà cô nhịn không được thét lên, ngươi muốn làm gì? Cố Tá liếc nhìn nàng, mà cô nhịn không được toàn thân rét run, run rẩy lui về phía sau mấy bước, không dám nói thêm gì nữa. Cố Tá khe quấn chân khí ở đầu ngón tay, trầm ngâm một lát rồi đánh vào trong dương thần của y. Tây Hoa Thái Chân Vạn Khí ẩn chứa hết thảy đại đạo của động thiên thế giới núi Côn Lôn Giao Trì, kèm theo ký ức cùng thể ngộ của hết thảy người ở thế giới này cùng tiên. còn có lịch trình dài dằng dặc của thế giới này. Đạo chân khí này sẽ tiêu tán sau khi động thiên thế giới núi Côn Lôn giao trì hoàn toàn tiêu tán. Đến lúc đó sẽ không còn cơ hội tốt này nữa. Cố Tá liền bên cạnh Vương Mẫu, y chiếm hết thảy cơ hội tốt này quá lớn. Ký ức và cảm ngộ không thể tính toán tràn vào Dương Thần. Vô số quy tắc đại đạo xông vào thần thức, Dương Thần Cố Tá toàn thân chấn động, dương mắt quan sát ra phía ngoài, trông thấy bản thể Cố Tá ở ngay trước mắt, bản thể Cố Tá vẫn y như ngày xưa, không thể tiến thêm nửa bước, nhưng giờ phút này, không cần y tiến về phía trước, Dương Thần Cố Tá di chuyển bước chân, tiến gần nửa bước về phía bản thể Cố Tá, bản thể và Dương Thần hợp làm một, 14 đại yếu huyệt trong cơ thể Cố Tá sáng ngời lấp lóe, giống như kim thạch, hằng dực thiên ầm vang chấn động, nhân giới, tiên giới, phong đô thế giới, Dương Tiễn quán giang khẩu thế giới, Đông Hoa đế quân tử phủ thế giới, Diệp già tăng thắng nhạc Phật quốc thế giới, hư không tàng thắng hoa thoa dấu thế giới, Giao Ma Vương thâm hàn thế giới, Như Ý đế quân giải Dương Sơn thế giới, Na Cha trần đường quan thế giới, cùng với Ma Gia tứ tướng mây xanh thế giới, Hỗn Nguyên thế giới, Bích Ngọc thế giới, Tử Kim thế giới, 14 cái thế giới không ngừng cố hóa, khuếch trương, ngày càng ngưng thực trong chấn động, con người Cố Tá biến ảo 9 lần rồi khôi phục bản sắc. Nhưng nếu nghiên cứu kỹ, lại sâu thẳm mà tịch mịch, Đông Hoa đế quân, Diệp già tăng cùng những người khác khó nén ý mừng, dẫn đầu chúng tiên hằng dực đồng thanh chúc mừng Cố Tá chứng kim tiên vị. Ma Gia bốn huynh đệ càng mừng rỡ như điên, Ma Lễ Hải khóc không thành tiếng, thần quân chứng kim tiên, huynh đệ chúng ta chủ tính nhiều năm, rốt cục đã được như nguyện. Văn Xương đế quân dẫn đầu quỳ lại, điện hạ chúc mừng Bạch Hổ thần quân tiến vào kim tiên cảnh. Đăng Thiên tôn vị, Câu Trần chúng tinh, Xích Cước đại tiên các loại cũng đều quỳ gối, Chân Võ đại đế, Vương Linh quan các loại cũng đã sớm tu binh ngưng chiến. Liếc nhau với Trường Sinh đại đế, Phổ Tế tiên nhân mỉm cười rồi cùng nhau tham kiến. Hà Tiên Cô lúc này cuối cùng được Lý Huyền, Trương Quả các loại giải cứu ra khỏi Thái Sơn trấn áp. Vừa mới đi ra, nàng liền lớn tiếng, "Cố Tá đâu? Ta liều mạng với Cố Tá." Lý Huyền sợ hãi vội vàng che miệng nàng, cùng Trương Quả, Trung Ly quyền các loại kéo nàng sang một bên chậm rãi giải thích. Một người lách vào đại điện từ phía sau, trong tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, vác trên lưng một nữ tiên, chính là Dương Tiễn bổ ra Đào Sơn, người y cõng là mẫu thân Vân Hoa tiên tử, nhưng lúc này không ai nhìn nhiều đến y, tất cả đều bận rộn tham kiến Cố Tá. Kim tiên vừa mới ra lò, Dương Tiễn lẳng lặng đứng một lát, đi tới sau lưng Na Cha, "Hoài tiên chứng đạo kim tiên." Na Cha xoay đầu lại, tiếu dung sán lạn, "Ừm, kim tiên." Y lại hỏi, "Đây là, chúc mừng nhị lang, bá mẫu được cứu rồi." Dương Tiễn nhìn Cố Tá trên bảo tọa không ngừng gật đầu, lẩm bẩm với Vân Hoa tiên tử hôn mê tạm thời phía sau lưng vì thân thể suy yếu, "Mẹ, chúng ta thành công rồi, sau này ngài không cần lo lắng nữa, chúng ta có nhà rồi." Một người nữa đi vào đại điện từ phía sau, dò xét một lúc, trên cổ y đeo một sợi dây xích đại kim sáng loáng, 10 ngón tay đeo đầy đủ loại nhẫn lớn khảm ngọc, người quen y không khỏi gọi một tiếng, "Nạp Chân." Sở dĩ kinh ngạc là vì Nạp Chân tiên đồng này bị Triệu Công Minh phạt xuống hạ giới mấy trăm năm, không biết kết cục ra sao, lại không biết vì sao xuất hiện ở đây. Nạp Chân tiên đồng chắp tay với quần tiên, có chút khẩn trương, ho khan hai tiếng, hướng về Cố Tá trên thềm son tham kiến, "Chúc mừng Bạch Hổ thần quân chứng thành kim tiên, đại chân nhân nhà ta xin ngài đi vào gặp nhau." Nói rồi đưa tay mời, chỉ về phía sau, Cố Tá đi xuống thềm son, theo y chuyển tới phía sau đại điện, thế giới Di La cung đã không thấy tung tích, hiện ra trước mắt là thế giới Quân Sơn mới tinh. Chương 941, chính vị. Trong 36 tầng trời, thế giới Động Thiên Di La cung và thế giới Động Thiên núi Côn Lôn giao trì cùng liên kết với thiên đình, trong đó thế giới Động Thiên Di La cung nằm sau Lăng Tiêu bảo điện. Nhưng bây giờ, thế giới Động Thiên Di La cung đã chẳng biết đi đâu. Phía sau đại điện là thế giới Quân Sơn, đứng sau Lăng Tiêu bảo điện, từ chỗ rất xa có thể thấy Tiên Hiền Phong cao vút trong mây. Trên đỉnh Tiên Hiền, Triệu Nhiên đưa tay mời, mở ra thông đạo từ Lăng Tiêu bảo điện đến đỉnh Tiên Hiền. Cố Tá bước lên, đi thẳng lên điện Tiên Hiền, hướng Triệu Nhiên chúc mừng, "Triệu chủ nhiệm chứng kim tiên, chúc mừng, chúc mừng." Triệu Nhiên cười lớn, "Cùng vui, cùng vui." Y sóng vai cùng Cố Tá đi vào, nhưng điều khiến Cố Tá kỳ lạ là Hằng Nga tiên tử cũng đi cùng họ, ba người ngồi xuống, Cố Tá nhìn Hằng Nga tiên tử, không hiểu rõ lắm, Triệu Nhiên giải thích, "Bệ hạ đã chứng Hỗn Nguyên." Cố Tá giật mình, thì ra là thế, sau khi vào kim tiên, cái nhìn về thế giới và đại đạo tiến thêm một bước. Rất nhiều tiền căn hậu quả tự nhiên có thể suy đoán ra. Triệu Nhiên cười khổ, nói đến biện pháp này, là bệ hạ tham khảo phương pháp của Thiệu Nguyên Tiết, Cố tổng còn nhớ rõ chuyện ta từng nói với ngươi về ứng thiên hồng vân đại trận không? Cố Tá gật đầu cười, ngay cả Ngọc Đế cũng học theo ngươi. Khí vận của ngươi phải mạnh cỡ nào? Thiệu Nguyên Tiết là cao đảo ở thế giới Đại Minh nơi Triệu Nhiên xuyên qua năm đó. Chiêu này của Ngọc Đế không thể nghi ngờ là tham khảo cách làm của Thiệu Nguyên Tiết. Triệu Nhiên lại nói, Vương Mẫu vẫn lạc, ta được kim tiên chi vị, Cố tổng có tổ khí của Vương Mẫu, cũng chứng được kim tiên. Cố Tá nghĩ nghĩ rồi nói, chẳng phải là thành 37 tầng trời sao? Phá bỏ thuyết pháp 36 tầng trời định số này. Triệu Nhiên lắc đầu, ta còn chưa nói rõ được môn đạo trong này, nhưng có một điều là, cơ cấu hư không tiết điểm của động thiên núi Côn Lôn giao trì hiện tại đã chuyển vào tay ta. Thế giới Quân Sơn có thể xuất hiện ở đây cũng là vì chiếm dụng tiết điểm của Vương Mẫu. Cố Tá nghĩ nghĩ rồi hỏi, vậy tiết điểm của Ngọc Đế đâu? Hằng Nga ở bên nói, tiết điểm của bệ hạ vẫn là của bệ hạ đang dựng lại thế giới động thiên Di La Cung. Chỉ là lần này có đủ cấu tạo của tam giới. Cố Tá liếc nhìn Hằng Nga, nháy mắt với Triệu Nhiên. Triệu Nhiên tức giận nói, Cố Tổng đừng nên hiểu lầm, ta tuy cùng Thái Âm Nguyên Quân cùng nhau tới, nhưng không có quan hệ gì khác. Thái Âm Nguyên Quân là nữ tiên đứng đầu do bệ hạ chỉ định. Người tiếp ban Vương Mẫu, huynh đệ ta bất tài, hoặc sẽ thụ Ngọc Đế chi vị, sau này thiên đình do ta cùng Thái Âm Nguyên Quân quản lý. Cố Tá vốn cho rằng Triệu Nhiên đến với Hằng Nga là cảm thấy tiếc nuối. Nghe những lời này ngược lại không tiện nghĩ lung tung, vội vàng xin lỗi Hằng Nga, nguyên lai là tân nương nương, thất kính, nếu thực sự do Triệu Nhiên và Hằng Nga quản lý, vậy hai người họ đích xác không có quan hệ gì, chúng Kim Tiên tuyệt đối sẽ không đồng ý vợ chồng cùng trưởng thiên đình. Dù không phải vợ chồng, chỉ cần có tư tình cũng không được, giống như Ngọc Đế và Vương Mẫu lên quản lý lần trước. Hằng Nga mỉm cười đứng dậy, cúi chào, tiểu nữ tử chỉ là đến thụ Vương Mẫu chi vị, không có phúc Kim Tiên chi đạo, tương lai vẫn cần hai vị thiên tôn chăm sóc, thiên đình lần trước là cơ cấu, ba xe kéo, trừ Ngọc Đế và Vương Mẫu ra, còn có Nam Tiên đứng đầu Đông Vương Công, vì vậy, Cố Tá nghĩ ngay đến vị trí này, vậy ta đâu, ngồi vị trí Đông Vương Công hay trưởng Câu Trần Cung? Hằng Nga nói, ý của bệ hạ là sau này muốn nhờ lực lượng của Triệu Thiên Tôn vì 36 tầng trời khuếch trương tín lực. Không tốt nếu lại lưu nhiệm Kim Tiên ở Thiên Đình, bây giờ Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn, Tử Vi Đại Đế, Phổ Hoạt Thiên Tôn, Động Linh Thanh Hư Đại Đế đều sẽ buông tay, không nhận chức ở Thiên Đình, vị trí ở Thanh Hoa Cung, Bác Đô Cung, Tử Vi Cung và Thần Tiêu Lôi Phủ đều sẽ thay người chấp trưởng. Đây là muốn tăng cường uy quyền của Triệu Nhiên, vị Ngọc Đế sắp đăng vị này, sau những biến động như vậy, Triệu Nhiên sẽ có uy quyền tuyệt đối trong Thiên Đình. Thiên đình cũng sẽ không còn năm bè bảy mảng như trước. Điều này cũng cho thấy Cố Tá cũng sẽ không đảm nhiệm chức vụ nào ở thiên đình. Đây là ý của Ngọc Đế. Cố Tá hỏi, Hằng Nga lắc đầu, bệ hạ tuy chứng hỗn nguyên, nhưng đại sự của thiên đình này không phải do một mình y quyết định. Cố Tá truy vấn, là ý của chúng Kim Tiên. Hằng Nga đáp, là ý của mấy vị thánh nhân. Trước Lăng Tiêu Bảo Điện, đại quân tụ tập, 100.000 quân sĩ Thần Tiêu Lôi Phủ, 30.000 quân sĩ Hằng Dực Thiên, 20.000 quân sĩ Thế Giới Quân Sơn phân vùng đề phòng. Quá Minh Cung, Quang Minh Cung, Nam Thiên Môn, sát khí dày đặc, hơn chục ngàn tiên quan, tiên lại, Hải Nhạc Thần Sông, xã Tắc Giám Đàn, Thiên Sư Chân Nhân đứng trang nghiêm dưới Lăng Tiêu Bảo Điện chờ đợi kết quả nghị sự bên trong đài. Điện, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Nhiên Đăng Phật, Dược Sư Phật, Di Lặc Phật, Cụ Lưu Tôn Phật, các loại Phật tổ, Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Đại Thế Chí Tứ Đại Bồ Tát, Thái Ất Thiên Tôn, Phổ Hoạt Thiên Tôn, Tử Vi Đại Đế, Động Linh Thanh Hư Đại Đế, Huyền Đàn Triệu Công Minh, Trấn Nguyên Đại Tiên, lại thêm Triệu Nhiên, Hoàng Pháp Diễn Giáo Thiên Tôn vừa mới lên cấp, tổng cộng có 23 vị, giờ phút này liền nghị sự trong điện, 36 vị Kim Tiên không đến đông đủ, nhưng đã vượt quá một nửa, có thể nghị quyết những sự vụ trọng đại của thiên đình. Cơ cấu thiên đình đã được chỉnh lý, trải qua Ngọc Đế đề cử, nhóm Kim Tiên nhất trí đồng ý. Từ Hoàng Pháp Diễn Giáo Thiên Tôn Triệu Nhiên lên ngôi Ngọc Đế, trưởng quản Thiên Đình, Thái Âm Nguyên Quân lên ngôi Vương Mẫu, làm nữ tiên đứng đầu, Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn, Phổ Hoạt Thiên Tôn, Tử Vi Đại Đế, Động Linh Thanh Hư Đại Đế rời khỏi Thiên Đình, Thanh Hoa Cung, Thần Tiêu Lôi Phủ, Tử Vi Cung, Bác Đô Cung, chờ Triệu Nhiên đăng vị sẽ bổ nhiệm người, chúng Kim Tiên không được can thiệp, bao gồm Câu Trần Cung của Cố Tá cũng tương tự, tiêu điểm nghị sự cuối cùng nằm ở việc phân phối lại tín lực. Tỷ lệ phân phối tín lực mới là 3,5 so với 1,1, Tam Thanh, Nữ Hoa, Ngọc Đế, 5 vị hỗn nguyên Kim Tiên, chiếm 3 thành, các Kim Tiên còn lại chiếm 5 thành, Thiên Đình được chia 1 thành, Hằng Dực Thiên được riêng 1 thành, tín lực của chư thiên vạn giới Phật môn đều thuộc về Tu Di Thiên. Trước đây cũng có tỷ lệ phân phối tương tự, nhưng việc chấp hành không nghiêm ngặt, tín lực của Thiên Sư Phủ phần lớn dựa vào tín lực thực tế của các tiên chân để phân phối, nên việc quy định tỷ lệ phân phối chỉ là đối với kết quả thực tế. Hôm nay nghị sự thì khác. Sau này Thiên Sư Phủ sẽ nghiêm ngặt phân phối theo tỷ lệ. Mỗi năm tín lực của chư thiên vạn giới vượt quá 300 tỷ tỷ. Một phần trong đó là hơn 30.000 tỷ, một con số cực kỳ lớn. Huống chi vị thiên đế mới lên ngôi này nổi tiếng là am hiểu việc gia tăng tín lực. Lại được trải sẵn con đường quyền hành, sau này con số này chắc chắn sẽ còn lớn hơn. Bởi vậy, chúng Kim Tiên đã tranh luận nhiều ngày vì việc này, đến hôm nay mới có kết quả. Có tổng cộng 12 phiếu đồng ý và 11 phiếu phản đối với cách phân phối này. Dựa theo quy tắc nghị sự của 36 tầng trời, cần có 19 Kim Tiên đồng ý thì phương án mới được thông qua. Thế là phương án được gửi đến các kim tiên còn lại chưa tham gia nghị sự để mời họ bỏ phiếu thêm. Rất nhanh, 7 đạo chiếu thư vang vọng Lăng Tiêu Bảo Điện, 7 vị hỗn nguyên kim tiên không tham gia nghị sự nhất trí bỏ phiếu tán thành. Phương án được thông qua, thế là chúng kim tiên hướng Triệu Nhiên nói, thành thực xin mời Hoàng Pháp Diễn Giáo Thiên Tôn đăng lâm kim khuyết. Ngày đó, Triệu Nhiên đăng cơ tại Lăng Tiêu Bảo Điện, hiệu là Hoàng Pháp Diễn Giáo chấp phù cửu khung ngự lịch vạn đạo kim khuyết chí tôn huyền khung cao. Thượng Đại Thiên Đế, chương 942, lại gặp, sau khi chứng thành kim tiên chi vị, nghiễm nhiên thành thiên tôn, Cố Tá không tham gia đại nghị sự trong Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng không có mặt trong buổi lễ long trọng đăng cơ thiên đế của bạn tốt Triệu chủ nhiệm. Giờ phút này, y thậm chí không có quyền bỏ phiếu nghị sự, bởi vì hắn cũng không bị tính là một trong 36 kim tiên. Cố Tá, người coi trọng quyền bỏ phiếu, đầy bụng điểm khả nghi, bị người nào đó dẫn tới nơi nào đó trong đường hầm hư không? Nếu không phải người nào đó là người quen của hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế mà chạy tới, lấy tính nết của hắn, không trước đại náo một trận ở Linh Tiêu Bảo Điện mới là lạ. Tốt thôi, coi như nể mặt Triệu chủ nhiệm, không đi cho hắn đăng cơ thêm phiền phức, hắn cũng muốn lần nữa chặn ở các cửa nhà kim tiên, kéo băng biểu ngữ ra để đòi công đạo cho chính mình. Người nào đó này, chính là Đường Thính Phong, người đã thất lạc nhiều năm, năm đó nhận được thư Lý Bí gửi, bảo ta chỉ đem 2-3 người thân thuộc, hướng Trung Nam Sơn đi gặp, ta tuy ông lòng nghi hoặc, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không ngờ là việc nâng núi phi thăng. Chỉ là đi rồi liền không ra được, hết thảy đều phải nghe lệnh hành sự, Sùng huyện thự quản thúc cực nghiêm, Đường Thính Phong mang theo áy náy, nói cho Cố Tá năm đó thân bất do kỷ, giải thích nguyên nhân chính mình không thể thông báo cho hắn. Cố Tá đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, bởi vậy cũng không trách cứ, ta hiểu rồi, mọi người vẫn khỏe chứ. Đường Thính Phong nói, sau khi phi thăng tới Diệu Nhạc Thiên, hết thảy đều như thường. Chúng ta những người này cũng coi như quy tông, mọi người tu hành cũng rất thuận lợi, chỉ có một điểm, dù là hợp đạo, chúng ta những người này đều không được ra khỏi Diệu Nhạc Thiên nửa bước. Về sau ta cùng Tuấn Chiết tìm được cơ hội trốn ra ngoài, vốn muốn đi Đông Đường tìm các ngươi, còn chưa tới Đông Thắng Thần Châu, liền bị bắt trở về, bắt về cũng không xử phạt, chỉ là quản thúc so với trước kia càng nghiêm ngặt, đến cùng tại sao không cho các ngươi đi ra, ta cũng không biết, cho đến hôm nay, Thiên Tôn bỗng nhiên triệu kiến, bảo ta đón ngươi qua, Đường công tử đâu? Tuấn Chiết cũng hợp đạo rồi, với khí độ ấy, cũng nên hợp đạo rồi, Đường trưởng môn bước kế tiếp tính thế nào? Phú Quý cùng Hồng Ngọc đã thành lập Đường môn trong Hằng Dực Thiên của ta. Quay đầu suy nghĩ một chút, ta cùng Tuấn Chiết có thể cân nhắc qua đó, đến rồi, bái kiến Diệu Nhạc Thiên Tôn. Bên trong đường hầm hư không, một vị đạo sĩ đứng sừng sững, quần áo đơn giản, đang nhìn Cố Tá mỉm cười, cái lối ăn mặc này, dù là chứng kim tiên, Cố Tá cũng không nhịn được cảm xúc dâng trào, chuyện cũ tái hiện trước mắt. Một gã đạo trưởng hèn mọn lôi Cố Tá đang leo cây xuống. Ngươi cái thằng ăn mày này, không đi ăn xin, vì sao ở đây trộm trái cây nhà người ta? Cố Tá đói đến hoa mắt, vừa phẫn nộ lại vừa e ngại. Đạo trưởng nói nhỏ thôi, ta thật sự đói quá mà. Gã đạo trưởng hèn mọn bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Bần đạo thấy ngươi căn cốt bất phàm, tư chất xuất chúng, hiện giờ có cọc tiên duyên cùng ngươi, ngươi muốn hay là không? Cố Tá ngồi bệt xuống đất, bụng kêu ọc ọc. Đạo trưởng, cái tiên duyên này có cháo để uống không? Đương nhiên, có bánh bao thịt ăn không? Đương nhiên, còn có công pháp để tu nữa, không có gì đáng kể, có cơm ăn là được, vậy hãy cùng bần đạo đi thôi, cho ta một cái bánh bao thịt trước đã, cây cây bánh có muốn không? Được, Vương đạo trưởng, ngươi đến cùng có bắt yêu được không vậy? Tiểu Cố, bản sự của đạo trưởng nhà ngươi đâu chỉ có bắt yêu đơn giản như vậy. Trên trời dưới đất, coi như không phải Duy Ngã độc tôn, thì cũng nằm trong top 10, lợi hại đến vậy sao? Vừa rồi đệ tử Độc Sơn Tông kiêu ngạo như vậy, ngươi làm sao không dám đánh? Quá nhát. Bần đạo không đáng ra tay với loại tiểu nhân vật như thế. Xong rồi, ai, ngươi chạy đi đâu vậy? Tiểu Cố mau đi thôi, yêu nghiệt này rất lợi hại. Vương đạo trưởng, ta trở lại rồi, trên đường nhặt được một con báo. Tiểu Cố trở lại rồi à? Bần đạo ra ngoài trừ yêu. Hai ngày này ngươi bảo vệ tốt Hằng Dực quán. Nếu có người hỏi, thì nói bần đạo nửa tháng nữa sẽ về. Chuyến đi này, chính là 300 năm. Cố Tá không nhịn được muốn khóc, đứng ở nơi đó, nhìn đạo trưởng đối diện, lại chống nạnh tựa đầu ngoẹo về phía tả hữu nhịn một chút. Lần nữa nhìn về hướng đạo trưởng đối diện, bước dài đi lên, đi đến trước mặt rồi ôm chầm lấy ông. Vương đạo trưởng ha ha cười, vỗ vỗ lưng Cố Tá, tránh ra trên dưới quan sát một phen, đều là người làm thiên tôn rồi, sao vẫn là cái dạng này? Cố Tá phàn nàn, thiên tôn cái gì chứ? Ngươi không thấy đấy thôi, đám gia hỏa kia không cho ta nghị sự bỏ phiếu, coi ta là thiên tôn sao? Ta còn hoài nghi cái thiên tôn này có phải là giả không ấy chứ? Vương đạo trưởng gật đầu, dẫn ngươi đi một nơi, lại nói với Đường Thính Phong. Thính Phong, ngươi về trước đi. Đường Thính Phong chắp tay cáo lui. Vương đạo trưởng mang theo Cố Tá hướng sâu trong hư không nhảy vọt. Vương đạo trưởng, siêu linh quyết thật sự là công pháp do ngươi sáng tạo ra sao? Ta nào có bản lĩnh này? Vương đạo trưởng, ta đến cùng có phải đồ đệ của ngươi không? Hay là đạo đồng? Đạo đồng, ta kém cỏi đến vậy sao mà ngươi không lọt mắt xanh? không phải kiểu nói đó. Đúng rồi, cây cần câu kia là của ai? Thái công, siêu linh quyết ngươi tại sao lại để ta học trộm? Nếu ta mà nói rõ, ngươi cũng không học được công pháp này rồi. Vậy ta truyền cho người khác được không? Cho nên bọn họ thành không được tổ sư. Một đường trò chuyện, Cố Tá theo Vương đạo trưởng đi tới một chỗ đường hầm hư không? Hoặc là nói là nửa cái đường hầm hư không? Thời gian vách tường, đây là năm tháng viên. Vương đạo trưởng giải thích, ngươi nên gặp rồi, Cố Tá đương nhiên gặp rồi. Nhưng nơi này không hề giống chỗ mà hắn đã phát hiện. Bởi vì không có tiên thần thủ hộ do hắn an bài. Nơi này có hai đạo nhân, một người thân mặc đạo bào màu vàng óng, trên đạo bào thêu hình thái cực đồ khổng lồ, một người mặc đạo bào màu xanh, trên vai khoác vất trần. Hai đạo sĩ đang dừng chân trước vách tường thời gian, nhìn tinh vũ bên ngoài, nghe động tĩnh Vương đạo trưởng và Cố Tá đến, cùng nhau quay người lại. Vương đạo trưởng khom người, lão sư, tổ sư, Cố Tá đến, lão sư của Diệu Nhạc Thiên Tôn, tự nhiên là một trong Tam Thanh Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Hỗn Nguyên Thánh Nhân, Cố Tá kinh sợ, lập tức quỳ xuống, gặp qua thánh nhân, ngẩng đầu nhìn về phía người kia, một tiếng sét nổ trong đầu, lập tức nhớ tới năm đó, vào thời điểm thú triều, ở bên trong thạch thất, hắn đã nhìn thấy một màn kia, một lão đạo từ trong thạch thất đi ra ngoài, tay cầm phất trần vung về phía dưới, đất bằng mọc ra một gốc đại thụ che trời, cũng chính vì năm đó nhìn thấy cảnh ấy, mà tất cả mọi người có ích lợi không nhỏ, Lạc Quân, chính mình, Tân Trường Canh cùng nhau phá cảnh, Dương Tam Pháp và Tiết Định Đồ cũng có cơ duyên phá cảnh. Nguyên lai cái thạch thất kia là do ông ấy để lại. Khó trách cỏ nhỏ thành tinh lại trốn ở trong thạch thất để cầu bảo mệnh. Vương đạo trưởng nói bên cạnh, tiểu Cố, đây là chuẩn đề tổ sư, thì ra là thế, lại là một vị thánh nhân nữa. Cố Tá lại quỳ xuống, gặp qua chuẩn đề tổ sư. Chuẩn đề tổ sư vẫy vẫy tay, tiểu Cố, đến đây. Cố Tá đi đến trước mặt hai vị thánh nhân, nhìn thấy dưới chân một phương bia đá, trên đó viết, giáp tự số một cửa sổ, ký tên là chuẩn đề. Chương 943, chương cuối. Chuẩn đề đạo nhân gọi Cố Tá đến bên cạnh, nói, tiểu Cố, người biết định số 36 kim tiên từ đâu mà ra không? Cố Tá gật đầu, ta nghe người khác nói mãi, nghe đến đầu óc đều muốn bã ra rồi, thiếu chút nữa thì tin, bây giờ xem ra, truyền ngôn sai sót mà thôi, nếu không ta cũng sẽ không chứng được kim tiên. Nói rồi, hắn không yên lòng hỏi hai vị thánh nhân để xác nhận. Ta chứng là kim tiên chứ, không sai chứ, Thái Thượng vuốt râu mỉm cười, không cần lo lắng, chuẩn đề gật đầu, không thể nghi ngờ, Cố Tá yên tâm. Vương đạo trưởng cười sau lưng, muốn không có lời đồn đại này, ta cũng không đến mức chắn cửa đại môn các đạo hữu. Các đạo hữu cũng không đến mức cho ta chỗ tốt, bây giờ nghĩ lại, vẫn có chút hổ thẹn. Vương đạo trưởng, rảnh rỗi giúp ta nói lời xin lỗi với mọi người nhé. Ha ha, Vương đạo trưởng cười cười, nói, trong vũ trụ, 36 chủ thiên giới là định số. Điều này không sai, bởi vì số lượng tiết điểm là định số, chỉ có 36. Thí dụ như Triệu Nhiên, muốn chứng được kim tiên, cũng cần chiếm tiết điểm của Vương Mẫu. Bằng không khi điểm hỗn độn nguyên của hắn khuếch trương đến cực lớn, cũng phải va chạm với hỗn độn thế giới. Cố Tá trừng mắt nhìn, Vương đạo trưởng, đừng đùa với ta, chuẩn đề nói, Diệu Nhạc không nói sai, vũ trụ chỉ có 36 tiết điểm, đây là định số. Cố Tá kinh ngạc, vậy, ta đây là vô tình kéo ai xuống ngựa à? Hai vị thánh nhân không trả lời câu hỏi này của hắn, mà Thái Thượng lên tiếng, trước phong thần, chúng ta đã ý thức được, người có hy vọng chứng thành kim tiên không ít, mà số lượng tiết điểm lại không đủ, chú ý đây. Chuẩn đề và tiếp dẫn hai vị đạo hữu sáng tạo ra Tây Phương giáo. Xây Tu Di Thiên, đem một chút đệ tử đưa qua, ở bên trong Tu Di Thiên mà chứng quả vị, tuy nói không sánh được chính xác kim tiên chi vị, nhưng cũng kém không xa, nếu không làm như vậy, chư thiên hỗn loạn sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cố Tá hiểu ra, nói, thì ra là thế, ta còn nói sao ngài lại ăn cây táo rào cây sung. Luôn đem đệ tử đưa cho Tây Phương giáo, hào phóng đến vậy, cái cơ cấu Tu Di Thiên này, chẳng lẽ cũng có một phần công lao của Thái Thượng ngài? Thái Thượng gật đầu, ta tưởng tượng, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị đạo hữu cụ hóa. Cố Tá gật đầu, trách không được có câu, lão quân hóa hồ, nguyên là ứng ở đây. Thái Thượng tiếp tục nói, mặc dù như thế, vẫn không phải là kế lâu dài, dù sao chứng đạo kim tiên, là mục tiêu tu hành đại đạo của vô số tiên thần. Nói đến, chuyện định số 36 thiên, mấy lão già chúng ta cũng không cam lòng nhận mệnh, ta cùng tiếp dẫn tìm kiếm tiết điểm trong hư không này mấy vạn năm. Cuối cùng xác nhận, số lượng tiết điểm là định số, việc này tuy đã định, nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì, cuối cùng cũng để chuẩn đề đạo hữu tìm được nơi này. Chuẩn đề tổ sư chỉ vào vách tường thời gian, ra ngoài cửa sổ, hỏi Cố Tá, ngươi thấy gì? Cố Tá nghĩ ngợi, nói, tiết điểm mới ư, đau đầu nói, ngài cũng đánh dấu rồi, đây hẳn là cửa sổ đầu tiên ngài phát hiện, bên ta phát hiện là ất chữ số 7 cửa sổ, điều này cho thấy, phát hiện tiết điểm mới không chỉ một chỗ, nhưng ít ra có một chỗ đúng không? Vậy sao còn nói 36 tiết điểm là định số? Chuẩn đề nói, bởi vì đây không phải là vũ trụ chúng ta đang ở. Ngoài cửa sổ là một vũ trụ khác, trên dưới bốn phương gọi là vũ, từ xưa đến nay gọi là trụ, một vũ trụ khác, ý nghĩa của những lời này thật khiến người ta miệng đắng lưỡi khô. Đầu óc cô ta có chút loạn, thật không biết nên nói gì, chỉ có thể khô khan lặp lại, một vũ trụ khác, một vũ trụ khác. Chuẩn Đề gật đầu nói, không sai, bần đạo đã tìm được tổng cộng 36 cái năm tháng viên, phân biệt đối ứng với 36 chỗ tiết điểm của vũ trụ này. Thế là ở trong này nhìn 10.000 năm, tinh thần cố tá rung lên, ý tổ sư là, có 36 cái tiết điểm mới. Chuẩn Đề cười nói, đi theo ta. Bốn người đi theo Chuẩn Đề nhảy vọt, từ cửa sổ giáp tự số 1 nhảy vọt đến cửa sổ giáp tự số 3. Sau đó dừng lại, cố tá tiến lên phía trước cửa sổ quan sát, theo chỉ điểm của Chuẩn Đề, trên trán mở ra thiên nhãn, ngay lập tức phát hiện ra điều gì đó trong tinh vũ mênh mông ngoài cửa sổ. Một tòa núi cao nguy nga chót vót, trên đỉnh núi đứng sừng sững một ngôi miếu thần có kiểu dáng kỳ lạ. Trên đỉnh núi có mây khói lượn lờ, trong mây khói thỉnh thoảng có sấm sét vang dội. Cố tá khẽ động lòng, tăng thêm pháp lực, nhìn rõ hơn, chợt thấy một vị thần linh to lớn đi ra từ ngôi miếu thần này. Tay cầm quyền trượng, đầu đội tán hoa, trên người chỉ khoác một mảnh vải trắng. Vị thần linh này có râu quai nón, đi đến bên miếu thần rồi hướng phía dưới quan sát. Giây lát sau, quyền trượng vung xuống dưới, bắn ra vô số sét đánh. Chuẩn Đề tổ sư nói, thần này tương tự với Lôi Bộ Chính Thần bên ta, chỉ là cách nhau vũ trụ, không thể quyết định tu vi. Có tổng cộng 12 vị thần đi ra từ bên trong ngôi miếu này. Cố tá lại nhìn một lát, thở dài một hơi nói, Olympus thần miếu, tổ sư nói, nên là 12 chủ thần Olympus, người dẫn đầu là cái gọi là Zeus. Chuẩn Đề hỏi, đây đều là ngươi biết từ mặt pháp thế giới. Cố tá gật đầu, bên ta gọi là thần thoại Hy Lạp. Chuẩn Đề và Thái Thượng liếc nhau, mỗi người đều lộ ra vẻ lo lắng âm thầm. Thái Thượng nói, quả nhiên là bắt đầu ăn mòn từ mặt pháp chư thiên. Chuẩn Đề nói, cố tá, bây giờ ngươi đã biết tại sao chúng ta nhận ngươi rồi chứ. Mặt pháp chư thiên và chủ thiên giới đã chia cắt, mấy lão già này chúng ta đi không được, đưa ngươi và Triệu Nhiên đến đây không biết tốn bao nhiêu công sức. Hai vị sư đệ Nguyên Thủy và Linh Bảo đến nay vẫn chưa hồi phục vết thương. Ngươi và Triệu Nhiên hiểu rõ bọn họ, Triệu Nhiên cho ngươi tín lực và tài nguyên, ngươi đi qua dò đường. Cố tá nhắm mắt, nguyên lai cách dùng vô lượng đạo binh thuật là đưa ta qua đó ư? Diệu Nhạc Thiên Tôn nói, tiểu cố, vô lượng đạo binh thuật là do lão sư và Chuẩn Đề tổ sư cùng tạo ra, để tìm kiếm tiết điểm trong một vũ trụ khác. Chúng ta đã là kim tiên, các lão sư càng là hỗn nguyên, không cần tu luyện nữa, chỉ có thể tìm ngươi. Trước kia không dám nói rõ, chúng ta thậm chí không dám gặp ngươi, chỉ sợ làm phiền ngươi, ảnh hưởng đến ngươi, khiến ngươi không thể làm được vị tổ sư một giới này. Cố tá nghĩ ngợi, hỏi, 10 vị tổ sư Điền Cốc, vốn là chuẩn bị đưa họ tới. Diệu Nhạc Thiên Tôn thừa nhận, nhưng họ đã tìm tiết điểm trong Tu Di Thiên. Khi tiết điểm đi ra, chúng ta đã biết là thất bại, và bắt đầu tìm kiếm người mới tiếp nhận. Cố tá cười khổ, tại sao lại chọn ta? Diệu Nhạc Thiên Tôn nói, đó chính là tiên duyên ta đã nói với ngươi lúc trước. Cố tá thở dài, tuyệt đối đừng nhắc đến tiên duyên với ta, ta thật sự không tin cái này. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, hỏi, còn bao nhiêu tiết điểm vô chủ trong vũ trụ này? Chuẩn Đề phi thường kiên quyết, ngoại trừ Hằng Dực Thiên của ngươi, 35 cái còn lại đều vô chủ. Cố tá hiểu, tốt thôi, đều vô chủ cả, có phải là hơi quá đáng không vậy? Chuẩn Đề tổ sư nói, mặt pháp thế giới đã ăn mòn va chạm, sớm muộn sẽ lan đến gần chủ thiên giới, lần này may mắn là chúng ta phát hiện ra trước bọn họ. Nếu đổi lại là bọn họ phát hiện ra trước chúng ta, bọn họ sẽ làm gì? Cố tá gật đầu, ta hiểu rồi. Thái Thượng nhắc nhở, tiểu cố, trong cuộc chiến đại đạo của hai vũ trụ, không thể có chút lòng dạ đàn bà nào, người nhất định phải giữ được sự tỉnh táo. Cố tá trịnh trọng nói, mời các vị thánh nhân yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ ngợi, thân thể rung lên, đứng nghiêm chào, trận đầu dùng ta nhất định thắng. Hết trọn bộ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đạo Trưởng Đi Đâu Rồi của tác giả Bát Bảo Phạn, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.